Mạc Thế Chi Toàn Năng Đại Sư chương 738 tới chương 783. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Được. Tắt máy bộ đàm, Tần Phong nhìn một đám người lại xông về phía trước, đám nhân viên không nhìn những quân đoàn khôi lỗi tử vong tản ra khí tức khủng bố kia, khí thế ngất trời phân giải xác, nở một nụ cười. Trong lần thú triều này, Tần Phong kiếm lợi lớn. Chuẩn bị kết thúc công việc, sau khi phân giải xong con dị thú này, toàn bộ trở về phi thuyền. Giọng Tần Phong thông qua nội lực khiến người cách mấy vạn mét cũng nghe được. Vâng, Tổng Giám Đốc. Gần như tất cả mọi người đều lớn tiếng kêu lên. Cho dù bọn họ biết, chỉ nói với âm lượng này thì Tần Phong có khả năng không nghe được. Nhưng săn giết nhiều dị thú như vậy, có nhiều tài liệu đắt đỏ như vậy đều là lợi nhuận của một mình Tổng Giám Đốc. Điều này thật sự khiến bọn họ kính sợ lại sùng bái. Chẳng mấy chốc, 20 phút sau đã hoàn tất phân giải dị thú này, mọi người bước lên phi thuyền. Trong lúc này, trong khe hở cũng không xuất hiện dị thú mới nữa. Thú triều đã kết thúc, hiện tại dị thú xuất hiện đều là xuất hiện ngoài ý muốn. Tần Phong nhìn đại quân tử vong đã thao túng một tháng, ý thức lực lại bắt đầu chuyển động. Trong vô hình, một mảnh dao động chảy lững lờ qua người đám đại quân tử vong này. Soạt. Còn tiếp xúc với dao động này trước là một dị thú khôi lỗi cấp C8, nó lập tức đổ sụp, thân thể cao lớn ngã trên mặt đất bắn lên tro bụi, huyết nhục đã sớm hư thối, khô héo. Theo năng lượng rút lui xương cốt của những dị thú này đã giòn đến mức rơi xuống đất là nát. Soạt. Từng dị thú như là quân bài liên miên đổ sụp. Tính cả những xác khôi lỗi cấp B kia đều biến thành hài cốt. Cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ, cứ như nơi chôn xương chân chính. Tần Phong vẫy tay một cái, vô số tinh hạch năng lượng bay ra. Dị thú bị năng lượng hắc ám ô nhiễm, cả người đã không phát tán ra năng lượng, đều ngưng kết thành tinh hạch tập trung ở ngực, từ đó điều khiển xác tiến hành chiến đấu. Những tinh hạch này cũng trở thành tài phú sau cùng của những khôi lỗi này, đương nhiên Tần Phong sẽ không buông tha. Thu lấy một vạn tinh hạch năng lượng này, Tần Phong cũng bước lên phi thuyền. Đi thôi. Tần Phong phân phó một tiếng, lần này Quách Quang truyền lại tin tức, mấy cái phi thuyền huyền phù cực lớn lần lượt dâng lên. Phi thuyền vô cùng to lớn, ở chỗ rất xa cũng có thể nhìn thấy. Thượng Hàm nhìn mấy chiếc phi thuyền này bay lên, thế là đưa xuống mệnh lệnh sau cùng. Phi thuyền bay lên không trung, cũng có thể nhìn thấy tường thành to lớn ở đằng xa. Trải qua một tháng điên cuồng xây dựng, xung quanh khe hở Viễn Lâm đã tạo thành một tường thành cao đến 100 mét, trên tường thành càng thành lập máy móc thả ra vòng phòng hộ đến mãi không hết. Lúc này, những dụng cụ này cùng lúc bộc phát ra năng lượng màu đen, ánh sáng đan xen vần quanh dần tạo thành một loại kết giới cách ly. Bên trong khe hở Viễn Lâm, sắc trời hoàn toàn tối đen, vô số năng lượng hắc ám trải rộng ra. Những năng lượng hắc ám này sẽ hấp thu tất cả năng lượng bên trong khe hở Viễn Lâm, dù là hoa cỏ hay dị thú. Năng lượng như vậy sẽ dần thay đổi hoàn cảnh, dẫn đến nơi này trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá giống với vết nứt Bắc Bộ Thâm Uyên. Đến lúc đó, dị thú đến đây cảm thấy không thích hợp ở lại, tất nhiên sẽ không ngừng rời đi, nhưng cách này chỉ âm thầm thay đổi, cần thời gian khoảng 10 năm, 20 năm, hoặc là mấy trăm năm. Hiện tại khống chế Bắc Bộ Thâm Uyên đã tốt hơn rất nhiều năm trước, lại không có cách nào ngăn cản hoàn toàn. Tần Phong đứng trên phi thuyền quan sát bên dưới, khe hở Viễn Lâm đã hoàn toàn biến thành một vùng mây đen tăm tối, trên khuôn mặt cũng là vẻ nghiêm túc. Còn có rất nhiều vết nứt khổng lồ như vậy. Lúc nào mới có thể hoàn toàn ổn định những vết nứt này? Tần Phong nghĩ đến đây, suy nghĩ cũng dần bay xa, hắn chỉ biết trong vòng 10 năm sau này sẽ không thể thay đổi quá lớn. Nhưng hắn sống lại, liệu có thể khiến tất cả trở nên khác biệt không? Phi thuyền rời khỏi khe hở Viễn Lâm cũng có nghĩa đã hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ do Thượng Hàm giao xuống, Tần Phong dùng điểm tích lũy đổi hỏa diễm thánh thạch, lấy đi một món bảo bối quan trọng trong tàng bảo khố của Bắc Hoa Thị. Đối với toàn bộ Bắc Hoa Thị, đây cũng được coi là một tổn thất rất lớn. Nhưng ở trong mắt Thượng Hàm, việc quan hệ thân thiết với Tần Phong đáng để nàng làm như thế. Nhưng đối với Thôi gia lại không lạc quan như vậy, truyền thừa của gia tộc bọn họ cũng dựa vào viên hỏa diễm thánh thạch này mới không ngừng có người sở hữu dị năng thức tỉnh. Hiện tại, có khả năng Thượng Hàm đã giảm bớt sức ảnh hưởng của Thôi gia ở Bắc Hoa Thị. Nhưng tất cả những việc này, Thôi gia căn bản không dám nhiều lời. Không chỉ như thế, sau khi thành lập Viễn Lâm bí cảnh, Thượng Hàm còn tổ chức một tiệc ăn mừng long trọng. Hàng năm đều sẽ tổ chức loại tiệc ăn mừng này. Dù sao sau mỗi lần thú triều đều chết rất nhiều người, lực lượng mới xuất hiện cũng rất nhiều, cần phân phối lại quyền lợi một lần nữa. Nhưng năm nay, e rằng người thắng lợi chỉ có một người. Người đó chính là Tần Phong. Trên dạ tiệc hào hoa, tất cả mọi người đều mặc lễ phục đặc chất, dẫn theo bạn gái xinh đẹp. Ca múa mừng cảnh thái bình, dường như không ai nhớ rõ hiện tại vẫn ở trong tận thế, những nguy hiểm và tử vong kia không ngừng cách xa mình. Người có mặt trong yến hội này đều là năng lực giả cấp B. Một số cấp C cũng chỉ lấy hình thức thuộc hạ và người hầu để tiến vào. Trong hiện trường còn có nhân viên quay chụp chuyên biệt, đây đều là bộ phận tuyên truyền của Bắc Hoa Thị, sẽ phát phần chiến báo cuối cùng của lần thú triều này cho dân chúng toàn thành phố. Đồng thời cũng là giải trừ tín hiệu nguy hiểm. Lúc này, cửa chính đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, nhà quay phim đã sớm chuẩn bị xong lập tức chuyển màn ảnh đến cửa. Chẳng mấy chốc, một đôi bích nhân đi vào trong đại sảnh hội trường, ở ngực hai người đều đeo ký hiệu cấp C, nhưng vẻ ngoài tuyệt đối là đỉnh cấp toàn trường. Nam tử cao lớn tuấn tú, nữ tử càng khuynh quốc khuynh thành, tất cả xung quanh như đang chiếu rọi cho hai người, mọi thứ trở nên vô cùng ảm đạm. Nhanh, chụp bọn họ, chụp đẹp mắt một chút. Chủ biên tuyên truyền lập tức thúc giục. Người quay phim chỉ là một người bình thường, nhưng ở thời đại này người thao tác thứ này đều đã rất hiếm có, nếu không tiến vào bộ tuyên truyền có khả năng ngay cả cơm cũng không có để ăn. Người trẻ tuổi này cũng chỉ mới đi tiêm thuốc thức tỉnh vào năm vừa rồi, nhưng chỉ là người bình thường không thức tỉnh bất kỳ thiên phú gì mà thôi. Chủ biên, hai người kia không phải cấp C sao? Có gì hay mà chụp? Chẳng lẽ vì giá trị nhan sắc cao? Chủ biên cười lạnh nói, cho nên ngươi chỉ là một tiểu đệ làm việc lặt vặt, còn ta là chủ biên. Tin tức không linh thông còn lăn lộn ở bộ tuyên truyền làm gì? Được. Tuy không hiểu rõ cho lắm nhưng tiểu đệ này vẫn chụp lại hai cấp C này, nhưng theo ống kính chuyển dời việc khiến hắn ta khó hiểu hơn đã xảy ra. Một đám cấp B vừa nãy còn cao cao tại thượng, lúc này đều nhiệt tình đi tới. Tần tổng đến rồi. Tần châu trưởng, Bạch tiểu thư. Đến rất sớm, ngồi bên này đi, mọi người cùng nhau tâm sự. Chẳng mấy chốc, Tần Phong đã bị một đám người vây quanh đưa đến một chiếc bàn, người ngồi ở đây đều là tướng quân, quyền quý, thậm chí là người thế gia cổ võ đỉnh cấp ở Bắc Hoa thị. Một bàn này chỉ có một người còn chưa đến, chính là Thượng Hàm. Sau khi Tần Phong tiến vào đại sảnh, chẳng mấy chốc Thượng Hàm đã xuất hiện. Thượng Hàm trực tiếp đi đến đài cao ở phía trước đại sảnh yến hội, tổng kết về lần chiến đấu này. Lần này, Viễn Lâm thú triều bộc phát, dưới sự chống cự của toàn thể cộng đồng năng lực giả Bắc Hoa thị, đã đồ sát dị thú cấp C, 22 vạn, thú binh cấp C, 2 vạn, thú tướng cấp C, 134 con, thú vương cấp C, 18 con, thú hoàng cấp C, 2 con, dị thú cấp B, 2 vạn con số của từng hạng mục xuất hiện. Hiển nhiên tiểu đệ quay chụp đã nghe ngóng, lúc này nghe được số liệu không khỏi trợn mắt, số liệu này đã nhiều gấp 2 lần năm trước. Phải biết rằng, Viễn Lâm thú triều bộc phát không phải tất cả dị thú đều tới biên giới Viễn Lâm, còn có một bộ phận sẽ đi vào trong núi rừng, tiến vào khu hoang dã, nơi đó mới là thiên đường dị thú, cũng trở thành cấm khu của nhân loại. Nhiều dị thú như vậy, cũng không biết thương vong sẽ là bao nhiêu. Lúc này, Thượng Hàm cũng bắt đầu nói, số binh lính Bắc Hoa thị tổn thất, 381 người. Tổng thất này là vì sau khi thú triều bộc phát lần thứ nhất mới tổn thất 200 người, sau đó Thượng Hàm dẫn người vây quét một số dị thú trong Viễn Lâm lại có tổn thất. Cái này, thương vong này lại chỉ bằng một phần 20 năm ngoái, điều này sao có thể? Hiển nhiên tiểu đệ quay chụp hơi ngơ ngác. Lúc này, Thượng Hàm lại nói, tất cả đều phải cảm ơn một người, hắn cũng là công thần lớn nhất trong Viễn Lâm thú triều lần này. Sau đó, trên màn hình sau lưng Thượng Hàm xuất hiện một hình ảnh, hiển nhiên là video đã được cắt lại. Trong này, có video Tần Phong săn giết trong Viễn Lâm, cũng có Tần Phong thả ra hỏa kết giới dị năng hệ hỏa, video tiêu diệt một tộc quần. Còn có video Tần Phong và Thượng Hàm liên thủ đối đầu với Hỏa Long Thú Hoàng. Hình ảnh nhanh chóng thoáng hiện qua, chỉ kéo dài khoảng 30 giây lại được cắt vô cùng nhiệt huyết sôi trào. Dị thú kinh khủng đã diệt vong trong lúc Tần Phong giơ tay nhấc chân. Đương nhiên, video này không có tình cảnh Tần Phong khống chế đại quân tử vong bộc phát ở phía sau, thứ này không thích hợp cho người bình thường nhìn thấy, cũng là một loại ác chủ bài của Tần Phong tốt nhất đừng để lộ. Video kết thúc, một số cấp C, còn có người bình thường không tìm hiểu tình huống đều giật mình kêu lên. Thượng Hàm lại nói ra chiến tích của Tần Phong. Số lượng lại chiếm cứ 8 phần dị thú săn giết, những thú tướng, thú vương, thú hoàng kia đều bị săn giết trong sự tham dự của Tần Phong. Hiện tại, ta tuyên bố trao tặng cho Tần Phong chức vụ phó thị trưởng vinh dự của Bắc Hoa thị. Xoạt. Phía dưới xôn xao. Thật ra lúc này trong mắt Tần Phong cũng xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, trong lòng suy nghĩ cũng biết vì sao Thượng Hàm làm như vậy. Phó thị trưởng vinh dự cũng chính là một chức giả tạo, không khác gì một số trưởng lão bình thường ở thế gia cổ võ, không có thực quyền gì, hưởng thụ cung phụng, chỉ cần ra tay vào thời khắc mấu chốt là được. Đối với Tần Phong không có lực trói buộc gì, chỉ là một loại vinh dự. Cho nên Tần Phong cũng không để ý hành động tự tiện của Thượng Hàm, đứng lên, đi lên trên đài. Ánh đèn chiếu xuống, khuôn mặt của Tần Phong đặc biệt trẻ tuổi. Hiện tại rất nhiều người còn cảm thấy mơ hồ. Mặc dù chỉ là một vị trí phó thị trưởng vinh dự, nhưng Bắc Hoa thị là nơi nào? Nơi này là trung tâm Bắc Hoa, vị trí thị trưởng vẫn do Thượng Hàm kiêm nhiệm, phó thị trưởng cũng do Thôi Liên đã chết đảm nhiệm. Bây giờ, Tần Phong trở thành phó thị trưởng vinh dự, chẳng phải đại diện hắn đã là dưới một người trên vạn người rồi sao? Tuy trong lòng đám cấp B có mặt buồn bã, nhưng vẫn thản nhiên chấp nhận quyết định này. Không phục. vậy lấy ra chiến tích tốt hơn Tần Phong đi. Rất hiển nhiên, không có ai làm được. Tần Phong, ta đại diện Bắc Hoa Thị cảm ơn ngươi. Thượng Hàm đưa một cái huy chương đặc thù cho Tần Phong, huy chương này cũng được ban hành trong sự chứng kiến của mọi người. Phó thị trưởng vinh dự. Đây là điều ta phải làm. Tần Phong lên tiếng, sau đó nhận lấy huy chương, người phía dưới đều nhiệt liệt vỗ tay, về phần có thật lòng hay không thì quản nhiều như vậy làm gì. Sau đó, hiện trường trở nên náo nhiệt, dường như mỗi người đều đang ăn mừng lần chiến tranh thắng lợi này. Tin tức truyền ra ngoài, càng khiến cho rất nhiều người xôn xao. Tần Phong là ai? Thời gian trước thật sự lộ diện ở Bắc Hoa Thị lại là vì thi đấu thiên kiêu tranh phong, bây giờ lại trở thành người đứng đầu trong chống cự thú triều, thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Điều này khiến rất nhiều người đều cảm thấy hoang tưởng. Không phải trùng tên trùng họ chứ? Sao có thể, cũng là Tần Phong kia. Hắn vẫn là cấp C đấy. Không có ai không bùi ngùi. Có thể nói, lần này coi như Tần Phong đã nổi tiếng, người vốn kiêng dè Tần Phong, cảm thấy Tần Phong có thể sẽ tiến về Long Đô, lần này cũng không nắm bắt chuẩn nữa. Nếu Tần Phong đến Long Đô, kết quả thi đấu tốt còn được, nếu không tốt dứt khoát trở lại Bắc Hoa thì phát triển, chỉ sợ sau này lại phải chia cắt tài nguyên một lần nữa. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tần Phong đến Long Đô sao có thể không tốt? Dù sao, trong số thiên kiêu cao nhất cũng là cấp D, Tần Phong đến đó chẳng phải ngược sát sao? Đây thật sự là bắt nạt hài tử. Tiệc ăn mừng qua đi, thời gian đã rất gấp gáp, chỉ còn một ngày nữa là đến thời gian thi đấu thiên kiêu tranh phong, Thượng Hàm tự mình mở ra thông đạo truyền tống khoảng cách cực xa, càng tự mình dẫn đầu 10 người về Long Đô. Lúc trước, chuyện như vậy đều là Thôi Liên đi làm. Lúc đầu, Thượng Hàm dự định tìm một năng lực giả cấp B9 đến Long Đô. Dù sao Long Đô là nơi cấp A đi khắp nơi trên đất, cấp B nhiều như chó. Cộng thêm trong đội ngũ này có sự tồn tại của Tần Phong, Thượng Hàm dứt khoát tự mình tiến về Long Đô. Một số dị năng giả đưa vào ý thức lực, dùng đá phù văn không gian xây dựng một thông đạo phức tạp, trải qua một loạt điều chỉnh thử cuối cùng đã hoàn thành. Ông! Một tia sáng bạc bạo phát ra, thông đạo không gian mở ra. Đi thôi! Thượng Hàm dẫn đầu bước vào trong thông đạo truyền tống, Tần Phong và Bạch Ly theo sát phía sau, chín người còn lại hai mặt nhìn nhau, cũng bước vào cổng truyền tống. Tầm mắt trở nên tối tăm, trong không gian như có lực lượng chèn ép gì đó truyền đến, cũng may mọi người đều có thể chịu được. Dường như xảy ra trong nháy mắt, cuối cùng mọi người khôi phục lại tầm mắt, thân thể đi ra từ trong thông đạo không gian. Vị trí của bọn họ lại là một quảng trường rất bao la. Xung quanh quảng trường đều là cảnh hoang tàn vắng vẻ, thậm chí trên quảng trường cũng không có đổ bất kỳ xe cộ gì. Tần Phong lại biết, nơi này là đạo tiêu không gian bên ngoài Long Đô. Vừa quay đầu, chỗ bên trái là một tòa công trình kiến trúc kinh khủng xuất hiện. Thoạt nhìn, đây như một con cự long thẳng tắp nâng lên. Hoàn toàn không biết công trình kiến trúc này cao bao nhiêu, chỉ cảm thấy kéo dài đến chân trời. À, một người trong chín thiên tài còn lại không khỏi kêu ra tiếng. Đây chính là Long Đô. Hoàn toàn không ngờ, cái gọi là Long Đô lại là ngoại hình một cự long. Hơn nữa, thẳng đứng lên. Ngay lúc này, cuối cùng có người đi đến từ nơi xa, thực lực người này lại là cấp B, mặc quần áo đội tuần tra đặc thù, hiển nhiên là nhân viên chính thức Long Đô. Xin lấy ra thân phận của các ngươi. Người kia mở miệng nói, ánh mắt liếc nhìn mọi người một chút, sau khi thấy một đám cấp D cộng thêm hai cấp C lại theo bản năng nhíu mày. Nhưng sau khi thấy Thượng Hàm lại hơi ngạc nhiên, sau đó nói, hóa ra là Thượng Vực Trưởng. Vực Trưởng bên ngoài, Đông Tây Nam Bắc có tất cả 4 người, nắm giữ căn cứ cỡ lớn của Hoa Hạ hiện tại, ánh mắt của tên cấp B này cũng rất sắc bén. Chào ngươi, đây là nhóm người đến tham gia thi đấu thiên kiêu tranh phong lần này, đây là chứng minh thân phận. Thượng Hàm lấy ra một số tài liệu điện tử. Nhân viên công tác này kiểm tra một chút, lúc này mới gật đầu nói, hoàn thành xác nhận, đây là chứng nhận thông hành trong Long Đô, tiền tài Long Đô đều dùng năng nguyên để giao dịch, tiến vào Long Đô cần trả 1.000 năng nguyên. 1.000 năng nguyên cũng là 10 triệu, người có mặt ở đây đều là năng lực giả cấp D, tất nhiều đều có tiền, lần lượt nộp ra 1.000 năng nguyên, trên tấm thẻ trong suốt kia xuất hiện một chữ số 1.000. Được, các ngươi có thể đi, đi theo con đường này là được. Thượng Hàm cũng không thấy bất ngờ, đưa tay triệu hoán ra một chiếc chiến xa huyền phù, Tần Phong lấy ra ngân quang thiểm điện, thêm Bạch Ly, Chu Hạo và Kim Phi lên xe. Những người khác đều không cam lòng yếu thế, thiên kiều đến chỗ này dù là xuất thân cây cỏ cũng có một chiếc chiến xa huyền phù. Càng khỏi phải nhắc đến nhi tử Châu trưởng Hàn Xuyên Châu, Hàn Tuấn. Tiến vào Long Đô này đã tiêu phí 10 triệu, chẳng trách nói vật giá ở Long Đô rất cao, hóa ra là thật. Chu Hạo cầm tấm thẻ lật xe một lượt, phát hiện không có gì hiếm lạ lại đưa vào trong không gian. Long Đô tất nhiên khác biệt. Tần Phong thuận miệng trả lời một câu, cũng không nói nhiều có gì khác biệt. Chờ sau khi bọn họ tiến vào, tất nhiên sẽ biết. Nhưng Long Đô cũng lợi hại, một nhân viên tiếp đón cũng là cấp B, xem ra loại thực lực này có rất nhiều ở Long Đô. Kim Phi cũng nói. Tần Phong cười một tiếng, điều này cũng không tính là gì, nếu không có thực lực thì cuộc sống ở Long Đô cũng rất thê thảm. Tần Phong mở ra hình thức khóa chặt, đi theo xe Thượng Hàm, trong lúc di chuyển Long Đô cũng càng ngày càng gần. Chu Hạo và Kim Phi vốn còn đang nói chuyện, theo thời gian xe chạy càng ngày càng dài cũng hơi ngạc nhiên. Ngay cả Bạch Ly cũng hơi bất ngờ, mới lại nhìn cuối con đường. Thoạt nhìn Long Đô cách không xa, lại chạy tròn thời gian nửa tiếng. Thậm chí, dưới tình huống càng ngày càng gần, thứ bọn họ thấy đã không phải con Trường Long này, mà là một cái tường thành to lớn vô biên vô hạn, đã không thấy được cảnh vật hai bên nữa, trong tầm mắt chỉ còn lại tường thành kéo dài tới chân trời. Mỗi một cái lân phiến đều là một nham thạch to lớn không thể phá vỡ. Rốt cuộc Long Đô lớn đến mức nào, hiện tại ai cũng không đánh giá ra được. Ngẩng đầu nhìn lại cũng không thấy được đô thị này rộng lớn đến cỡ nào. Lúc này, Tần Phong mới mở miệng nói, không biết cụ thể Long Đô khổng lồ đến mức nào, nhưng toàn bộ Long Đô cao hơn 3.000m, 100m là một tầng, thực lực càng mạnh sống ở cấp độ càng cao hơn. Cái gì? Chu Hạo và Kim Phi đều ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Vì Long Đô này thật sự đáng sợ. Tần Phong mỉm cười, nói, người cầm quyền Long Đô là Long Đình, tuổi tác hiện tại chắc là 130 tuổi, cổ võ giả cấp S, thực lực cực mạnh, ngoài trừ người này còn có một dị năng giả hệ thổ 150 tuổi, cũng cấp S, gọi là Đỗ Niễn. Long Nữ Hoàng và Hậu Thổ Thần Hoàng. Chu Hạo đột nhiên mở miệng nói, những người này đều tồn tại trong truyền thuyết. Loại truyền thuyết thế này, trước kia cũng chỉ nhìn xem, nghe qua là thôi. Nhưng bây giờ theo khoảng cách Long Đô càng ngày càng gần, Chu Hạo và Kim Phi đều cảm thấy chấn động. Có được sự tồn tại của thành thị này, người thành lập thành thị này lại kinh khủng đến mức nào? Long Đô. Tần Phong lẩm bẩm phun ra hai chữ này, khóe miệng cũng đã nở một nụ cười hoài niệm, đúng là đã lâu không gặp. Trước khi sống lại, Tần Phong cũng chưa đến Long Đô được mấy lần. Nơi này đúng là khu vực trung tâm, cứ điểm chiến lược của toàn bộ Hoa Hạ. Năng lực giả cấp A tầng tầng lớp lớp, thực lực cường hãn nhưng bản thân không phải người Long Đô, ở chỗ này gần như không được hưởng thụ ưu đãi gì. Tần Phong là vương lính đánh thuê, vô số nhiệm vụ mới là lựa chọn hàng đầu của hắn, lần đầu tiên đến Long Đô cũng cảm thấy cảm xúc bành trướng nhưng chỉ coi là một loại phong cảnh. Cuối cùng, xe bay đến chỗ gần tường thành Long Đô nhất, một cánh cửa lớn cao 50m mở ra, thoạt nhìn cánh cửa lớn này như một cái lân phiến to lớn cuồn cuộn trong Long Đô. Long Đô đều là giám sát điện tử, lúc đến đây cứ lấy ra thẻ thân phận quét hình một cái là có thể đi vào. Thượng Hàm thông báo ở trong máy bộ đàm, những người này cũng gia nhập vào một kênh. Xe bay hạ xuống, tiến hành chạy trên mặt đất, xe Thượng Hàm tiến vào đầu tiên, cửa sổ xe hạ xuống, một tấm thẻ màu bạc xuất hiện. Hiển nhiên thẻ của Thượng Hàm khác với thẻ của đám người Tần Phong, đám người Tần Phong chỉ được phát tấm thẻ màu trắng mà thôi. Mọi người cũng làm theo, chẳng mấy chốc đã thông qua cửa thành. Lối vào cửa thành khoảng 50m, vốn mọi người tưởng chia ra theo cấp độ, ít nhất nơi này sẽ là một không gian bế tắc, nhưng sau khi tiến vào bọn họ mới được mở rộng tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn lên lại có thể thấy bầu trời, thậm chí nhìn từ bên ngoài rõ ràng là dáng vẻ khép kín nhưng lại có ánh nắng. Đương nhiên Tần Phong biết đây đều là giả. Kỹ thuật hư nghĩ thành tượng đã đạt tới độ cao tuyệt đối ở Long Đô, không chỉ như thế thường ngày Long Đô vẫn duy trì ánh nắng, nước mưa, đây đều là dùng tinh hạch tạo ra, địa mạch ẩn chứa linh khí vô cùng dày đặc, cộng thêm trận pháp phù văn đặc thù duy trì, lại tiêu hao số lượng tinh hạch kinh khủng, tỷ lệ thức tỉnh của người ra đời ở Long Đô là 100%. Cái gì? Những người khác đều ngạc nhiên. 100%. Nhờ lại ngày đó ở căn cứ Thừa Bắc, lớp học nhiều người như vậy số người thức tỉnh cũng chỉ khoảng 15%. Tần Phong tiếp tục nói, 30% là dị năng giả, trong số dị năng giả này cũng có thể thức tỉnh thiên phú cổ võ, cho nên Long Đô là toàn dân thượng võ. Chu Hạo và Kim Phi đều hơi áp lực. Bạch Ly nhìn quanh, đột nhiên mở miệng nói, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ. Kim Phi cười khổ một cái, không chỉ hoàn cảnh, nếu đều là người bình thường vậy sẽ không có quá nhiều uy hiếp, xe chúng ta di chuyển đến bây giờ, người đi ngang qua dù là hài đồng hay lão nhân đều thoải mái cười to, vẻ mặt những người này không lừa được người. Kim Phi là người đi ra từ Vong Đô. Người ở đó bước đi cũng phải cẩn thận, cảnh giác xung quanh, nơi đây lại như thế giới trong truyện cổ tích. Đúng vậy, nơi này là thiên đường với rất nhiều người, nguy cơ căn bản không tồn tại. Ngay lúc này, trên trời đột nhiên đổ mưa, chỉ là nước mưa rất nhỏ, dưới ánh mặt trời lại tạo thành một mảnh cầu vồng đẹp không sao tả xiết. Phong cảnh này lại khiến người ta thả lỏng. Trong xe không nói thêm gì, sau đó đi tiếp khoảng 10 phút, cuối cùng dừng lại trước cửa một khách sạn vô cùng hào hoa. Mọi người xuống xe, cùng bước vào trong khách sạn. Tất nhiên khách sạn này là chỗ ở của bọn họ trong tương lai. Lúc làm thủ tục, vừa hay có người đi ra từ thang máy, liếc thấy đám người Tần Phong lại dừng chân. Ai? Đây không phải Thượng Hàm sao? Đám người Tần Phong theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy một nam nhân gầy còm, trong mắt còn mang theo một tia trêu tức nhìn Thượng Hàm. Tần Phong theo bản năng nhíu mày. Hắn cũng không nhận ra nam nhân này, nhưng đây cũng là một cấp A, vậy chỉ có thể nói rõ, người này đã biến mất không thấy lúc Tần Phong cuộc khởi trở thành cấp A, hóa ra là các tướng quân. Trên hàng lông mày của Thượng Hàm thoáng qua chút không thích, nhưng vẫn mở miệng chào hỏi đối phương. Người này gọi là Cát Lãng, là một cổ võ giả lệ thuộc Tây Vực. Tất nhiên thực lực cũng rất mạnh, đại khái là người có thực lực giống với Thôi Liên. Sao ngươi lại tự mình dẫn đội? À, ta nhớ ra rồi, thời gian trước nghe nói Thôi Liên tử trận, Thượng Hàm ngươi trở thành quả phụ. Ha ha, có muốn ta đến liên hôn với ngươi không, giúp ngươi quản lý Bắc Vực một chút? Cát Lãng nói với giọng điệu có vẻ đùa giỡn, nhưng nội dung trong câu nói này thật sự không có ý tốt. Dù Thượng Hàm và Thôi Liên có tình cảm hay không thì đây cũng là trượng phu trên danh nghĩa của Thượng Hàm, đối phương chết đi chẳng những không an ủi, ngược lại còn nói ra những lời châm chọc khiến người ta khó chịu không xuống đài được. Quả nhiên sắc mặt Thượng Hàm trở nên khó chịu. Không chỉ như thế, những thiên tài khác cũng cảm thấy lửa giận bùng lên, lại chỉ dám đè xuống lửa giận, dù sao trên ngực Cát Lãng còn đeo huy chương năng lực giả cấp AA, các tướng quân phải không? Thật ra có một câu rất thích hợp với ngươi. Tần Phong cười lạnh nói. Ồ, là cái gì? Cát Lãng theo bản năng nhìn về phía Tần Phong đang lên tiếng. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đám thiếu niên thiên tài sau lưng Tần Phong lập tức buồn cười, Bạch Ly càng không hề kiêng dè che miệng nở nụ cười. Khuôn mặt Thượng Hàm thả lỏng, lúc này ánh mắt nhìn về phía Tần Phong lại có thêm chút cảm kích. Dù nàng là cường giả cũng là một nữ nhân, bị sỉ nhục như vậy, tự phản bác thế nào cũng yếu thế. Cát Lãng lại như xù lông lên, trợn mắt giận dữ nhìn Tần Phong, uy áp kinh khủng bạo phát ra. Tiểu tử lông còn chưa mọc đủ dám nói với ta như vậy, chán sống. Cát Lãng trầm giọng nói, càng để uy áp rơi vào trên người Tần Phong. Oanh! Thượng Hàm cũng bạo phát ra khí thế cường đại, trong chốc lát ngăn cản uy áp của Cát Lãng. Vậy các tướng quân nói móc ta như thế, có phải cũng chán sống rồi không? Có lẽ trong cơn tức giận ta sẽ vì ngươi không lựa lời nói, mà ra tay giết ngươi. Trong mắt Thượng Hàm mang theo sát khí. Hai năng lực giả cấp A đụng nhau lập tức khiến không khí xung quanh ngưng kết. Những người khác yên tĩnh như ve mùa giông, tính cả người làm thủ tục cho Thượng Hàm trong đại sảnh cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Đúng lúc này, lại có một người đi ra. Đây là thế nào? Ai? Thượng vực trưởng đến, lúc này còn chưa bắt đầu tranh tài đâu đã ra tay đánh nhau, vậy không tốt lắm đâu. Một luồng lực lượng nhu hòa xuất hiện, lập tức tách ra khí tức của Thượng Hàm và Cát Lãng. Người mới xuất hiện là một nam nhân trung niên, khí chất văn nhã, da thịt trắng nõn. Tần Phong lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Trước khi Tần Phong chưa sống lại, đây là một trong những cường giả hàng đầu ở Nam Vực, Nam Cung Thạch, cấp A8. Nhưng bây giờ Tần Phong nhìn thoáng qua ngực đối phương, thực lực cấp A3, hiển nhiên trong 9 năm sau, Nam Cung Thị còn có thể không ngừng phát triển. Hơn nữa, đối phương là một dị năng giả hệ thủy. Thứ vừa xoa dịu khí tức của Thượng Hàm và Cát Lãng cũng là dị năng hệ thủy. Cát Lãng và Thượng Hàm đều thu lại uy áp của mình, nhưng Cát Lãng nhìn chằm chằm Tần Phong, lại hùng hổ dọa người nói, ha ha, Thượng Hàm, ta không so đo với ngươi, nhưng ngươi phải giao tên tiểu súc sinh này ra, ta sẽ quản giáo thay ngươi. Vậy trước khi ngươi dạy dỗ hắn, ta cũng thay chính ra rửa sạch cái miệng đầy mùi thối của ngươi. Thượng Hàm nhíu mày, lại muốn ra tay. Rất hiển nhiên, nàng chắc chắn phải che chở Tần Phong. Ngay lúc này, một người trẻ tuổi vẻ mặt đầy cao ngạo đứng sau lưng Cát Lãng đột nhiên mở miệng nói, tướng quân, không cần ngươi ra tay, chắc người này cũng là tuyển thủ tham gia thi đấu thiên kiêu tranh phong lần này đi. Vừa hay mọi người đều phải đi huấn luyện, vậy luận bàn chút đi. Người trẻ tuổi kia nhìn Tần Phong khiêu khích nhưng trong lòng đang mừng thầm, cảm thấy đây là cơ hội của mình. Vì hắn ta cũng nhận ra Thượng Hàm bảo vệ Tần Phong, cũng vì Tần Phong nói chuyện giúp cho Thượng Hàm. Còn mình chỉ cần giúp Cát Lãng đánh Tần Phong một trận, tất nhiên sẽ đạt được sự tín nhiệm và vài phần coi trọng từ Cát Lãng. Sau lưng Cát Lãng còn có những người trẻ tuổi khác, lúc này cũng mồm năm miệng mười nói không chịu kém hơn. Không sai, các tướng quân, không cần ngươi ra tay dạy dỗ hắn, ta là được. Tiểu tử, đừng quá phách lối, dám nói chuyện với năng lực giả cấp A như thế, ta sẽ dạy cho ngươi cách làm người. Các thiên tài Bắc Vực bên phía Tần Phong đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn những người Tây Vực đó. Nam Cung Thạch vội vàng nói, đừng như vậy. Sao lại nóng giận như vậy? Kết quả hắn ta vừa nói xong, đã nghe hai người gần như đồng thanh nói, được. Hai người kia lại là Thượng Hàm và Cát Lãng. Cát Lãng cười ha ha, Thượng Hàm, ngươi đã đồng ý rồi đấy, nếu ngươi bị thua phải thừa nhận mình là quả phụ. Đến lúc đó phải gả cho ta. Trong mắt Thượng Hàm lóe lên một tia sáng lạnh, ngươi thua thì thừa nhận mình là con cóc, nhảy cóc vòng quanh Long Đô một vòng. Tần Phong nhìn Thượng Hàm nói ra tiền đặt cược, chỉ cảm thấy còn chưa đủ hung ác. Đối phương đã làm nhục đến tận đầu rồi, Thượng Hàm còn nương tay như thế. Nhưng ván cược này không lớn, tất cả mọi người đều biết đây là vấn đề mặt mũi, ai thua thì người đó mất mặt. Lúc này, Trong mắt hai người toàn là hận ý, hiển nhiên thù này đã kết. Vừa mới làm thủ tục xong, người Bắc Vực còn chưa vào ở đã đi ra bên ngoài. Ngay cả Nam Cung Thạch cũng không có cách nào lắc đầu, nhưng vẫn đi theo. Dù sao quan sát thực lực của hai đội ngũ này cũng là cách tốt nhất. Trong Long Đô toàn dân thượng võ, diễn võ trường có to có nhỏ gần như có ở khắp nơi, cũng là sự tồn tại được hoan nghênh, bọn họ cũng không phải đi quá xa, cách đó 50 mét đã có một võ quán cỡ lớn. Kiến trúc võ quán này có diện tích cực lớn, người trấn giữ đều là năng lực giả cấp E, lúc này thấy một đám người xuất hiện cũng ngạc nhiên, nhưng hắn ta lại nhận biết Cát Lãng cầm đầu. Dù sao võ quán này đã bị Cát Lãng đặt bao 3 ngày. Các tướng quân, ách, hai vị đại nhân này cũng muốn huấn luyện chung sao? Ta đi sắp xếp. Người này vừa thấy Thượng Hàm và Nam Cung Thạch, tất nhiên cũng thấy được ký hiệu cấp A trên ngực đối phương. Không cần sắp xếp, có thể bọn họ không huấn luyện ở chỗ này, sắp xếp cho ta một sàn cận chiến là được. Hóa ra là so đấu. Được, được, lập tức sắp xếp, mấy vị khách quý, mời đến bên này. Nói xong, người này dẫn theo đám người cùng vào thang máy, đi xuống lòng đất, nơi này có sân bãi kích cỡ tròn 100 mét, không chỉ như thế sân bãi lại còn có thể lựa chọn hình chiếu đó, sau đó những hình chiếu này không có bất kỳ tác dụng thực thể gì, nhưng có thể mô phỏng ra một số hoàn cảnh cần thiết. Nói ví dụ như một gốc đại thụ tất nhiên có thể che chắn tầm mắt của mọi người, tiến hành công kích đánh bất ngờ. Nhưng đây đều dùng để huấn luyện năng lực giả cấp E, đám người Tần Phong là cấp D, khí tức khóa chặt cũng không cần những thứ này để huấn luyện. Trong tình huống không có bối cảnh, đây chỉ là một lôi đài cực lớn, bên cạnh còn có một vòng chỗ ngồi, những người khác ngồi xuống. Tần Phong đi lên đài. Ánh mắt Cát Lãng nhìn thoáng qua những thiên kiêu mà mình dẫn theo, sau cùng chọn một người, ngươi đi. Người này không phải người nói chuyện muốn so đấu trước đó, nhưng tuyệt đối là người có thực lực mạnh nhất. Không cần nương tay, đánh thật mạnh cho ta, đừng đánh chết là được. Cát Lãng dùng nội lực bao phủ, tất nhiên những người khác không nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Vẻ mặt người kia kiêu ngạo bất tuân, tuy tôn trọng Cát Lãng nhưng không nịnh nọt, hiển nhiên là một người trẻ tuổi có thực lực tuyệt đối. Các tướng quân giao cho ta là được, còn có 3 ngày nữa là tranh tài, ta để hắn nằm 3 tháng là được. Tâm trạng Cát Lãng thoải mái, lập tức nói, sau khi chuyện thành công không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. À, vậy thì sớm chúc mừng các tướng quân cưới được kiều thê. Hừ, lão thái bà kia tính là kiều thê gì, chờ đến khi lão tử bắt được nàng chắc chắn khiến nàng biết được sự lợi hại của ta. Trong mắt Cát Lãng lóe lên một tia dâm tà, Thượng Hàm thật sự không phải nữ nhân xinh đẹp nhưng địa vị quá cao, Cát Lãng muốn làm nhục nàng. Lần này, người trẻ tuổi kia cũng không nói thêm gì, dù sao Thượng Hàm là năng lực giả cấp A, đối phương cũng biết cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Chẳng mấy chốc, hắn ta đã bước lên lôi đài, đứng trước mặt Tần Phong. Tây Vực Dương Tàng Châu, Ngải Đạt. Cổ võ giả cấp D3, xin chỉ giáo. Hiển nhiên Ngải Đạt là một trong những thiên kiêu mạnh nhất ở Tây Vực. Ở Bắc Vực, dù là hàng tuấn mạnh nhất thì trải qua một tháng tu dưỡng và tấn thăng cũng chỉ đạt tới cấp D1, những người khác cũng chỉ cấp D vừa nhập môn mà thôi. Nhưng ở Tây Vực này lại xuất hiện một người cấp D3, chẳng trách lần này Cát Lãng lại có lực lượng như thế. Chỉ là, bọn họ tuyệt đối không ngờ trong Bắc Vực lại xuất hiện một quái thai như Tần Phong. Bắc Vực Bắc Hải Châu, Tần Phong. Tần Phong trả lời cũng không báo ra thực lực của mình. Lần này hắn vẫn không đeo huy chương năng lực giả, dù sao làm thế quá dọa người. Ngải Đạt hơi nhíu mày, phát hiện Tần Phong cũng không nói đến thực lực của mình, hắn ta cũng không mở miệng hỏi. Dù sao ở trong lòng Ngải Đạt, mạnh hơn cũng không mạnh quá hắn ta. Phạm vi Tây Vực thừa thải linh thảo, Ngải Đạt cũng là trong một lần ngoài ý muốn ăn hết một loại linh thảo kiểu ôn hòa cấp bậc ít nhất cấp S gột rửa thiên phú của mình, đồng thời dược lực linh thảo vẫn tồn tại ở trong đan điền của hắn ta, còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Nhưng năng lượng như vậy mới khiến thực lực của hắn ta có thể đột nhiên tăng mạnh. Hắn ta cảm thấy mình không nên so bì với Tần Phong thực lực thấp thì hơn. Ra tay đi. Ngải Đạt bày ra một tư thế đề phòng Tần Phong, chẳng may Tần Phong là dị năng giả thì hắn ta cũng có chuẩn bị. Tần Phong cũng đưa tay ra, trong suy nghĩ của Tần Phong loại luận võ không có khiêm nhường này cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là không muốn Thượng Hàm bị người ta nhục nhã, nên hắn không ra tay quá ác. Tần Phong nắm chặt tay phải, một quyền bộc phát ra, sau đó sóng khí nội lực xung quanh như ngưng kết thành thực chất. Một đạo quyền ảnh đập vào mặt. Cái gì? Ngải Đạt mở to hai mắt nhìn, nhìn quyền ảnh này tốc độ cực nhanh tiếp cận. Thậm chí hắn ta biết đây căn bản không phải võ kỹ gì, chỉ là nội lực phun trào, thế nhưng có là vậy thì nội lực trong một quyền này cũng thật sự quá to lớn. A, ngăn cản cho ta. Cuối cùng nội lực cường đại chạm đến trước người Ngải Đạt. 3. Một tiếng động vô cùng thanh thúy truyền ra, nội lực cương khí của Ngải Đạt lập tức vỡ vụn. Sau đó một luồng nội lực hình quyền này đụng vào trên người Ngải Đạt. Oanh. Ngải Đạt lập tức bay ra ngoài. Luồng nội lực to lớn này khiến Ngải Đạt bay ra ngoài tròn 50 mét, sau đó ầm vang đụng vào biên giới lôi đài. Võ quán này không mở ra lồng năng lượng, nội lực xuyên qua ngải đặt đụng vào trên cây cột ở biên giới. Oanh! Tiếng phá hủy lại truyền ra, lần này là cây cột sau lưng ngải đặt lại trở nên vỡ nát. Ngược lại là ngải đặt, dù bị đụng bay ra ngoài nhưng lại bò lên sờ soạng trên dưới cả người một chút, lại phát hiện căn bản không có tổn thương. Nhưng điều này có nghĩa công kích của Tần Phong không mạnh sao? Không, hoàn toàn ngược lại, Tần Phong công kích quá mạnh, thậm chí có thể làm được việc điều khiển như cánh tay. Trong nháy mắt đánh nát nội lực cương khí của ngải đạt, lại cách núi đánh trâu tiêu diệt cây cột sau lưng ngải đạt, đụng bay ngải đạt ra ngoài sân thi đấu. Chuyện như vậy chỉ xảy ra trong 3 giây. Thậm chí, vẻ mỉa mai trên khóe miệng Cát Lãng còn chưa tán đi, trêu tức nhìn Thượng Hàm, chờ đến khi quay đầu đã nghe thấy tiếng vang to lớn, ngải đạt đã ngã xuống mặt đất bên ngoài lôi đài. Ngươi thua. Tần Phong nói. Trong miệng ngải đạt đắng chát, trong lòng càng vô cùng hoảng hốt nhìn Tần Phong, đúng là hắn ta thua nhưng cũng thua quá khó hiểu. Mình đã là cổ võ giả cấp D3, rốt cuộc đối phương có thực lực gì, dù là cấp D4, D5, cũng không thể như vậy. Ha ha, các tướng quân, chờ mong ngươi nhảy quanh Long Đô một vòng, nhớ quay lại video cho ta thưởng thức một chút. Thượng Hàm cười ha hả. Xảy ra chuyện gì? Dường như Cát Lãng còn chưa chấp nhận tất cả trước mắt. Tướng quân, ngải đạt thua. Thua. Nói đùa cái gì, lúc này mới bao chứ, lúc ta quay đầu được một giây sau. Đã thua. Cứ vậy còn là thiên tài. Hay là thiên kiêu là một đám rác rưởi. Vốn muốn nịnh bợ Cát Lãng, lúc này cả đám người đều rụt vai không dám nói lời nào, hiện tại Cát Lãng cực kỳ giận dữ. Các tướng quân, có chơi có chịu, không phải thua không nổi chứ. Thượng Hàm cười lạnh nói. Cát Lãng thay đổi sắc mặt, sau đó giữ tận nói, ai thua không nổi, nhảy thì nhảy, ngươi cho rằng ta không dám. Sau đó, hai chân Cát Lãng đạp một cái lập tức lách mình rời đi, xem ra đúng là nhảy cốc, nhưng lấy tốc độ của một cổ võ giả cấp A thì ai có thể nhìn rõ. Ít nhất ở hiện trường chỉ có Thượng Hàm và Nam Cung Thạch có thể thấy được, ngay cả Tần Phong và Bạch Ly cũng chỉ có thể mơ hồ thấy một bóng người. Thượng Hàm cũng nghĩ đến Cát Lãng sẽ chơi xấu nhưng không tính toán chi ly, dù sao hôm nay nàng đã trút được cơn giận rồi. Tần Phong, hôm nay cảm ơn ngươi, ta nợ ngươi một nhân tình. Thượng Hàm nói. Vẻ mặt Tần Phong rất lạnh nhạt, chuyện thế này rất bình thường với hắn, tiện tay mà thôi, nếu đây cũng được tính là nhân tình, vậy nhân tình của năng lực giả cấp A cũng quá rẻ. Nói thì nói như vậy nhưng thái độ của Thượng Hàm với Tần Phong chắc chắn càng tín nhiệm hơn, dù sao Tần Phong đứng ra trợ giúp khiến Thượng Hàm thấy rất cảm động. Sau đó, Thượng Hàm cũng không rời khỏi võ quán này, ngược lại mượn sân đấu nơi này, bao gồm Tần Phong đều nghe theo phân phó của Thượng Hàm. Thi đấu thiên kiêu tranh phong, sau cùng không phải so đấu với nhân loại mà là so đấu với dị thú. Thượng Hàm nói. Mọi người cũng biết được điều này, hàng năm thứ xuất hiện trước mặt người xem cũng là loại thi đấu thiên kiêu này. Trận giết dị thú này cần phải đi vào Long Môn Tháp Long Đô, thật ra Long Môn Tháp là một bí cảnh ở trung tâm Long Đô, ngoài trừ thiên kiêu còn có người khác, còn có thể tùy ý trèo lên tháp, chỉ cần nộp tiền là được, tất nhiên thiên kiêu trèo tháp là thịnh thế mỗi năm. Những người khác gật đầu, Thượng Hàm lại nói, thật ra trước đó các ngươi thấy thiên kiêu đọ sức dị thú đều là giả, Long Môn Tháp là một loại thể hiện khoa học kỹ thuật. Giết chết dị thú cũng không phải dị thú thật mà là năng lượng thể, cũng dùng loại thiết bị hình chiếu này, hiện tại huấn luyện của các ngươi cũng là làm quen với loại hình chiếu này, thời gian 3 ngày đã đủ. Sau đó, Thượng Hàm kích hoạt thiết bị hình chiếu, trên lôi đài 100m lập tức biến thành khu hoang dã, có cây cối, có tảng đá, còn có vô số dị thú đột nhiên xuất hiện. Thế là, ngày sau đó có một đám dị thú đột nhiên đánh giết đến. Những thiên kiêu này vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bộc phát dị năng hoặc là cổ võ ra. Kết quả cảm giác trước mặt nhẹ nhàng căn bản là không khí. Nhưng hư ảnh này lại lóe lên ánh đỏ quanh người. Tích, năng lượng thả ra không đủ đánh lui. Ngay sau đó, dị thú đánh giết đến, trong nháy mắt có một bóng mờ cắn cổ một thiên kiêu. À, các thiên kiêu lập tức kêu lên một tiếng, nhưng sờ lên cổ lại không có bất kỳ vết thương gì. Chỉ là một giọng nói lại vang lên. Tích, thông quan thất bại, đã bị loại. Thượng Hàm tắt hình ảnh, nói, chính là loại này. Hiện tại bắt đầu luyện tập đi. Đám thiên kiêu vẫn cảm thấy mới mẻ với thứ này, lập tức thông quan. Ngay cả Tần Phong cũng bắt đầu thí nghiệm. Một dị thú chạy vội về phía Tần Phong, Tần Phong thuận thế vung thanh vương đao trong tay lên, chỉ thoáng cái đã đánh cho dị thú này tan thành mây khói. Nhìn Tần Phong vô cùng nhẹ nhõm, dù là tốc độ hay lực lượng đều rất cường đại. Nhưng đối với những người khác, lại không hề đơn giản như vậy. Hình chiếu là giả thuyết, cho nên bọn họ khống chế cường độ không tốt, cường độ quá nhỏ không giết chết hư ảnh. Lực lượng quá lớn lại lãng phí, chỉ huấn luyện một giờ cũng cảm thấy nội lực sói mòn cực nhanh. Hiện tại các ngươi huy động lực lượng với hư không, không thể so với sự khó khăn trong Long Môn Tháp, muốn vượt qua Long Môn Tháp cần nội lực càng mạnh hơn. Cho nên phải học được cách khống chế. Thượng Hàm đứng ở bên cạnh chỉ điểm, mọi người huấn luyện rất vất vả. Ngược lại Tần Phong không tiếp tục huấn luyện, mà chào hỏi Thượng Hàm một tiếng rồi đi dạo trong Long Đô một vòng. Đã trải qua một tháng chiến đấu, sát khí trên người Tần Phong vẫn rất nồng nặc, cần hoàn cảnh nhẹ nhàng để thư giãn một tí. Thế là hắn dẫn theo Bạch Ly đi dạo trong Long Đô vô cùng phồn hoa, dạo phố, ăn chút quà vặt ngon miệng, trong lòng cũng rất bình yên. Đương nhiên, loại thả lỏng này cũng chỉ diễn ra một buổi trưa, sau đó Tần Phong quay về khách sạn, bắt đầu khởi động bế quan. Vô số tinh hạch bị Tần Phong hấp thu, hóa thành năng lượng của hắn. Theo thực lực tăng lên, cường hóa thân thể càng ngày càng khó khăn, cũng may loại cường hóa này như không có một cực hạn, khiến Tần Phong trở thành một dị thú hình người. Cùng ngày, nghi thức khai mạc náo nhiệt không gì sánh được bắt đầu được cử hành. Thiên kiêu bốn khu vực, cộng thêm các thiên kiêu cấp dê trong Long Đô lại có tất cả hơn 100 người. Ở Long Đô, cấp dê dưới 20 tuổi vô cùng nhiều, thậm chí mạnh nhất đã đạt đến cấp dê 6. Cứ thế, thiên kiêu những khu vực khác trở nên ảm đạm phai mờ hơn nhiều. Quảng trường trung tâm Long Đô vô cùng to lớn, ở giữa có bảo tháp bảy màu, hiện ra ánh sáng đặc biệt, ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy trời xanh ở trên đỉnh cao nhất. Tần Phong cảm giác lúc này mình như ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể ngửa đầu nhìn trời xanh bên ngoài, cả đời cũng không ra được. Có lẽ, nhân loại đúng là như thế, bị dị thú xua đuổi, phần lớn người chỉ có thể sống ở dưới tường vây. Mặc dù Long Đô chia là 10 tầng nhưng không có nghĩa giống như nhà lầu, ngược lại ở chỗ trung tâm nhất bị móc sạch, phạm vi này cũng đủ ngàn mét, bí cảnh Long Môn Tháp đặc thù được dựng ở trung tâm. Vẻ ngoài của Long Môn Tháp cũng là phiên bản tường thành Long Đô thu nhỏ, phần ngoài trong suốt sáng long lanh như là lân phiến màu vàng, mỗi một lân phiến rõ ràng đều là một cánh cửa. Vần quanh một vòng có khoảng trên 100 cánh cửa, theo bọn họ thông quan, những long lân này cũng tản ra ánh sáng. Lúc này, đám thiên kiêu đều đi đến. Lần thi đấu thiên kiêu tranh phong lần này, rốt cuộc ai có thể thắng? Còn cần nói, người của Long gia đã xuất hiện, chắc chắn là Long Càn thiếu gia thắng. Năm nay Long Càn mới 18 tuổi đã là năng lực giả cấp dê 6, năm ngoài vừa đến cấp dê, có lẽ sẽ gây một tiếng ai nấy đều ngạc nhiên, cho nên thiên kiêu tranh phong sẽ có tiếng kêu thảm. Đúng vậy, nhưng lần này còn có Quý Nhiễm, đây đúng là một năm Long tranh hổ đấu. Trang Sâm cũng không tệ, đừng quên hắn có một con dị thú thú vương cấp dê, bà cấp dê 6 chắc chắn có thể leo lên tầng cao nhất đi. Về phần tuyển thủ của những khu vực kia chỉ đến mở mang tầm mắt, cũng chính là cái gọi là đi ngang qua. Cứ thế, tất nhiên không có ai chú ý, hơn nữa bọn họ cũng không phải người sinh nhà, mọi người không quen thuộc với bọn, tất nhiên bị bỏ quên. Chỉ có điều, những thiên kiêu này cũng biết bọn họ có thể nào cũng kém hơn những thiên kiêu Long Đô đó. Thực lực quá mạnh. Hiện tại, đám tuyển thủ tiến vào Long Môn Tháp. Trong chốc lát, trăm tên tuyển thủ tiến lên một bước, tiến vào Long Môn Tháp. Tần Phong mặc một cái áo khoác rộng, hôm nay đã là tháng 11, cách ăn mặc này cũng không kỳ lạ, nhưng không ai chú ý đến bên trong áo khoác rộng của hắn treo một con tiểu hồ ly trắng như tuyết, có 5 cái đuôi lông xù. Chính là Bạch Ly biến thành hình dáng dị thú không gian. Không chỉ như thế, trên bờ vai Chu Hạo đứng bên cạnh Tần Phong cũng có một con hoàng kim nghỉ hậu tản ra khí tức thú vương đang nằm sấp. Ở trong Long Môn bí cảnh có thể sử dụng tất cả thủ đoạn, khế ước thú đúng là một vòng quan trọng. Ánh mắt Tần Phong nhìn sang bên trái, còn có thể thấy trong đám thiên kiêu Long Đô cách đó một khoảng, có người dẫn theo bạch hổ trắng như tuyết, cũng là thú vương cấp dê, điều này khiến Tần Phong có để lộ Bạch Ly thì cũng không có vẻ đột ngột. Tranh tài bắt đầu. Theo một tiếng ra lệnh, Tần Phong nâng chân đi thẳng về phía trước. Hắn lập tức cảm giác được một luồng lực lượng không gian đè ép truyền đến, sau đó đã tiến vào bên trong Long Môn Tháp. Tầm mắt khôi phục, Tần Phong phát hiện mình đã ở trong một mảnh bí cảnh, chỉ là mảnh bí cảnh này như ẩn chứa vô số năng lượng. Sau đó, một loại dao động lướt qua trên người Tần Phong như đang điều tra tất cả thực lực của Tần Phong. Ục ục tiếng động cổ quái truyền đến, tiếng gió thổi đến từ sau lưng, lao thẳng đến cái cổ của Tần Phong. Tay Tần Phong nắm vào hư không, ngay sau đó thanh vương đao đã xuất hiện trong tay của hắn, lập tức đánh trúng dị thú tập kích từ sau lưng. Một con mãnh hổ lộng lẫy lập tức bị Tần Phong chém thành hai nửa. Chỉ có điều, sau khi con mãnh hổ lộng lẫy này bị chặt vết không có máu tươi chảy xuôi, mà là biến thành một đạo năng lượng hào vào trong thân thể Tần Phong. Thậm chí, năng lượng này không hề có dấu vết tiêu tán. Đương nhiên, những người khác không có năng lực hấp thu mạnh như Tần Phong, nhưng cũng đủ hấp thu 1/10 năng lượng hình thành dị thú, điều này đã đủ kinh người. Trong nháy mắt hấp thu, so với hấp thu những tinh hạch tích lũy tháng ngày lại nhanh hơn nhiều. Lúc này, đám thiên kiêu bốn vực Đông Nam Tây Bắc chưa trải qua Long Môn Tháp đều trở nên kích động. Chẳng trách những thiên kiêu Long Đô này có thể lớn mạnh nhanh như vậy, chỉ cần không ngừng đi khiêu chiến Long Môn Tháp, cá chép vượt Long Môn, phi thăng thành Long không phải giấc mơ. Giết những dị thú này, đều giết sạch. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng phải ta có thể lập tức tấn thăng ở chỗ này. Đám thiên kiêu vô cùng hưng phấn. Bọn họ không ngừng săn giết dị thú, theo săn giết càng ngày càng nhiều dị thú, vách tường bên ngoài Long Môn Tháp cũng không ngừng xuất hiện hình ảnh chiến đấu bên trong, cửa lớn nối liền với lân phiến uốn lượn tăng lên ánh vào. Mau nhìn, ánh vàng của Long Càn thiếu gia đã được 1/3, sắp đến tầng thứ hai. Nhanh như vậy, lúc này mới bắt đầu chưa đến 5 phút. Những người khác cũng không chậm. Bọn họ cũng không chú ý đến trong đó có một ánh vàng không nhanh không chậm tăng lên, nhưng gần như không gặp phải trở ngại gì. Cánh cửa này chính là Tần Phong. Trong bí cảnh, Tần Phong săn giết những dị thú kia, đồng thời theo một chiếc cầu thang bạch ngọc không ngừng đi về phía trước, phong cảnh xung quanh cũng thay đổi theo, dị thú càng ngày càng thiếu, nhất định phải nuốt tên nhân loại này vào trong miệng ăn sạch. Mặc dù những dị thú này là năng lượng biến thành, nhưng bị công kích tuyệt đối sẽ có tổn thương chân chính. Đây cũng không phải hư ảnh đơn độc. Hơn nữa, thực lực của Tần Phong ở cấp C2, thế là những dị thú này cũng là cấp C2, theo Tần Phong chiến đấu số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí cấp bậc tăng lên. Thiên kiêu trong tháp đều lấy ra tất cả vốn liếng. Chỉ có Tần Phong đi đường vô cùng dễ dàng, thậm chí Bạch Ly cũng không có suy nghĩ ra tay. Nhưng một lát sau, bậc thang bạch ngọc xoay chuyển, một cái đài phẳng xuất hiện. Tần Phong bước lên cái đài này, lập tức có truyền âm xuất hiện bên tai Tần Phong, còn có một hình ảnh giả thuyết được phát ra. Tích, thời gian thông quan, 13 phút, leo lên tầng 1 Long Môn Tháp, mở ra bảng xếp hạng hiện tại của ngươi, 4 Tần Phong không nhanh không chậm, rất hiển nhiên đã tụt lại sau lưng ba thiên kiêu cấp D6. Nhưng đây cũng là điều Tần Phong muốn, thật ra Long Môn Tháp chỉ là một xét duyệt, chỗ tốt chân chính nằm ở cửa vào tầng cao nhất bí cảnh. Cánh cửa này của bí cảnh, hàng năm chỉ mở ra một ngày, cho nên Long Đô đều cấm những người khác đi vào, chỉ để thiên kiêu tiến về tăng cao xác suất thành công. Tần Phong không cần để lộ thực lực, chỉ cần nằm trong top 10 là được. Tần Phong lại bước lên bậc thang bạch ngọc, lại có hư ảnh một đám dị thú vọt ra, dết đến bên cạnh Tần Phong. Cũng lúc đó, ở bên ngoài, một đáp cấp A cũng ở trong cao ốc xung quanh quảng trường nhìn tất cả. Thậm chí, trước mặt bọn họ có hình ảnh phát trực tiếp. Hiện tại những hình ảnh này sẽ không phát ra ngoài, nhưng sẽ trải qua hậu kỳ cắt chỉnh, lại dùng một số kỹ xảo đặc biệt rồi phát đến rất nhiều chỗ trên Hoa Hạ, làm tuyên truyền cho thi đấu thiên kiêu tranh phong. Đặc biệt là nội lực lấy được phần thưởng sau cùng. Đây cũng là vốn liếng để Long Đô hấp dẫn vô số thiên tài. Thậm chí, thông qua mỗi một tầng đều có một vài chỗ tốt nhỏ nhặt, nói ví dụ như thông qua tầng thứ nhất sẽ có 1 triệu năng nguyên. Với bên ngoài, tất nhiên là 100 ức tiền thông dụng. Với cấp D, loại tiền tài này thật sự xa xỉ, huống chi đây là phần thưởng tầng thứ nhất. Trên cơ bản, mỗi một thiên kiêu đều có thể đạt đến. Sau đó, càng lên cao càng có thể thu được nhiều tài nguyên hơn. Lần này, Trang Sâm, Quý Nhiễm, Long Càng chắc chắn có thể thông qua tầng cao nhất, thiên kiêu khác đều khó nói trước, khu vực của 4 người các ngươi có thiên kiêu nào xuất hiện. Một năng lực giả cấp A Long Đô dò hỏi. Tuy 4 khu vực lớn không thể so sánh với Long Đô nhưng nhân viên đông đảo, thiên tài cây cỏ cũng khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Nam Cung Thạch lắc đầu, nói, năm nay bên chúng ta không tìm được hạt giống tốt. Người phụ trách đông vực cũng là một đại hán mặt đen, trầm giọng nói, điều kiện của đông vực gian khổ, các ngươi cũng biết đã rất nhiều năm không xuất hiện thiên tài, hiện tại vực trưởng loay hoay sức đầu mẻ trán, có thiên tài gì cũng không đi bồi dưỡng. Điều này không đúng, thiên kiêu tranh phong, nếu bước vào tầng cao nhất thu hoạch to lớn, sau khi trở về cũng có thể đẩy cả liên minh nhân loại Hoa Hạ lên một độ cao khác. Đại hán mặt đen này cười lạnh một tiếng, cháu ruột vực trưởng cũng đi, không trở về sao các ngươi không nói. Bước vào tầng cao nhất đúng là cá vượt Long Môn, thế nhưng hệ số nguy hiểm cũng rất cao. Mỗi một người đều là thiên tài, nhưng trong 11 thiên tài có thể trở về một người cũng không tệ. Nam Cung Thạch vội vàng nói sang chuyện khác, ngược lại hỏi Thượng Hàm, nghe nói lần này nhi tử của Hàn Mưu cũng tới, thực lực thế nào? Chắc là không được, hiện tại mới đến cấp D1. Huống chi bị Tần Phong đánh một trận, hiện tại đã sớm không còn kiêu ngạo, chờ sau này mức độ nguy hiểm tăng lên, có lẽ sẽ chủ động từ bỏ, có lẽ thành tích sẽ thụt lùi. Nhưng Thượng Hàm thấy không sao cảm, lần này trong đám thiên kiêu bắc vực cũng không trông cậy vào Hàn Tuấn. Đội ngũ Cát Lãng thì sao? Có người hỏi đến Cát Lãng. Khóe miệng Cát Lãng giật giật, nếu là trước đó hắn ta chắc chắn sẽ khoe khoang một chút, như bị một thiên kiêu bị thủ hạ của Thượng Hàm một đấm đánh bay, hắn ta thật sự không khoe khoang nổi. Có một tiểu gia hỏa cũng ở cấp D3, nhưng không biết có thể thông qua hay không. Mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Cấp D3 đã không tệ, có lẽ có khả năng. Đúng vậy, dù sao đám người Trang Sâm cũng là người có bối cảnh và thiên phú đỉnh cấp. Không có nhiều tài nguyên như vậy, dưới 20 tuổi đến cấp D3 đã rất lợi hại. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tất cả đều cảm thấy ngải đà không tệ. Thế nhưng điều này không tệ, nếu không thi đấu với Tần Phong trước chắc chắn Cát Lãng sẽ liên tục đắc ý, hiện tại cũng chỉ có thể lúng túng. Nhìn khóe miệng Thượng Hàm nở nụ cười nhạt, dáng vẻ bày mưu tính kế, Cát Lãng cũng giận không có chỗ trút ra. Nhưng lần này trong đội ngũ của Thượng Hàm không chỉ có một nhi tử của Hàn Mưu, còn có một tiểu gia hỏa thực lực cũng rất lợi hại. Cát Lãng lại chuyển sự chú ý của mọi người về trên người Thượng Hàm. Thượng Hàm mỉm cười, lạnh nhạt nói, tạm được, năm ngoái mới thức tỉnh. Mọi người lập tức lấy lại tinh thần. Năm ngoái thức tỉnh. Tính toán đâu ra đấy, hiện tại mới được 18 tháng, có thể đến thiên kiêu tranh phong đã là thiên phú lợi hại. Đúng vậy, dù năm nay chỉ là cấp D, còn có thời gian 2 năm để bồi dưỡng. Không sai, nhưng hiện tại thiên kiêu này có đẳng cấp gì? Chắc là ngươi đặc biệt mang đến. Thượng Hàm cười nói, đẳng cấp tạm được, cũng chỉ là thực lực cấp C2. À, vậy cũng được, mới cấp C2 ai? Chờ chút, cái gì? Cấp C2? Người này lập tức há to miệng. Thượng Hàm, ngươi không nói đùa chứ? Không phải cấp D2. Chính là cấp C2. Thượng Hàm nói ra, khỏi phải nói trong lòng thoải mái đến mức nào. Tuy Thượng Hàm cũng thấy ngạc nhiên với thực lực của Tần Phong, nhưng đối phương cũng là yêu nghiệt như thế. Vừa nghĩ đến tên yêu nghiệt này xuất hiện trong khu vực của mình, đè ép tất cả thiên kiêu một đầu, thậm chí hiện tại còn là phó thị trưởng vinh dự của Bắc Hoa Thị, là người một nhà, thật sự quá sảng khoái. Lúc này, những người khác đều sợ hãi, các lãng càng nổi bật hơn, mặt cũng tái đi. Cấp C2. Đây là muốn lên trời. Tần Phong không biết tin tức bên ngoài vẫn hãm lại tốc độ, đến một người giết một người, nhìn xếp hạng của mấy người phía trước ra sức leo lên bậc thang. Tần Phong đã vững vàng xếp ở vị trí thứ tư, lúc này Ngải Đạt cũng đạt tới vị trí thứ 10. Tuy trước đó Ngải Đạt bị Tần Phong một quyền đánh trúng, thua mà không chịu bất kỳ tổn thương gì nhưng lại thua quá khó hiểu, ngược lại xuất hiện một loại tâm lý không chịu thua. Thế là nhìn Tần Phong ở vị trí thứ tư, hắn ta cũng cắn răng điên cuồng đuổi theo. Xem ra, thực lực của Tần Phong này cũng không mạnh như trong tưởng tượng, nếu không đã sớm vượt qua Thiên Kiêu Long Đô. Nói cách khác, có lẽ đối phương chỉ là năng lực giả cấp D5, hừ, ta còn có ác chủ bài chưa dùng, lần này ta nhất định phải vượt qua đối phương. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Chỉ có thể nói, Ngải Đạt là người không biết sợ, ngược lại Hàn Tuấn nhìn Tần Phong xếp ở vị trí thứ tư, trong lòng có vô hạn thất bại. Khốn kiếp, rõ ràng là năng lực giả cấp C lại còn giấu dốt, còn ở vị trí thứ tư. Sao không hung hăng nghiền ép người khác chứ? Chỉ là ra vẻ ta đây ở trước mặt ta. Lần này ta đến hoàn toàn là đi ngang qua, vậy cũng không cần quá cố gắng, nếu không còn bị Tần Phong này làm cho ảm đạm phai mờ. Nghĩ vậy, tất nhiên Hàn Tuấn phát huy thực lực cũng có giữ lại, tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí lười sử dụng toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, Hàn Tuấn chỉ là số ít, phần lớn mọi người vẫn vô cùng cố gắng, cho dù bọn họ cũng không biết tầng cao nhất rốt cuộc có cái gì. Những ngày qua các thiên kiêu chỉ có thể cố gắng leo lên, hy vọng có thể chứng minh bản thân. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng trong chớp mắt, người đỉnh cấp nhất đã đi tới tầng thứ bảy, những người còn lại đều đã leo lên tầng 5-6. Tất nhiên Tần Phong cũng ở trong tầng thứ bảy này, số lượng dị thú nơi này đông đảo, chất lượng cũng đạt tới một mức độ khủng bố, đều là cấp bậc thú vương. Chỉ là với Tần Phong thì không đáng kể. Nhìn đi, tầng 1 tầng 2 đại khái là dị thú ngang cấp, sau đó mỗi hai tầng lại tăng lên một chất lượng, thú binh, thú tướng, thú vương. Tương ứng chính là dị năng giả phổ thông, tinh anh, tướng tài, vương giả. Cho nên, thứ thật sự quyết định có thể lên tới đỉnh cao nhất hay không, lại là hoàng giả. Vậy để ta xem thử rốt cuộc có bao nhiêu thiên kiêu có thể thông qua được. Khóe miệng Tần Phong nở nụ cười, đồng thời trong lòng cũng trở nên bành trướng. Bởi vì những thiên kiêu này gần như cùng tuổi với Tần Phong, địa vị trong tương lai không thể khinh thường, là nhân sĩ mũi nhọn tuyệt đối. Tốc độ của Tần Phong không giảm bớt, tiếp tục chiến đấu. Tầng thứ 7 nhanh chóng bị hắn thông qua. Sau đó đổ bộ vào tầng thứ 8. Quý Nhiễm xếp hạng thứ 3 thấy mình bị rơi xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng, trong lòng cũng dâng lên cảm giác áp lực. Rốt cuộc Tần Phong này là ai? Trước đó vẫn đi theo đằng sau ta, hiện tại lại vượt qua ta. Vốn Quý Nhiễm suy nghĩ thông qua tầng thứ 7 lại nghỉ ngơi một chút, lúc này thấy Tần Phong vượt qua nàng, thấy mình đã khôi phục 1/3 nội lực lại cắn răng một cái bò lên. Tiếp tục leo lên. Tần Phong này chắc chắn không phải người Long Đô, chắc chắn là người của bốn vực khác, ta đường đường là thiên kiêu Long Đô, lại bị những người khác đè xuống chẳng phải là trò cười sao, hừ. Quý Nhiễm là thiên kiêu Long Đô, tất nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Chỉ là, nàng liều mạng săn giết, sau cùng cũng không vượt qua Tần Phong. Ngược lại, trong chớp mắt Tần Phong lại đã lên đến tầng 9. Tầng 9 chính là một giới hạn, là khu vực mà thiên kiêu đỉnh cấp chân chính mới có thể tiến vào. Lúc này, người quan sát video trong cao ốc cũng nhìn chằm chằm Tần Phong. Trải qua thời gian dài quan sát như vậy, bọn họ đã phát hiện sự khác biệt của Tần Phong. Dị thú xuất hiện trong Long Môn Tháp đều dựa theo thực lực thực tế, Tần Phong là cấp C2 không sai, nhưng nếu chỉ là thực lực cấp C2 sẽ không chiếm ưu thế quá lớn như vậy. Nhưng từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Tần Phong thật sự quá dễ dàng, thậm chí rất ít sử dụng võ kỹ đã đánh bại hư ảnh dị thú. Đặc biệt hiện tại là tầng thứ 8, Tần Phong cũng sẽ không tăng tốc quá đà nhưng hắn đi theo tốc độ ban đầu, những người khác lại cất bước gian nan. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất vượt qua Quý Nhiễm. Điều này với hắn mà nói, quá dễ dàng. Đúng vậy, lúc đầu tưởng ở tuổi này của hắn đến cấp C2 có thể là chủ nghĩa hình thức, không ngờ lại mạnh như vậy. Nếu là người như vậy thông qua Long Môn Tháp, vậy hừ, mọi người không khỏi hít vào một hơi, nhưng đồng thời trong lòng lại cảm thấy nóng bỏng. Đến lúc đó đồ vật lấy được cũng đủ khiến bọn họ kích động. Trong Long Môn Tháp, Tần Phong nhẹ nhàng thông qua tầng thứ 9. Lúc này, trong một không gian hướng lên khác, dị thú loại bạch hổ do Trang Sâm thao túng đã thở hồng hộc, hắn ta dừng lại thở hổn hển. Năng lượng khổng lồ cũng hòa vào thân thể của hắn ta, khiến thực lực của hắn ta lại tấn thăng chút nữa. Phải tăng thêm tốc độ, vậy mới có thể đuổi kịp Long Càn. Trang Sâm ngẩng đầu nhìn về phía bảng xếp hạng, muốn biết tình huống hiện tại của Long Càn như thế nào, có thể đột phá tầng 10 hay không. Nếu còn chưa di chuyển, chỉ có thể nói Long Càn cũng nghỉ ngơi. Nhưng sau khi triệu hồi ra giao diện, Trang Sâm lại vô cùng ngạc nhiên. Cái gì? Sao ta lại biến thành thứ ba? Tần Phong? Ở đâu ra? Trong lòng Trang Sâm nổi nóng, cho đến nay hắn ta đều coi Long Càn là đối thủ, hiện tại lại không biết thêm một Tần Phong nhảy từ đâu ra, lại khiến hắn ta không sánh bằng. Điều này khiến hắn ta không nhịn được. Nghĩ đến đây, Trang Sâm lập tức bước vào tầng 10. Lúc này, người tiến vào tầng 10 cũng chỉ có 3 người. Chính là Tần Phong, Long Càn, Trang Sâm. Thời gian chuẩn bị thiên kiêu tranh phong vô cùng dài, nhưng thời gian diễn ra chân chính chỉ có 72 giờ, cũng chính là 3 ngày. Đối với năng lực giả cấp D, không ngủ không nghỉ 3 ngày 3 đêm cũng không tính là gì. Lại trận chiến kéo dài này vào lúc tiến đến chiến tranh cỡ lớn đều là tố chất nhất định. Nhưng đến bây giờ thiên kiêu đỉnh cấp chỉ tốn 23 giờ đã đạt đến đỉnh phong. Không ít người vây xem, trải qua một ngày, lúc nhìn lại tất cả đều không ngừng than thở. Long Càn, Trang Sâm đều đến tầng thứ 10 rồi. Hắc Mã, xuất hiện Hắc Mã, là Tần Phong Bắc Vực, người này tuyệt đối là thiên kiêu đỉnh cấp. Hiện tại hắn đã xếp hạng 2, chẳng lẽ muốn lên đến hạng nhất? Vượt qua đi. Vô số người nhìn cái long lân đại diện cho Tần Phong, cạnh ngoài Long Môn Tháp đã phát sáng, vượt qua Long Càn. Trong chốc lát, tất cả mọi người bị chấn động, thật sự không nghĩ đến điều này. Trong Long Môn Tháp, tầng thứ 10, Long Càn vô cùng trầm ổn không hề có ý định chú ý đến bảng xếp hạng. Hắn ta là người Long gia, là thiếu gia đỉnh cấp Long Đô, thực lực cường hãn, thiên chi kiêu tử, Trang Sâm coi hắn ta là đối thủ, nhưng Long Càn chưa từng để Trang Sâm ở trong mắt. Ánh mắt của Long Càn vẫn luôn hướng đến chỗ xa hơn. Cho nên, hắn ta chỉ tốn thời gian không đến 24 giờ đã đột phá thử thách Long Môn Tháp, bước vào tầng cao nhất. Bậc thang như bạch ngọc có một cánh cửa ánh sáng, chính là thông đạo không gian. Long Càn bước vào đó, trong lòng rất kích động, năm ngoài còn chưa đến nơi này, cuối cùng đã xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Nơi này rất lớn, nhưng nhìn phạm vi cũng biết đại khái kích cỡ không gian bên trong Long Môn Tháp, thậm chí thính lực của hắn ta có thể nghe được từng tiếng kêu lên cách đó 100 mét. Điều này có nghĩa hắn ta đã quay trở về địa cầu. Xung quanh một mảnh trắng noãn, chỉ có vị trí trung tâm lại xuất hiện một đường thông đạo không gian. Không chỉ như thế, nơi này đã có 2 người đứng đây. Một người trong số đó là năng lực giả cấp A, cũng là người thủ tháp của Long Môn Tháp, Long Càn cũng có quen biết. Một người khác lại là một người trẻ tuổi. Điều này khiến Long Càn ngạc nhiên. Long thiếu gia, chúc mừng ngươi là người thứ 2 thông quan Long Môn Tháp. Lúc người thủ tháp này mở miệng nói chúc mừng, giọng điệu còn hơi cổ quái. Thế nhưng lần này Long Càn không tranh được hạng nhất, không ngờ lại bị một hắc mã đè ép. Người trẻ tuổi kia là Tần Phong. Tần Phong nhìn Long Càn, trong mắt hiện lên một tia sáng. Long Càn, thiên kiêu đỉnh cấp, dòng chính Long gia Long Đô, dựa theo bối phận chắc nên gọi chủ nhân Long Đô Long Đình một tiếng tổ nải nải. Phải biết rằng, đến thế hệ này của Long Càn đã là đời thứ 6 người Long gia. Hơn nữa, người Long gia có thiên phú cường đại, nhưng Long Càn càng là người mạnh trong mạnh. Trước khi Tần Phong sống lại, Long Càn đã truyền ra tin tức tấn thăng lên cấp S, nói cách khác 9 năm sau Long Càn đã bước một chân vào ngưỡng cửa cấp S, hiện tại một người quyền cao chức trọng như thế lại cùng tham gia thiên kiêu tranh phong với mình, Tần Phong thật sự cảm thấy rất thú vị. Lúc này, Long Càn nghĩ càng nhiều hơn Tần Phong. Ta là hạng 2. Trong mắt Long Càn nhìn qua, nhưng nơi này ngoại trừ Tần Phong thì không còn bất kỳ người nào nữa. Long Càn hơi mơ hồ. Ai là hạng nhất? Lúc này trong mắt người thủ tháp cũng có thêm một tia đồng tình, nhưng vẫn chỉ vào Tần Phong nói, hắn cũng là hạng nhất, Tần Phong đến từ Bắc Hải Châu Bắc Vực. Điều này thật sự quá ngoài ý muốn. Ngay lúc này, lại một tia sáng lóe lên trên cánh cửa. Lại có người đến. Người nãy cưỡi trên một con bạch hổ, tản ra khí tức thú vương cấp dê, rất hiển nhiên chính là triệu hoán sư trong thiên kiêu, Trang Sâm. Tất nhiên Tần Phong cũng nhớ hắn ta. Trang Sâm, triệu hoán sư đại hành kỳ đạo sau này, cũng là vì thánh thú bạch hổ của hắn đạt tới thần cấp vượt xa hoàng giả. Tuy bản thân chỉ có thực lực cấp A, nhưng có thánh thú bạch hổ ở đây, thậm chí địa vị còn bằng cấp S. Tần Phong nghĩ đến đây lại vuốt ve lông tóc mềm mại của Bạch Ly ở trong ngực. Nếu đến cấp A, tất nhiên Tần Phong cũng phải để Bạch Ly tiến hóa thành thần cấp. Lúc này, Trang Sâm vừa tiến vào đã điều khiển bạch hổ thú vương nhảy lên một cái, xuyên qua mấy chục mét đến trước mặt ba người. Chỉ hơi nhìn thoáng qua, Trang Sâm đã lướt qua Long Càn và người thủ tháp, nhìn về phía Tần Phong. Người chính là Tần Phong. Long Càn vẫn không mở ra bảng xếp hạng, nhưng có thể vì Trang Sâm bị mình vượt qua, cho nên đỏ mắt mở ra bảng xếp hạng muốn đuổi theo. Kết quả hoàn toàn không ngờ, đến cuối cùng Tần Phong còn vượt qua cả Long Càn, dẫn đầu hoàn thành thông quan. Nói cách khác, Tần Phong trở thành thiên kiêu đỉnh cấp lần này. Là ta, chào ngươi. Thái độ của Tần Phong trầm ổn. Hắn là người sống lại một lần nữa, tìm về thiên phú đỉnh cấp của mình, nếu không thật sự chưa chắc có thể nói chuyện với những thiên kiêu này. Nhưng có lẽ là vì sự rèn luyện trước khi sống lại, rất nhiều chuyện hắn đã nhìn thoáng được, cũng không vì đối phương là cường giả trong tương lai mà nịnh nọt lấy lòng. Bởi vì Tần Phong tin tưởng mình sớm muộn gì mình cũng bước đến một bước kia. Thậm chí lần này bước vào sớm hơn những thiên kiêu này. Y chào, chào ngươi, ta là Trang Sâm. Trang Sâm vốn lấy tâm trạng đối địch để đối mặt với Tần Phong, không ngờ Tần Phong lại dẫn đầu hỏi thăm trước, lần này ngược lại không biết nên nói cái gì nữa. Long Càn cũng khôi phục thái độ bình thường, tuy trong lòng không bình tĩnh nhưng trên khuôn mặt đã ôn hòa hơn nhiều. Chào ngươi, ta là Long Càn. Chào ngươi. Hai người thân thiện bắt tay, cuối cùng Long Càn đã hỏi ra vấn đề vẫn giấu trong lòng. Lần này thật không ngờ lại có một con hắc mã giết ra, thực lực của ngươi ở cấp bao nhiêu? Sao không đeo huy chương năng lực giả? Long Càn hỏi. Trang Sâm cũng tập trung ánh mắt vào trên người Tần Phong. Tần Phong nói, chỉ là không muốn quá rêu rao. Trang Sâm và Long Càn im lặng, rêu rao. Rêu rao hơn nữa có thể hơn thực lực cấp D6 của bọn họ không? Tần Phong, ngươi nói vậy cũng không đúng, thiên chi kiêu tử vốn nên được chú ý, sao lại nói là rêu rao? Trang Sâm nói. Long Càn cũng gật đầu, nói, những ánh mắt kia chỉ là hâm mộ ghen tị phàn nàn, cần gì để ý, có thực lực vẫn nên thể hiện ra, có thể giảm bớt rắc rối, cũng được coi là tôn trọng đối thủ. Nếu Tần Phong không nói, Long Càn chắc chắn sẽ cảm thấy uất ức, ngay cả đối thủ là thực lực gì cũng không biết. Đương nhiên, Long Càn và Trang Sâm đều suy đoán Tần Phong chắc chắn đã dùng thủ đoạn đặc thù gì đó, ví dụ như thần binh bảo giáo. Trang bị phù văn đặc thù. Chỉ là, bọn họ có không ít những thứ như vậy. Lúc này, Tần Phong cũng không cần che giấu nữa, dù sao người có thể đến tầng cao nhất đã ít lại càng thêm ít. Điều này cũng đúng. Tần Phong lấy ra huy chương năng lực của mình, đeo ở trên ngực của mình. Lần này, ngoại trừ người thủ tháp đã sớm biết, Trang Sâm và Long Càn đều không còn gì để nói. Cấp C lại là huy chương năng lực giả cấp C, Tần Phong nói, ta giới thiệu lại bản thân một chút, Tần Phong năng lực giả cấp C2, hiện tại là châu trưởng Bắc Hải Châu Bắc Vực, tổng giám đốc tập đoàn Phong Lê, nếu có nghiệp vụ súng ống, phi thuyền huyền phù có thể đến tìm ta. Là ngươi quen, ta sẽ chiết khấu còn 80% cho các ngươi. Hai người còn lại đều muốn nôn ra máu. Thì ra năng lực của Tần Phong còn chưa qua chứng nhận, hiện tại đã là cấp C2. Phải biết rằng, sau khi lên cấp D, tăng lên một đẳng cấp vô cùng khó khăn, bọn họ đến cấp D6 tốc độ đã đủ nhanh, kết quả Tần Phong lại càng nhanh hơn, chẳng những vượt qua cấp C, còn đạt tới C2. Về phần chức vụ châu trưởng và tổng giám đốc tập đoàn càng khiến hai người im lặng. Bọn họ làm thiên kiêu, mỗi ngày đều cố gắng tăng lên thực lực của mình, Tần Phong thì hay lắm, lại còn rảnh rỗi đảm nhiệm chức châu trưởng, tổng giám đốc tập đoàn gì đó, vậy cũng quá rảnh rỗi. Đến cái tuổi này, rốt cuộc sao lại làm ra nhiều chuyện như vậy? Ngay lúc hai người bất lực oán thầm, trong mấy trăm thông đạo không gian xung quanh lại có một tia sáng lấp lóe. Lại có một thiên kiêu đi lên, là Quý Nhiễm. Tuổi tác của Quý Nhiễm cũng là 19 tuổi, ở thế hệ này nàng cũng là thiên chi kiêu nữ, nói là công chúa của cả Long Đô cũng không đủ, tuy so ra kém Long Càn và Trang Sâm, nhưng trò chuyện bằng thực lực, người cũng hơi mạnh mẽ. Thấy bóng dáng bốn người, đôi mắt Quý Nhiễm tỏa sáng. Nếu nói Tần Phong vượt qua Quý Nhiễm trước tiên khiến Quý Nhiễm cảm thấy căm tức, chờ đến khi Tần Phong vượt qua Trang Sâm, Quý Nhiễm cảm thấy tuyệt vọng, chờ đến khi Tần Phong vượt qua Long Càn, Quý Nhiễm lại có một suy nghĩ xem kịch vui. Cho nên nàng cao hứng bừng bừng đến đây, sau đó chú ý đến ký hiệu trước ngực Tần Phong, lập tức bị bóp chặt cổ họng không cách nào mở miệng. Hơn nửa ngày, Quý Nhiễm mới không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi lại là năng lực giả cấp C, Trang Sâm đứng bên cạnh không quên nói, là cấp C2, chỉ là chưa xác nhận. Quý Nhiễm chửi bậy một câu, nói, ngươi tu luyện thế nào? Năm nay bao nhiêu tuổi, ngươi là người nơi nào trong bốn vực? Không thể không nói, thực lực cường đại của Tần Phong khiến Quý Nhiễm cảm thấy tò mò. Tần Phong lại liếc nhìn Quý Nhiễm một chút, thầm nghĩ đến Quý Nhiễm tương lai. Tất nhiên thực lực của Quý Nhiễm rất mạnh, sau khoảng 6 năm đã trở thành năng lực giả cấp A, Tần Phong còn từng tham gia mấy nhiệm vụ thú triều cỡ lớn với đối phương. Nhưng Quý Nhiễm này từng có 3 đời trượng phu, lại đều chết hết. Quý gia khác với Long gia, bọn họ chỉ là gia tộc nhỏ ở Long Đô, vì leo lên cao mà phải áp dụng cách liên hôn chính trị, vận mệnh của Quý Nhiễm cũng bi kịch như thế. Ở thời đại này người cường đại thường phải đối mặt với chuyện càng nguy hiểm hơn, 3 trượng phu lần lượt chết đi, tính cách của Quý Nhiễm cũng trở nên vô cùng vặn vẹo, hoàn toàn không hoạt bát như hiện tại. Cùng tuổi với các ngươi, về phần tu luyện được coi là bí mật cá nhân đi. Tần Phong cũng không để lộ ra số tuổi thật sự của mình, tuy hiện tại hắn 17 tuổi nhưng trong xương cốt lại là thanh niên lớn tuổi. Cái gì, nhỏ mọn như vậy? Hiển nhiên Quý Nhiễm không hài lòng với đáp án này. Lúc này, người thủ tháp lại ho khan hai tiếng thể hiện cảm giác tồn tại của mình. Các vị, đã trải qua trận chiến thời gian dài như vậy, vẫn nên nhanh chóng nghỉ ngơi đi, đến 6 giờ sẽ có cơ duyên càng lớn hơn chờ các ngươi. Nói xong câu này, trong lòng mấy người Long Càng cũng rung lên, tất cả gật đầu, ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục nội lực. Tầng 10 không dễ xông lên như vậy, 2 tiếng sau cũng chỉ có một thiên kiêu Long Đô được gọi là Bàn Lạc xuất hiện, thực lực của hắn ta ở cấp D4, tuy không thể so sánh với đám người Long Càng nhưng cũng là thiên kiêu đỉnh cấp, tốn rất nhiều sức lực mới xông xáo đến được. Không muốn tụt lại chỉ có thể liều mạng. Đợi thêm 3 giờ lại xuất hiện một người nữa, chính là năng lực giả Tây Vực, Ngải Đạt. Ngải Đạt lập tức chạy tới, sau khi thấy ký hiệu trên ngực Tần Phong cũng ngạc nhiên, hoàn toàn không biết nói gì cho phải. Lúc này, người thủ tháp liếc nhìn Ngải Đạt một cái nói, còn một canh giờ nữa, nhanh nghỉ ngơi đi. Trên mặt Ngải Đạt đầy nghi ngờ, không rõ nguyên nhân, dù sao hắn ta chỉ là một thiên kiêu cây cỏ, các lãng cũng không có khả năng nói quá nhiều với hắn ta. Dù trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn ngồi xếp bằng, nhanh chóng hồi phục nội lực của bản thân. Một giờ sau cũng không còn ai đặt chân đến tầng 10 nữa. Tuy thực lực của Chu Hạo và Kim Phi cũng rất mạnh nhưng chỉ miễn cưỡng đạt tới phạm vi thiên kiêu, có lẽ sang năm còn có hy vọng. Về phần những người khác của Bắc Vực, bao gồm Hàn Tuấn, Đỗ Ngõa, Lý Vương Thân được rất nhiều coi trọng đều không đạt tới được, thậm chí người xếp hạng 7 còn đang ở tầng 8. Thời gian một tiếng đã không có khả năng đến tầng cao nhất. Năm nay có 6 người. Đã là rất tốt. Hơn nữa, trong này còn có một người cấp C, có lẽ thật sự có thu hoạch. Không sai, phải xem biểu hiện của bọn họ rồi. Tất cả cao tầng đều chú ý mật thiệt. Ngay lúc này, người thủ tháp đột nhiên mở to mắt, mở miệng nói, Long Môn Tháp, vượt dược Long Môn có ý một phát lên trời, Long Môn Tháp chỉ là một thử thách nhập môn. Vào thời điểm này hàng năm sẽ có một vị diện đặc thù mở ra, sau đó các ngươi sẽ tiến vào trong cùng tranh đoạt. Nhưng một khi gặp nguy hiểm phải lập tức sử dụng đạo tiêu không gian trở về, mỗi người các ngươi đều là thiên kiêu, là báu vật của liên minh dị năng giả Hoa Hạ chúng ta. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, phải nhớ giá trị tương lai của các ngươi còn rất nhiều. Khuôn mặt người thủ tháp rất nghiêm túc nói những lời này, cũng rất trịnh trọng cảnh cáo, khuôn mặt 6 người đang có mắt đều trở nên nghiêm túc, nặng nề gật đầu. Sau đó, người thủ tháp phân chia đạo tiêu không gian, thậm chí sợ đạo tiêu không gian bị phá hoại còn một người phát 3 cái. Sau đó, người thủ tháo như nhấn xuống một cái nút, bọn họ phát hiện không gian phía trên lại mở ra như cánh hoa. Trên bầu trời cơn gió điên cuồng thổi đến, nếu là người bình thường có khả năng lập tức lung lay sắp đổ, không khí trở nên mỏng manh, thậm chí đám mây như ở chỗ với tay là có thể đến. Tần Phong đột nhiên cảm nhận được một loại dao động, ngửa đầu nhìn đã thấy trên bầu trời có một tia sáng bạc sáng chói khuấy động, rơi xuống. Ngay sau đó còn có vô số vết nứt không gian không ngừng phát ra năng lượng cường đại. Luồng năng lượng này thật sự quá cường đại, sau khi rót thẳng xuống lại như bao phủ toàn bộ Long Môn Tháp. Tần Phong dùng mắt thường có thể thấy luồng năng lượng này đánh thẳng vào mặt đất. Lúc này Long Đô như một cái bát tiếp nhận quỳnh tương ngọc dịch từ trên trời giáng xuống. Hiển nhiên cách xây dựng Long Đô không đơn giản như mặt ngoài. Trong lòng Tần Phong khẽ động, dị năng thôn phệ lập tức bộc phát. Thôn phệ. Trong chớp mắt, năng lượng kinh khủng đang xoay tròn lại bị kéo xuống bên cạnh Tần Phong, bị hắn thôn phệ. Thân thể Tần Phong lại trở nên cường đại, dù là da thịt hay xương cốt, thậm chí nội tạng đều được nuôi dưỡng. Oanh. Dưới luồng năng lượng này, Tần Phong trực tiếp đột phá. Cấp C3. Khí tức cường đại của Tần Phong lập tức bạo phát ra. Đám người Long Càng, Trang Sâm hấp thu năng lượng ít hơn Tần Phong rất nhiều, nhưng thực lực của bọn họ cũng thấp, những năng lượng này rơi vào trong thân thể của bọn họ lập tức gây ra sự biến hóa về chất. Rầm rầm rầm. 3 người tấn thăng một cấp, đã đạt đến cấp C7. Cái tuổi này lại có thể nhanh chóng chạm đến ngưỡng cửa cấp C, thật sự là yêu nghiệt. Thiên chi kiêu tử luôn có kỳ ngộ cường đại. Nhưng loại thời gian yên tâm hấp thu này cũng không nhiều. Trong chớp mắt một thông đạo không gian xuất hiện tạo thành một cái mâm tròn, ở chỗ cách đầu bọn họ 20 mét. Nhanh đi vào. Người thủ tháp lập tức hô lên. Lúc này, Ngải Đạt và Bàn Lạc cũng hấp thu năng lượng tấn thăng một giai đoạn, đạt tới thực lực D5, D4, không rảnh quan tâm tăng lên nữa lại nhảy lên.

cộng thêm Tần Phong vẫn có người công kích, dị hồn phát ra tiếng gầm thét, bàn tay cũng giơ lên. Tổn thương của Thiên Kiêu với dị hồn cũng như một nhân loại đánh một chưởng vào một miếng đất ở trên mặt đất, nó trực tiếp bị hắn ta đập bằng nhưng lại có tảng đá khiến bàn tay đau đớn. Đương nhiên, dù đau cũng tuyệt đối không có uy hiếp sinh mạng, nhưng dị hồn lại tức giận. Những dị hồn này cảm xúc rất đơn giản, thậm chí kỹ xảo chiến đấu. Quả nhiên, một lúc sau lại có một mảnh năng lượng đập vào mặt, lại là chùm sáng kinh khủng. Long hành thuật. Tần Phong không dám cứng rắn chống đỡ mà nhanh chóng tránh né, một Thiên Kiêu đứng ở chỗ đó không kịp né tránh lập tức kêu thảm một tiếng, bị chùm sáng đánh trúng. Cũng may, trên người đối phương vẫn có vô số bảo bối, giúp hắn ta ngăn cản được lần tai nạn này. Nhưng ác chủ bài đã lộ ra, bản thân cũng bị trọng thương, đối phương không do dự quanh người lập tức xuất hiện một vùng phù văn không gian, trong chớp mắt tên Thiên Kiêu này đã rời khỏi nơi đây. Trên chiến trường, cho dù có người chú ý cũng không có ai quan tâm, thiếu một người tương đương với thiếu một đối thủ cạnh tranh. Một đám người điên cuồng công kích, từng người đều là Thiên Kiêu, đối phó với dị hồn này cũng vô cùng cố sức. Ầm ầm. A Đông. Tiếng chiến đấu liên tiếp vang lên, dị năng, võ kỹ, đủ loại thủ đoạn chiến đấu cường đại bay loạn đầy trời. Sau lưng Tần Phong xuất hiện lam diễm khổng tước giật bay lên bầu trời, một mảnh ánh sáng đen kinh khủng bộc phát. Tử vong chi quang. Trong chốc lát, bả vi dị hồn này bị phù văn hắc ám của Tần Phong bao phủ, cùng lúc năng lượng không ngừng tan rã, Tần Phong còn hấp thu rất nhiều năng lượng. Sau lưng dị hồn đột nhiên mọc ra một bàn tay lớn vồ về phía Tần Phong. Hỏa long thuật. Một con hỏa long kinh khủng xuất hiện cuốn lấy bàn tay lớn này, khiến Tần Phong có thể trốn thoát. Cứ vậy, đám Thiên Kiêu lại hợp tác, dị hồn to lớn đã càng lúc càng mờ nhạt. Sắp rồi, dị hồn này phải chết. Phải chuẩn bị. Yeah. Thánh giáp thứ cấp là của ta. Trước đó đám Thiên Kiêu còn bảo thủ, hiện tại tất cả đều điên cuồng. Thánh giáp thứ cấp này không thua gì một kiện thần khí, sao không khiến bọn họ kích động. Công kích mạnh nhất càng phát ra thế công về phía dị hồn. Lúc này Tần Phong cũng cách đó không xa, nhìn thân thể trong suốt của dị hồn này cũng hai mắt bộc phát ra hỏa diễm. Phong hỏa liên thiên. Năng lượng nổ tung ra từ trên thanh vương đao. Oanh. Dường như là cộng có sau cùng đè chết lạc đà, lần này Tần Phong bộc phát lập tức đánh tan dị hồn. Dị hồn lập tức hóa thành vô số ánh sáng chạy đi tứ tán. Nhưng dị năng thôn phệ của Tần Phong lại hấp thu những điểm sáng này để cường hóa bản thân. Ý thức lực điên cuồng tăng lên. Trong chốc lát, ý thức lực của Tần Phong bộc phát, tấn thăng đến một giai đoạn mới. Ý thức lực cấp C4. Lúc này, rõ ràng ý thức lực của Tần Phong lớn hơn một phạm vi, cảm nhận được bên ngoài lại có khoảng 500 Thiên Kiêu tồn tại. Hiển nhiên những người này sắp đến đây. Lúc này, một tia sáng màu trắng bạc không hề che giấu chút nào lộ ra, ánh sáng ngút trời. Ánh sáng này còn óng ánh hơn dị hồn vừa rồi, cột sáng tròn trăm mét xuất hiện, không chỉ như thế một số dị hồn che giấu xung quanh như bị ánh sáng và khí tức này liên hệ, nhào nhào thức tỉnh. Đây là bảo vật thánh giáp thứ cấp mà đám Thiên Kiêu muốn thu hoạch trong lần này, không ai ngờ lại có loại dị biến này. Rống. Tình cảnh kinh khủng lại xảy ra. Vô số dị hồn trực tiếp bị kích hoạt từ chỗ tối, điên cuồng xông đến nơi này. Tất cả Thiên Kiêu đều hoảng sợ. Trốn, mau trốn. Chỉ có ban đêm mới xuất hiện dáng vẻ bách quỷ dạ hành, nhưng xuất hiện ban ngày thì những Thiên Kiêu này có là kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không dám đi thử, vì chỉ cần dừng lại thì thứ chờ đợi bọn họ có thể là vô cùng vô tận dị hồn. Không, không thể đi, ta muốn lấy được thánh giáp. Thánh giáp, chỉ cần lấy được thánh giáp lại mở ra thông đạo không gian, lần này cũng đủ rồi. Rất nhiều người đều có suy nghĩ như vậy. Tất cả Thiên Kiêu cách đó 500 mét đều cùng nhau tiến lên. Tình cảnh lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Chỉ là ánh sáng màu bạc chói mắt khiến người ta căn bản không cảm giác được vị trí hiện tại của bao tay thánh giáp ở chỗ nào, cho nên bọn họ cùng nhau xông vào trong cột sáng lục lọi. Vị trí cột sáng này cũng không lớn, trong lúc mọi người tranh đoạt, đưa đẩy lẫn nhau, những người khác là đối thủ cạnh tranh lập tức ra tay đánh nhau. Ngay lúc này, một tia sáng bạc bí ẩn xuất hiện, phù văn không gian kinh khủng chiếu từ trên không xuống lập tức thôn về ánh sáng trắng này. Bạch Ly ra tay. Bởi vì không ai phân biệt được vị trí của bao tay thánh giáp thứ cấp, Bạch Ly cũng không biết nhưng nàng hoàn toàn dùng cách bắt cá, không gian vừa mở đã bắt từ trên xuống. Về phần những Thiên Kiêu các tộc đang cướp đoạt kia, tránh thoát thì tránh thoát đi, không tránh thoát trực tiếp giết chết. Khe hở không gian của Bạch Ly kéo đến chỗ 50 mét, cuối cùng ánh sáng trắng của thứ nguyên thánh giáp đã biến mất. Lấy được. Bạch Ly cảm nhận được thứ nguyên thánh giáp xuất hiện trong thế giới không gian của nàng, lập tức dùng một đạo ý thức lực liên hệ với Tần Phong. Chúng ta đi theo cướp đoạt, dù sao hỗn loạn như vậy. Nếu rời đi lúc này sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tần Phong nói. Ta hiểu. Chúng ta làm thế này gọi là đục nước béo cò. Bạch Ly cười nói, im hơi lặng tiếng dựa vào Tần Phong, đề phòng người xung quanh công kích. Lúc này, ánh sáng trắng biến mất, Thiên Kiêu cách gần nhất lập tức trở thành mục tiêu công kích. Hắn cầm thứ nguyên thánh giáp. Giao ra, thà cho ngươi khỏi chết. Nói nhảm cái gì, giết. Ý thức lực không ngừng dao động, đại não vô cùng ngồ ngào, Thiên Kiêu kia căn bản không hiểu ra sao đã bị vô số người vây công trong nháy mắt. Không, ta không, ta không lấy. Đáng tiếc, lúc này còn ai tin tưởng hắn ta. Vô số công kích rơi vào trên người đối phương, ngay cả đạo tiêu không gian cũng không kịp sử dụng đã bị các thiên kiêu này đánh cho chết không có chỗ chôn. Điều này hoàn toàn là gánh tội cho Bạch Ly. Răng rắc. Một tia chớp đã chém nát xác thiên kiêu này, còn có một thiên kiêu học tập võ kỹ một quyền công kích đến. Oanh. Trong nháy mắt, xác thiên kiêu này đã biến thành tro bụi. Sau đó, 7-8 trang bị phù văn không gian lộ ra. Một thiên kiêu đỉnh cấp tất nhiên trên người không thể chỉ mang một cái trang bị phù văn không gian, thế này hoàn toàn không đủ chỗ chứa, nhưng không ai biết trong 7-8 cái này là cái nào chứa thứ nguyên thánh giáp. Đinh. Một dị tộc bắt lấy trang bị phù văn không gian của đối phương, ý thức lực lập tức thăm dò vào trong đó, đáng tiếc không phát hiện thứ nguyên thánh giáp. Không có. Đáng giận. Hắn ta ngẩng đầu muốn cướp đoạt thứ còn lại, nhưng lúc này người xung quanh hắn ta đã sớm cùng nhau tiến lên. Cút. Không có ở chỗ ta. Chỉ là ý thức lực của hắn ta truyền lại tin tức, rất hiển nhiên cũng là hành động vô dụng giống với thiên kiêu trước đó, cũng không có ai nghe. Khóe miệng Tần Phong nở nụ cười xấu xa đồng thời đưa tay cho đối phương một cái dị năng hắc ám, lập tức giảm đi lực chiến đấu của tên thiên kiêu này, dưới sự vây công của mấy người, thiên kiêu này không nhịn được cũng phun máu tung tóe. Cho các ngươi. Hắn ta vung tay lên ném hết trang bị phù văn không gian ra ngoài. Đừng tin hắn, ai biết hắn ném cái nào ra. Dê. Chết đi. Một số chủng tộc vốn khát máu, lúc này cũng mặc kệ có phải là thứ nguyên thánh giáp hay không, gặp người liền giết đồng thời châm ngòi thổi gió. Trong chốc lát, khu vực này thật sự là cối xay thịt, trở thành gió tanh mưa máu. Tần Phong rõ ràng cảm giác được khí tức năng lượng tử vong bị dị năng thôn phệ nuốt mất, những thiên kiêu này cũng không phải người thường, chết một người cũng có thể so sánh với Tần Phong giết chết một thú vương ngang cấp, cứ vậy Tần Phong lại hy vọng những người này giết càng nhiều càng tốt. Mấy trăm thiên kiêu lao vào chém giết nhau, tình cảnh vô cùng khủng bố. Trong chớp mắt Tần Phong đã trang đoạt được 4-5 trang bị phù văn không gian, cũng bị thiên kiêu khác để mắt tới. Một thiên kiêu mang tộc khủng bố hung mãnh lao đến, một quyền đập vào nội lực cương khí của Tần Phong. Đông. Nội lực cương khí lập tức chấn động như một tầng mỏng manh. Nhưng chẳng mấy chốc trên cương khí này lại xuất hiện một tầng ánh sáng, lại hoàn hảo không chút tổn hại giống như vừa rồi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, vung thanh vương đao trong tay lên, trong chốc lát đâm về phía thiên kiêu mang tộc này. Đông đông đông. Lúc Tần Phong công kích, ít nhất 7-8 người xung quanh đều đang công kích Tần Phong. Đều cút ngay cho ta, chết. Bạch Ly bùng nổ, vung vẫy roi trong tay, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện, những thiên kiêu đó cũng vô cùng hoảng sợ nhau nhau dùng năng lượng khép lại vết nứt không gian này, đề phòng bị công kích. Tần Phong chống đỡ võ kỹ dị năng của 7-8 người, thành vườn đao điên cuồng xoay tròn. Hỏa thụ ngân hoa. Rầm rầm. Một mảnh ánh sáng đỏ tím khủng bố truyền lại, những thiên kiêu đó liều chết lao tới. Phốc. Cuối cùng có một tên thiên kiêu không cách nào đề phòng, khiến ánh sáng đỏ tím của Tần Phong trúng đích, trong nháy mắt thân thể như bị hơ khô. Chê. Tần Phong chém xuống một cái, người này lập tức biến thành tro tàn, 6 trang bị phù văn không gian đều rơi vào trong tay Tần Phong. Thiên kiêu xung quanh đều đỏ mắt. Giết hắn. Trên người hắn có không ít đồ tốt. Tần Phong, là hắn, nhân cơ hội này diệt trừ một kẻ địch mạnh. Một số người thấy Tần Phong đều nhao nhao gầm thét. Hỏa kết giới. Tần Phong cười lạnh một tiếng, bộc phát ra dị năng. Chỉ là những thiên kiêu này có ai là phế vật sao? Lôi kết giới. Thủy kết giới. Dị năng giả khống chế phù văn nhau nhau thả ra dị năng cường đại. Cổ võ giả cũng không cam lòng yếu thế. Võ chi kết giới, đại lực phá xảo. Võ chi kết giới, cực hạn quan tốc. Võ chi kết giới, kiên nhược bàn thạch. Quanh người cường giả Thiết Nham tộc đi cùng Bạch Vũ trước đó tản ra khí tràn kinh khủng, gần như tạo thành một tòa pháo đài mạnh mẽ đâm thẳng tới vị trí của Tần Phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng, mi tâm gần như tạo thành một vòng xoáy. Ra. Trong nháy mắt, một tinh cầu kinh khủng bay ra từ trong mi tâm của Tần Phong, sau đó lơ lửng trên đỉnh đầu của Tần Phong. Là hỏa diễm thánh thạch. Trong chốc lát, hỏa kết giới của Tần Phong từ phạm vi 100 mét không ngừng mở rộng. 200 mét, 300 mét, 400 mét. Ngay cả đám thiên kiêu ẩn nấp trước đó cũng bị Tần Phong bao phủ ở bên trong. Những người sử dụng kết giới, khí tràn cường đại kia đều bị Tần Phong trấn áp. Chê. Tần Phong chỉ về phía cường giả Thiết Nham tộc. Oanh. hỏa diễm thánh thạch như một viên sao băng, lập tức bay về phía Thiên Kiêu Thiết Nham tộc. Pháo đài quanh người Thiên Kiêu Thiết Nham tộc này như bị pháo đánh một cái mà sụp đổ, sau đó bị ngọn lửa thôn phệ hóa thành tro tàn. Hơn 10 trang bị phù văn không gian đều rơi xuống, Tần Phong vẫy tay một cái đã cầm vào trong tay. Tần Phong vung tay lên để hỏa diễm thánh thạch dạo quanh một vòng, những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản được uy lực như vậy, toàn bộ biến thành tro bụi. Chỉ trong chốc lát đã chết 6 người. Những thiên kiêu này cũng không có ai đơn giản, đều có lá bài tẩy của mình, trước khi tử vong đều đang ra sức. Chỉ là không có tác dụng, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ đã thấy được sự khủng bố của Tần Phong. Không được, trốn, chạy mau. Không phải là đối thủ. Đáng giận, nhân tộc mà thôi lại còn mạnh như vậy. Những thiên kiêu kia không cam tâm như thế, nhưng biết không đỡ nổi cũng tranh thủ thời gian chạy mất, chỉ là trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Đều là thiên kiêu, đều có ngạo khí, nhưng đối mặt với thực lực tuyệt đối thì những ngạo khí này đều bị Tần Phong dẫm ở dưới lòng bàn chân. Tần Phong đại khai sát giới. Nhưng thực lực của những thiên kiêu đó thật sự không tệ, muốn chạy thì Tần Phong cũng không ngăn được. Nhưng trận giết hại hoàn toàn không giữ lại cũng khiến Tần Phong kiếm lợi lớn. Đi. Tần Phong thu hồi hỏa kết giới, lần này dẫn theo Bạch Ly rời khỏi nơi đây. Tần Phong có Bạch Ly ở đây tất nhiên muốn đi đâu thì đi đó, không hề để ý đến vô số dị hồn vây công, lập tức thoát khỏi vòng vây. Còn đám thiên kiêu có mặt, vì không biết rốt cuộc thánh giáp thứ cấp nằm trên tay người nào, nhìn ai cũng giống người cầm thánh giáp thứ cấp, thế là dứt khoát đại khai sát giới, nhưng chẳng mấy chốc bị dị hồn vây công cũng bình tĩnh lại, cùng liên thủ đột kích. Chờ đến khi trận chiến đấu này hoàn toàn tán đi, đã qua 3 giờ. Tần Phong đã sớm xuất hiện ở địa điểm an toàn khác. Tần Phong vung tay lên, ném ít nhất hơn 30 trang bị phù văn không gian dư thừa kia vào trong không gian võ thần mộ. Trong căn cứ Phong Lê, tất nhiên Tiết Hưng Phúc là người nhận được những thứ này trước tiên, nghĩ cũng biết là ai làm. Hắn ta lập tức liên hệ với Chu Hạo. Chu Hạo còn đang tiến hành đặc huấn ở Long Đô, thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Đừng truyền chuyện này ra ngoài vội, trước tiên đạp những người không trung thành bên trong tập đoàn ra trước đã. Chu Hạo nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Vậy thì tốt, trước tiên điều tra đi, chờ sau khi kẻ điên trở về lại nói cho hắn biết. Tiết Hưng Phúc cũng gật đầu, thật ra hắn ta lớn tuổi, làm việc khéo đưa đẩy, cảm thấy chỉ cần là người có giá trị lợi dụng thì nên giữ lại khống chế, đáng tiếc Tiết Hưng Phúc không có thực lực trấn áp những người này. Cho nên, dứt khoát dọn dẹp đi. Vốn những người này đều là nghe danh mà đến, thậm chí có một vài người còn mang theo ý đồ xấu, sớm dọn dẹp cũng tốt. Tần Phong hoàn toàn không biết mình đã cho Tiết Hưng Phúc và Chu Hạo ăn định tâm hoàn, lại đang nghiên cứu thánh giáp thứ cấp kia. Vốn tưởng sau khi thánh giáp thứ cấp rời khỏi dị hồn sẽ không bộc phát ra ánh sáng, không ngờ ở trong không gian của Bạch Ly vẫn là ánh sáng ngút trời, nếu vậy căn bản không thể lấy ra. Nhưng Tần Phong nhanh chóng nghĩ ra một cách. Tần Phong đưa rubik thần kỳ cho Bạch Ly, để Bạch Ly đưa rubik thần kỳ vào trong không gian của nàng, sau đó tùy tiện trộn lẫn một vài tài liệu để chế tác lần nữa. Phải biết rằng, thứ do rubik thần kỳ chế ra đều không có bất kỳ ánh sáng gì, mà là giản dị tự nhiên. Bạch Ly nghiên cứu một chút, cũng không cho vào lung tung, dứt khoát cho vào một số tài liệu hắc ám, lúc lấy cái bao tay kia ra ngoài đầu còn ánh sáng trắng bạc chói mắt trước đó, hoàn toàn là một cái bao tay đen xì. Tần Phong cầm bao tay kia, cuối cùng quan sát thứ được mọi người gọi là thánh giáp. Lại là chế tạo từ kim loại. Chẳng lẽ là lực lượng khoa học kỹ thuật? Tần Phong đeo cái bao tay kia lên tay. Cái bao tay này như biết tự hành động, trong nháy mắt dán chặt vào tay của Tần Phong nhưng lại không có vẻ bị đè nén chen chúc, mà cứ như dán lên một lớp màng ngoài tay của Tần Phong, lớp màng này như bẩm sinh đã mọc ở trên tay không chút ngăn cách. Nhưng sau đó đột nhiên có một luồng lực lượng khổng lồ đánh ra. Luồng lực lượng này đánh vào bàn tay của Tần Phong, hòa vào trong thân thể của Tần Phong, cơn đau đớn dữ dội lập tức truyền đến. Lực lượng này không dựa theo trình tự kinh mạch truyền lại, cũng không phải khe hở huyết nhục mà là bộc phát lung tung, tạo thành thương tổn cực lớn. Chỉ trong nháy mắt hai tay Tần Phong như bị nghiền nát. Cái này còn là vì thân thể Tần Phong cường hãn mới chống cự được lực trùng kích như thế. Đây là lực lượng gì? Không được. Tần Phong đâu ngờ sẽ xảy ra nguy cơ như vậy. Dị năng thôn phệ. Tần Phong bộc phát ra dị năng, dù là năng lượng kinh khủng cũng bị dị năng thôn phệ, năng lượng này cũng có thể. Quả nhiên, trong thế giới ý thức lực của Tần Phong, tinh cầu ý thức lực xoay tròn, dị năng thôn phệ màu đen bộc phát, dẫn dắt, thôn phệ hết năng lượng vô cùng hỗn loạn kinh khủng này. Luồng năng lượng này là năng lượng trong thiên địa rất thuần túy, hơn nữa số lượng rất to lớn như có thể chuyển hóa thành bất kỳ năng lượng gì. Tần Phong dùng để cường hóa thân thể không ngừng trưởng thành, nhưng độ dung hợp tế bào của Tần Phong lại không có tốc độ nhanh bằng năng lượng này bộc phát. Thế là, Tần Phong dứt khoát hòa luồng năng lượng này vào xung quanh tinh cầu ý thức lực. Lần này, ý thức lực của Tần Phong liên tục tăng lên. Nhưng luồng lực lượng này đến nhanh đi cũng nhanh. ý thức lực của Tần Phong gia tăng đại khái tương đương với một tháng tu luyện thần ý đồ phổ, điều này cũng khá khổng lồ. Lúc này Tần Phong nhìn lại cái bao tay, cảm giác được chỗ đặc biệt của thánh giáp thứ cấp này. Thánh giáp mà hồn tộc sử dụng tương đương với một loại trang bị chuyển đổi đặc thù, uy lực to lớn có thể chuyển đổi năng lượng ý thức lực thành một loại năng lượng khác, bộc phát ra ngoài. Nói đơn giản, Tần Phong cũng không diễn tả được uy lực, cũng may thứ này có thể trực tiếp thí nghiệm. Tần Phong lập tức vỗ ra một chưởng, trên tay bộc phát ra một tia sáng bạc. Tia sáng này lại có thể so sánh với uy lực của tinh năng pháo, nhưng năng lượng đặc biệt, lực xuyên qua cực mạnh. Đồ tốt. Điều này tương đương với không cần súng ống to lớn đã có thể công kích, nếu nghiên cứu ra thứ như vậy, quân đội có được một nhóm còn không thuận buồm xuôi gió sao? Nhưng thứ này chắc rất hiếm có. Nhưng đối với ta cũng không có tác dụng gì, Bạch Ly, cho ngươi đi, sau này ai tới gần cứ vỗ hắn một chưởng, đảm bảo có thể nổ bay đến bầu trời. Tần Phong cởi bao tay ra, đưa cho Bạch Ly. Về phần năng lượng kinh khủng bên trên, thật ra cũng là tích lũy theo tháng ngày, tồn trữ năng lượng ở trong thánh giáp thứ cấp, thậm chí cái bao tay này còn có thể bổ sung năng lượng, bộc phát ra năng lượng gấp mấy lần thực lực của bản thân, đây mới là sự tồn tại khiến các thiên kiêu chạy theo như việc, nhưng Tần Phong lại không có hứng thú với loại thánh giáp này, nội lực của hắn vốn đã mạnh hơn cùng cấp bậc gấp mấy lần, đâu cần những thứ này. Cho Bạch Ly vừa hay, cũng đề phòng để lộ ra thân phận dị năng giả không gian của Bạch Ly. Bạch Ly lấy được thánh giáp thứ cấp cũng rất vui vẻ, thậm chí lại khởi động Rubik thần kỳ khiến bề ngoài của cái bao tay này biến thành bao tay viền tơ màu đen, thoạt nhìn càng giống một vật phẩm trang sức, chỉ sợ ai cũng không nhận ra đây là sự tồn tại mà trước đó bọn họ còn tranh đoạt. Giá trị của thánh giáp thứ cấp cũng rất lớn, hơn nữa bên trong còn sót lại chút năng lượng rất có tác dụng với ta, cũng có thể tranh đoạt một chút. Tần Phong nghĩ rất tốt, đáng tiếc thứ này đã sớm còn thừa không được mấy qua vô số năm tháng, ngược lại đồ tốt khác cũng không ít, Tần Phong cũng không buồn bực nhiều. Trong chớp mắt lại qua 4 ngày, trong mấy ngày này Tần Phong cũng tham gia mấy lần hợp tác hoặc là cướp đoạt, bên trong diệt vong chi địa của hồn tộc càng ngày càng nhiều thiên kiêu các tộc, đã trên vạn người. Lúc này, Tần Phong đã trải qua một trận huyết chiến, cùng Bạch Ly lặng yên rời đi. Không ngờ chỗ bọn họ chọn lựa lại là đại bản doanh của một số thế lực thiên kiêu liên hợp lại, trong đó còn có một người mà Tần Phong có quen. Bạch Vũ. Lần trước cường giả Thiết Nham tộc đã tử vong nhưng Bạch Vũ lại không có chuyện gì, ngược lại trong lần hợp tác kia, đội ngũ của Bạch Vũ lại mở rộng hơn. Thủ đoạn của nữ nhân này khiến Tần Phong cũng cảm thấy hơi khen ngợi. Đương nhiên, ngoài trừ thủ đoạn còn có vấn đề năng lực, Bạch Vũ là thiên nhân tộc, bẩm sinh ẩn chứa phù văn hệ quan, người như vậy ở trong liên minh nhân loại ngoại trừ thân phận dị năng giả, còn có một cách gọi, bác sĩ. Dị năng phù văn hệ quan của nàng rất cường đại, tái tạo lại toàn thân, tuy thiên kiêu cường hãn nhưng cũng không phải thân thể bất tử, thế là đều đi theo bên cạnh Bạch Vũ cũng là kết quả lợi dụng lẫn nhau. Lúc này, đội ngũ này không tham gia tranh đoạt bên ngoài, ngược lại đang nghỉ ngơi. Những người này chỉ là một đám làm càn làm bậy, không biết tin tức quan trọng nhất của diệt vong chi địa hồn tộc. Ý thức lực của Bạch Vũ khuếch tán ra. Một thiên kiêu long tộc cấp C4 cũng hừ lạnh một tiếng, ý thức lực truyền ra ngoài. Diệt vong chi địa hồn tộc chỉ tồn tại 15 ngày, 15 ngày sau không gian đóng lại, muốn đi ra ngoài cũng không ra được, tối hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Đến lúc đó, thánh giáp cũng chọn chủ nhân mới, chỉ không biết lần này có ai thành công không. Không thành công còn tốt, thành công thì thánh giáp này chắc chắn là của chúng ta. Tần Phong nghe được tin tức này lập tức nhíu mày. Tần Phong lại không biết tin tức của những người này. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Bạch Ly, hai người lại thuấn di biến mất nguyên tại chỗ, xuất hiện trong một tòa đại lâu bỏ hoang khác, ý thức lực quét hình không còn bất kỳ ai khác, lúc này Tần Phong mới yên tâm. Người Long Đô này thật sự quá không đáng tin. Bạch Ly mở miệng nói, Bạch Vũ và những người kia dùng ý thức lực giao lưu, tất nhiên nàng cũng nghe được. Dù sao Bạch Vũ và Long tộc không cùng ngôn ngữ nên chỉ có thể dùng ý thức lực. Không phải bọn họ không đáng tin cậy, mà là lúc trước căn bản không có ai có thể kiên trì đến bây giờ. Tần Phong nói, cho dù Long Đô có thiên tài vượt qua cấp D đỉnh cấp lại không có khả năng có cấp C, bọn họ ở vòng ngoài tìm những thứ kia, đối với khoa học kỹ thuật hiện tại của Hoa Hạ cũng là đỉnh cấp, có vài người thậm chí còn không nghiên cứu ra được. Đương nhiên, một năm một lần chắc chắn sẽ có một vài thu hoạch, cho nên khoa học kỹ thuật ở Long Đô mới có thể vượt qua nơi khác nhiều như thế. Chờ đến khi bốn khu vực khác đều trở nên thông dụng, e rằng đều là chơi lại khoa học kỹ thuật của Long Đô. Điều này cũng đúng, người thực lực thấp vĩnh viễn không biết một số bí mật. Bạch Ly thản nhiên nói, thưởng thành đến hiện tại khái niệm trong đầu Bạch Ly cũng bị ảnh hưởng một chút, dù sao truyền thừa của cự thú hư không cũng là truyền thừa, thứ ảnh hưởng đến Bạch Ly vẫn luôn là cuộc sống xung quanh. Bây giờ, Bạch Ly cũng biết cái gì là cường giả vi tôn, cái gì là cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhưng chúng ta biết được tin tức này, e rằng tối nay cũng có trò hay để nhìn. Sau đó, cả buổi chiều hôm nay Tần Phong cũng không đi săn giết mà trực tiếp nghỉ ngơi. Một số người vẫn đang bận rộn, hiển nhiên cũng tốn rất nhiều năng lượng, chỉ chờ đến tối mới đi nghỉ ngơi, e rằng đến lúc đó loại người này cũng không có cách nào đi tranh đoạt cái gì nữa. Thời gian trôi qua, sắc trời dần tối, tình không quỷ dị xuất hiện, hoàn toàn khác với những thứ mà Tần Phong thấy trên địa cầu. Dù sao nơi này cũng là dị vị diện. Thậm chí, ban đêm và ban ngày cũng có sự khác biệt. Trong bóng đêm, dị hồn từ từ xuất hiện, di chuyển, cũng không biết là đang làm gì. Tần Phong đứng cạnh giường nhìn tình cảnh quỷ dị bên ngoài. Từ lần thứ nhất màn đêm buông xuống đã qua thời gian nửa tháng, nhưng vị trí của Tần Phong đã cách trung tâm rất gần rất gần. Lúc này, thậm chí cảm giác được chỉ cần đưa tay ra là có thể đụng đến dị hồn vô cùng to lớn này. Thứ kia thật sự quá to lớn, cao vút trong mây, ở khoảng cách gần căn bản không thấy đỉnh đầu của đối phương, cứ như một cái pháo đài to lớn. Nhìn trên độ rộng, ít nhất đường kính cũng có khoảng mấy trăm mét, nhân loại đối mặt với loại sinh vật như vậy thật sự như sâu kiến. Đây là bao gồm cả dị hồn thánh giáp chân chính. Ở khoảng cách gần như thế, Tần Phong đã sớm thấy rõ ràng dàn vẻ thật sự của thánh giáp. Đầu khôi, áo, quần, giày, bao tay. Thoạt nhìn như là đồ vật mũi nhọn của khoa học kỹ thuật tương lai, hoàn toàn là dáng vẻ khải giáp, cả người lấp lóe ánh bạc như có năng lượng đang di chuyển. Thật ra lúc ban ngày Tần Phong cũng vì lòng tò mò đi qua khu vực trung tâm, nhưng lại không tìm được thánh giáp này. Dường như chỉ đến buổi tối thì thánh giáp mới có thể xuất hiện. Dị hồn to lớn chẳng có mục đích dạo chơi, cũng không ai dám đi tiếp xúc nó, dù sao đây là lực lượng mà thiên kiêu cũng không thể ngăn cản. Cái này đã có nghĩa dị hồn thánh giáp lại nhảy lên vượt qua tất cả dị hồn cường đại, e rằng thực lực ở cấp S, Tần Phong dám lấy thực lực cấp C chống lại thú hoàng cấp B, nhưng tuyệt đối không dám đối chọi với một sinh vật cấp S, đây là một sự chênh lệch cường đại. Tần Phong tập trung quan sát, không hề thả lỏng chút nào. Lại qua 2 giờ nữa, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm. Đây như là một đạo ánh sáng thẳng đứng, từ trên bầu trời rơi thẳng xuống. Đây cũng giống như mặt trăng ở dị vị diện này, trước đó chỉ là mây đen chặn đi ánh trăng, hiện tại đưa tay xu mây, tất nhiên mặt trăng có thể chiếu sáng xuống mặt đất. Đó là mặt trăng vô cùng quỷ dị. Đúng lúc này, tất cả dị hồn đều trở nên điên cuồng, lao về phía ánh trăng chiếu xuống, thậm chí bên tai Tần Phong còn truyền đến tiếng rống ý thức lực của những dị hồn kia. Thánh tinh. Thánh tinh xuất hiện. Ánh sáng, ta muốn trở nên mạnh hơn, mạnh hơn. Dị hồn điên cuồng trào lên, tắm rửa dưới chùm sáng này, thân thể cũng trở nên ngưng thực hơn. Tần Phong giật mình. Cái này là cái gì? Lại có thể tăng cường dị hồn. Nếu dị hồn do ý thức lực tạo thành, đồ vật làm vật trung gian bao trùm, chẳng phải ánh sáng này có hiệu quả giống với năng lượng gia tăng ý thức lực sao? Dù là cái gì, tuyệt đối là đồ tốt. Trong lòng Tần Phong cũng không bình tĩnh nhìn chằm chằm bên ngoài, không bỏ sót chút nào. Những dị hồn có to có nhỏ đó tranh nhau chen lẫn, nhưng không hề nghi ngờ những dị hồn này đều không tranh nổi với dị hồn lớn nhất kia. Cũng là bao trùm cái thánh giáp kia. Dị hồn to lớn gạt tất cả những dị hồn khác ra, thậm chí có một vài dị hồn căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng gì, trong nháy mắt đã bị thôn phệ mất. Thế là bên trong dị hồn to lớn, ngoại trừ thánh giáp còn có rất nhiều thứ. Cuối cùng, dị hồn to lớn đứng phía dưới chùm sáng kia lại vừa hay bao phủ nó ở bên trong, sau đó ánh sáng rơi xuống, dị hồn này lại không nhúc nhích như đã bị đông cứng. Thời cơ đã đến. Trong phút chốc, vô số thiên kiêu xông ra từ trong bóng tối. Những thiên kiêu này cứ như hung hãn không sợ chết, tránh đi các dị hồn khác, đâm đầu thẳng vào thánh giáp bên trong thân thể dị hồn này. Không có bất kỳ công kích gì, những thiên kiêu này thật sự tiến vào bên trong. Tần Phong lại có thể thấy rõ ràng cánh chim ánh sáng sau lưng Bạch Vũ vỗ lên, dẫn theo trăm người lao về phía dị hồn này. Lúc này Tần Phong không còn chút do dự nào. Chúng ta cũng đi. Tần Phong ôm vòng eo Bạch Ly, làm diễm khổng tước giật mở ra sau lưng, phi thân rời khỏi tòa cao ốc cũ nát đang đứng. Hắn không để Bạch Ly sử dụng không gian thúng di, đề phòng người có lòng phát hiện được. Lúc này, một số thiên kiêu không biết tình huống cũng hiểu nơi này xảy ra cơ duyên nghịch thiên, những người tiến vào trong dị hồn kia tuyệt đối không phải đi chịu chết. Chỉ có điều, những dị hồn khác cũng không phải ăn không ngồi rồi, những thiên kiêu đó cách quá xa, nếu không có thủ đoạn né tránh mà đến nơi này chắc chắn sẽ bị bao bọc từng tầng. Tốc độ của Tần Phong không tính nhanh, thế là vô số dị hồn trôi nổi lên, muốn vây quanh Tần Phong. Hỏa Long thuật. Hỏa Long to lớn ngang trời mà ra, gạt ra những dị hồn kia, Tần Phong dùng Hỏa Long mở đường điên cuồng lướt qua vài trăm mét. Trong chớp mắt, Tần Phong đã tiếp cận dị hồn kinh khủng to lớn này. Càng ngày càng gần đã không thấy toàn cảnh dị hồn nữa, mà là một mảnh vách tường thông đạo giống nước biển bị màng mỏng ngăn cản. Tần Phong xông thẳng tới cứ như nhào vào trong nước, nhưng xung quanh nơi này không phải nước mà là năng lượng vô cùng dồi dào. Cũng không biết, năng lượng này là do thánh tinh trên trời mang đến hay là năng lượng khổng lồ của bản thân dị hồn. Chỉ là Tần Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, loại năng lượng này liên tục không ngừng chuyển đổi vào trong thân thể của Tần Phong, nếu tu luyện ở chỗ này mới thật sự là một ngày ngàn dặm. Chỉ có điều, người đến chỗ này cũng không rảnh quan tâm tu luyện. Tần Phong tiến vào chỗ cách 20 mắt đã có một khối kim loại to lớn, Tần Phong kiến thức rộng rãi đã nhận ra đó là một loại kim loại đặc thù. Đương nhiên, đồ vật cấu tạo từ kim loại này còn có thể càng mạnh hơn. Tần Phong lập tức chạy về phía đối phương, nhưng lúc này Tần Phong cũng phát hiện tốc độ của mình giảm đi rất nhiều, làm diễm khổng tước giật sau lưng như đã dần dập tắt. Tần Phong nhìn về phía thiên kiêu khác, những thiên kiêu này cũng nhao nhao thu hồi năng lượng, dùng thực lực thân thể của mình để di chuyển bên trong. Thì ra là thế, nhưng so lực lượng của thân thể thì ta chưa chắc đã sợ ai. Tần Phong biết thứ này vẫn còn thiếu, nhưng lúc liều thực lực thì Tần Phong không kém hơn bất kỳ ai. Long hành thuật. Tần Phong phát động nội lực, thân thể phá vỡ năng lượng sóng nước xung quanh, trong chớp mắt đã vượt qua 20 mét, cầm thứ này vào trong tay mình. Ta cũng đi, chia ra hành động đi. Bạch Ly mở miệng nói. Được, chú ý an toàn. Yên tâm đi, ta không phải tiểu hài tử. Bạch Ly vung tay lên, trực tiếp đi về một hướng khác. Tần Phong cũng tin tưởng thực lực của Bạch Ly, ít nhất thực lực chạy trốn là mạnh nhất. Một khi gặp được vấn đề gì, dù ở bên trong dị hồn tràn ngập năng lượng, Bạch Ly cũng có thể đến bên cạnh Tần Phong trong nháy mắt. Hai người tách ra, không ngừng cướp đoạt đồ vật rải rác xung quanh. Một long tộc thấy Tần Phong để lộ ra một hàm răng nhọn, cái miệng rộng vỡ ra, hai mắt lấp lóe ánh đỏ. Ha ha, tiểu nhân tộc lại dám tự chui đầu vào lưỡi, đến nơi này không chết thì không được. Thân thể long tộc này ầm vang lao về phía Tần Phong như một viên đạn pháo, phá tan năng lượng xung quanh. Ở bên ngoài, nhân tộc Tần Phong đã có một số lực uy hiếp, nhưng ở chỗ này năng lượng suy yếu rất nhiều, tất cả đều dựa vào thân thể tranh đoạt, tất nhiên long tộc có vốn liếng ngạo thị quần hùng. Bởi vì thân thể của bọn chúng là mạnh nhất, oanh. Một quyền công kích đến, nắm đấm kia chỉ là lực lượng đơn thuần lại phá vỡ năng lượng xung quanh, hình thành từng vòng gợn sóng. Lực lượng bộc phát ra trong dị hồn sẽ càng rõ ràng hơn. Muốn chết sao? Thành toàn cho ngươi. Tần Phong cũng nâng nắm đấm lên, chiều cao của hắn thấp hơn long tộc này trong một mét, kích cỡ nắm tay của đối phương cũng gấp ba Tần Phong. Nhưng Tần Phong bộc phát ra lực lượng cũng rất khủng bố. Hai nắm đấm đụng vào nhau, phát ra tiếng động khiến người ta ghê răng. Răng rắc. Đầu ngón tay long tộc này lập tức lõm vào trong, máu tươi trở nên dày đặc hơn. Sao có thể? Vẻ mặt long tộc này nhăn nhó, một phần là đau đớn, một phần khác là không thể tin được. Nhưng Tần Phong cũng không có ý dừng tay, đã thả ra sát khí với mình cũng là muốn giết chết mình, đã vậy tất nhiên Tần Phong không có khả năng bỏ qua. Oanh. Nắm đấm của Tần Phong đánh vào bụng của đối phương, lực lượng của long tộc rất cường đại nhưng hiển nhiên tốc độ không sánh bằng Tần Phong, bị một quyền đập trúng. Cường độ thân thể thú hoàng cấp C3, dù đối phương là long tộc, sự cường đại của Tần Phong cũng đứng ở đẳng cấp đỉnh phong. Trong nháy mắt, bụng đối phương đã lõm xuống, nội tạng bên trong đều bị Tần Phong xoắn nát. Người kia như là tôm tép trở nên cong cong, Tần Phong lại đấm một quyền đụng vào trái tim của đối phương. Đông. Đây như một cái búa cực lớn đập vào chỗ yếu hại. Long tộc này phun máu tung tóe, trái tim vỡ vụn, hai con ngươi cũng đã mất đi ánh sáng. Ba quyền, chỉ ba quyền mà long tộc này đã tử vong. Từ sự kiêu ngạo vốn có đến sự tử vong hiện tại cũng chỉ là việc xảy ra trong vài phút ngắn ngủi. Một số bộ tộc có trí tuệ đứng xa xa thấy Tần Phong, lúc này bị dọa đến điểu thú tán loạn, cũng không dám có chủ ý với Tần Phong nữa. Long tộc tử vong nhanh chóng bị phân giải, huyết dịch, năng lượng bên trong, ngay cả áo ngoài không có tác dụng cũng bị hòa tan, chỉ còn lại một số trang bị phù văn. Tần Phong thu hồi những thứ này, nghênh ngang rời đi. Sau đó đi cướp đoạt, tuy Tần Phong lại gặp một số đối thủ nhưng đều không ngoài suy đoán, những người này không dám thật sự liều mạng với Tần Phong, người muốn giết chết Tần Phong đều bị Tần Phong giết chết. Có rất nhiều đồ tốt, đúng là tài nguyên khiến thiên kiêu cũng dao động. Tần Phong gần như đi mấy bước lại thấy có đồ vật lơ lửng, hiện tại đám thiên kiêu đều đang bận rộn thu thập những thứ này. Nhưng chỉ một giờ sau, những thứ ít ỏi kia cũng bị vơ vét sạch sẽ, vô số thiên kiêu cũng dần tụ tập lại. Chính là vị trí trung tâm của dị hồn này. Bây giờ, thiên kiêu tụ tập lại có khoảng trên vạn người. Tần Phong cũng đến nơi này, nhìn thiên kiêu cường đại xung quanh, hàng lông mày nhíu chặt lại. Những người này là thiên chi kiêu tử đến từ vô số vị diện, trước khi Tần Phong sống lại cũng chưa từng tiếp xúc với nhân vật như vậy. Hiện tại, những người này đều tụ tập cùng một chỗ, đây cũng vì một vật. Thần binh bảo giáp mạnh nhất hồn tộc, thành giáp. Xung quanh cái thánh giáp này lại có vô số trang bị phù văn trôi nổi, thậm chí trang bị phù văn không gian gần như tạo thành một đạo ngân hà màu bạc. Chỉ có điều xung quanh thánh giáp này có quá nhiều người. Từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trái sang phải. Tất cả những người vây quanh thánh giáp này đều con mắt đỏ hồng, nhưng không ai hành động. Nhưng đúng lúc này, một ý thức lực âm lãnh đột nhiên vang lên. Mãng, tới giúp ta thử uy lực của thánh giáp này trước đi. Mọi người đều nhìn về phía phát ra ý thức lực, thấy một cường giả thiên kiêu không biết là chủng tộc gì lại bắt lấy một người, ném về vị trí của thánh giáp. Tần Phong nhìn biến cố đột ngột này, trong đầu nghĩ đến điều gì đó. Người kia cứ thế bị đẩy ra, lực lượng cường đại khiến hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, dù muốn tránh né lại không có cách nào, thậm chí bị một luồng lực hút kỳ lạ dẫn dắt đến gần thánh giáp. Sau đó, thánh giáp này như biến thành một mảnh chất lỏng màu bạc, bao trùm thân thể người kia. Chỉ một lát, trên người hắn ta lại xuất hiện ánh sáng thánh giáp. À, người kia hét thảm, hiển nhiên vô cùng đau đớn. Tất nhiên Tần Phong biết đó là cái gì. Lúc đeo thánh giáp thứ cấp ở trên người cũng đau đớn như vậy, đây là năng lượng quán chú, dù là thiên kiêu có thiên phú cường đại, tế bào trên thân thể một người cũng có cực hạn. Đây như tưới vào trong một quả khí cầu, kết quả không ngừng rót vào cũng chỉ có thể khiến người này no bạo. Quả nhiên, Tần Phong nhìn vị thiên kiêu đó chỉ giữ vững được 5 giây, đã hoàn toàn bị no bạo. Xung quanh thánh giáp xuất hiện một mảnh huyết vụ, nhưng chẳng mấy chốc huyết vụ này bị năng lượng phân giải đã biến mất không thấy gì nữa, một số hộ giáp, trang bị phù văn không gian bay ra ngoài, xếp chồng xung quanh thánh giáp, góp một viên gạch trong vòng sao xung quanh thánh giáp. Một đám thiên kiêu hít vào một hơi, hoàn toàn không ngờ lại là như thế. Năng lượng thánh giáp thật sự quá mạnh. Tần Phong vốn tưởng sau khi xảy ra tình huống như vậy sẽ không có ai xuất hiện nữa, nhưng rất hiển nhiên Tần Phong đã đánh giá thấp những thiên kiêu này. Hoặc là, chỉ là đánh giá thấp một vài người trong đám thiên kiêu này. Đi thôi. Đám khôi lỗi của ta, hãy làm thánh giáp hao hết năng lượng đi, thánh giáp sẽ là của ta. Nói như vậy, một bóng người ánh mắt đờ đẫn lập tức lao vào phạm vi của thánh giáp. Tần Phong quay đầu nhìn về phía một người, đó là một phệ hồn ma nhân thực lực cấp C4. Khôi. Đây là tên của phệ hồn ma nhân này. Lúc này, xung quanh hắn ta lại tụ tập 300 người, trước đó những người này còn bình thường, lúc này trong hai mắt lại lộ ra màu đen nhánh, rất hiển nhiên bọn họ đều bị phệ hồn ma nhân chiếm hữu. Đương nhiên, loại chiếm hữu này hoàn toàn khác với lần đầu tiên Tần Phong thấy phệ hồn ma nhân đẳng cấp cao có thể phân chia linh hồn, chiếm hữu thân thể của người khác để tiến hành khống chế. Chỉ là, một hơi chiếm hữu hơn 300 người thật sự khiến người ta chấn động. Rất mạnh. Khôi khống chế một người lại nhào vào trong phạm vi của thánh giáp, người này không có cảm giác đau nhưng hiển nhiên thực lực cũng không mạnh, cộng thêm bị chiếm hữu, thật ra bản thân cũng được coi là một xác chết. Chỉ 3 giây mà người này đã nổ tung, hóa thành tro tàn, ngay cả trang bị phù văn không gian cũng không còn lại. Nhưng Khôi không tiếp tục, mà là cười lạnh truyền về ý thức lực. Sao nào, các vị dự định đứng nhìn. Nếu chỉ có ta cố gắng chẳng phải quá thiệt thòi sao, ta cũng không muốn làm việc để người khác chiếm lợi. Tần Phong nhíu mày một cái. Rất hiển nhiên, việc này đã thoát khỏi sự khống chế của Tần Phong, còn có một vài chuyện mà hắn không biết. Đúng lúc này lại có một giọng nói xuất hiện. Vậy tiếp theo đến ta đi. Một người toàn thân hắc bào giơ tay lên chỉ về phía một người, trong nháy mắt ánh mắt người kia đã mất đi tiêu điểm, sau đó đi vào trong thánh giáp. Tần Phong ngạc nhiên, thứ đối phương đưa ra lại là một đôi cốt thủ. Không chỉ như thế, đây cũng là một dị năng giả hắc ám. Cốt linh tộc. Một loại chủng tộc đặc biệt, cũng là sự tồn tại am hiểu dị năng. Người bị cốt linh tộc này sai khiến giữ vững được 6 giây mới hoàn toàn tử vong. Nhưng loại người khống chế sự sống chết của thiên kiêu khác này lại xuất hiện thêm 4-5 người nữa, tất cả đều dùng một cách quỷ dị để khống chế những người khác. Thậm chí, điều khiến Tần Phong cảm thấy bất ngờ là, ngay cả Bạch Vũ cũng mỉm cười, ý thức lực truyền ra tin tức. Các ngươi bằng lòng xông pha khói lửa vì ta không? Những đội hữu vốn đi theo bên cạnh nàng vốn đang hoảng hốt, lại không ngờ lúc này còn nghe được giọng của Bạch Vũ, ánh mắt của những người này đều trở nên cuồng nhiệt, không hề cảm thấy điều gì không đúng. Đương nhiên, vì ngươi, ta nguyện ý chết. Cái mạng này của ta là do ngươi cứu, hiện tại ngươi có thể lấy đi. Bạch Vũ cười ha ha một tiếng, lúc này cũng không cần ý thức lực ngụy trang ôn như nữa, chỉ thẳng về phía thánh giáp. Vậy đi đi. Một bóng người lập tức nhào vào trong thánh giáp. Lúc này, Bạch Ly Nhân lúc những người khác không chú ý cũng quay lại bên cạnh Tần Phong, nhìn vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Tần Phong nói, những người này từng được Bạch Vũ thả ra phù văn hệ quan cứu giúp, phù văn ở lại trong cơ thể của bọn họ điều động cảm xúc, khiến bọn họ toàn tâm toàn ý tin tưởng nữ nhân này trong nháy mắt. Đây cũng là năng lực mê hoặc. Tần Phong nhíu chặt lông mày. Phù văn hệ quan lại có tác dụng lớn như vậy. Ở rất nhiều dị vị diện, đây gọi là thánh ngôn thuật. Người bị cho là người của kẻ địch sẽ bị thánh ngôn thuật tiến hóa, người được cho là bằng hữu sẽ được thánh ngôn thuật chữa trị, đều phải xem dị năng giả thả ra như thế nào. Đương nhiên loại năng lực này ít nhất là dị năng cấp A, quả nhiên, những người này đều giữ lại át chủ bài. Lúc Tần Phong nghĩ đến điều này, thiên kiêu xung quanh đều cảnh giác lùi ra phía sau, dù sao mấy tên thiên kiêu này đã sớm chuẩn bị. Tần Phong cũng lôi kéo Bạch Ly lùi lại, ai biết những người này có thể đánh chủ ý lên người mình hay không. Lúc này, ý thức lực không ngừng truyền đến từ các chủng tộc lớn xung quanh thảo luận. Khốn kiếp, xem ra những người này đã sớm chuẩn bị. Chẳng lẽ lần này thật sự để bọn họ cướp đi thánh giáp? Lần này chuẩn bị quá chu đáo, có khả năng cách này thật sự thành công. Không cam tâm, chẳng lẽ lại từ bỏ thánh giáp như vậy? Không, chờ đi, có lẽ người thắng sau cùng là ta. Người nghĩ như vậy nhiều không kể xiết. Tần Phong biết tuy những người này sử dụng cách này nhưng uy lực của thánh giáp mạnh mẽ, trở thành sự tồn tại không ai có thể hạ mình. Một khi cách này có hiệu quả, những người không tham dự kia sẽ lập tức cùng nhau tiến lên. Nhưng điều này không giống với suy nghĩ của ta. Con ngươi của Tần Phong lấp lóe. Bởi vì, chưa chắc Tần Phong đã muốn có thánh giáp nhưng hắn lại muốn có được năng lượng bên trong thánh giáp. Chỉ là lợi dụng thánh giáp không biết có thể tạo thành lực lượng mạnh đến mức nào, có thể lấy một địch vạn không. Tần Phong nghĩ như vậy nhưng trong lòng đã đưa ra quyết định. So sánh với việc những người này dông dài tiêu hao, không bằng mình đi trước một chút cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng Tần Phong biết nếu nắm giữ năng lượng trong thánh giáp, thực lực của Tần Phong chắc chắn một phát lên trời. Thực lực thân thể cấp C3 còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn còn muốn mạnh hơn. Ngay sau đó, Tần Phong buông tay Bạch Ly ra, lao về phía thánh giáp này. Lúc này, trong thánh giáp lại có một tên thiên kiêu bị khống chế mà nổ tung, hóa thành vỡ nát. Tần Phong lại nhân lúc bọn họ chưa sai khiến thêm ai mà lao đến. 7-8 thiên kiêu đỉnh cấp là đám kỳ thủ thao túng trận âm mưu này đều ngạc nhiên. Là Tần Phong, hắn muốn chết sao? Bạch Vũ ngạc nhiên. Khôi cười lạnh, nói, muốn cướp đoạt thánh giáp, có phải hơi sớm không? Rất hiển nhiên, hắn ta cho rằng Tần Phong chắc chắn phải chết. Đương nhiên, thêm một người tham gia thì bọn họ cũng không cảm thấy điều gì. Từ khi bọn họ tiến vào đá bắt đầu tiến hành trận âm mưu này, những thiên kiêu này là thiên kiêu đỉnh cấp, thậm chí đến nơi này không chỉ một lần, cuối cùng mới lựa chọn cách như vậy. Lần này, bọn họ đã là tình thế bắt buộc. Lúc này đủ loại năng lượng thả ra rất khó khăn, những người này khống chế thiên kiêu khác cũng tiêu hao rất nhiều tâm lực, nhưng nghĩ đến đồ vật lấy được sau đó lại cảm thấy chuyện đi này không tệ. Đặc biệt là đồ vật này còn bao quanh thánh giáp. Nhưng hiện tại tuyệt đối không thể đi cướp đoạt, nếu không thánh giáp sẽ hấp thu bọn họ. Những năm qua, nhiều lắm đám thiên kiêu kia chỉ đến tranh đoạt những vật phẩm này, hiện tại tất cả đều lùi lại chỉ sợ bị những thiên kiêu đỉnh cấp này coi là pháo hôi. Tin tưởng những người kia cũng không dám đến. Điều ngoài ý muốn này chỉ bị bọn họ coi là một việc nhỏ xen giữa. Nhưng việc nhỏ xen giữa này nhanh chóng khiến những thiên kiêu đỉnh cấp khác thay đổi sắc mặt. 10 giây. Sao còn chưa chết? 15 giây. Nhưng người bên trong thánh giáp như lão tăng nhập định, thậm chí còn không phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng động lại đột phá 20 giây. Sao có thể? Những thiên kiêu đỉnh cấp đó hoảng hốt nói. Lúc này, Tần Phong bị thánh giáp vây quanh tất nhiên cũng đau đớn không chịu nổi. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, lần này lại thả lỏng hơn lần dùng thử thánh giáp thứ cấp rất nhiều. Dị năng thôn phệ. Trong thế giới ý thức lực, tinh cầu kim cương của Tần Phong điên cuồng xoay tròn, hấp thu năng lượng khủng bố đến từ thánh giáp. Thật là khủng khiếp, còn cường đại hơi thánh giáp thứ cấp mấy chục lần. Trên mặt Tần Phong cũng xuất hiện vẻ ngạc nhiên, chỉ là đầu khôi đã bao bọc lại căn bản không thấy biểu cảm chân thực. Nhưng Tần Phong cảm giác được thân thể vốn đã được cường hóa vô số lần như có được lực bao dung vô hạn, lúc này cũng không thể thừa nhận lực lượng khổng lồ đến từ thánh giáp, cho dù năng lượng ôn hòa đã trải qua thôn phệ. Tiếp tục như vậy không được. Tần Phong lập tức rút ra năng lượng này, bắt đầu cường hóa ý thức lực của mình. Ông ông ông. Không gian ý thức lực chấn động, ý thức lực cũng liên tục tăng lên. Ý thức lực cấp bậc hoàng giả, muốn trưởng thành cần năng lượng nghịch thiên, trong sự quán chú của năng lượng khổng lồ này lập tức tấn thăng lên. Ý thức lực cấp C5, tấn thăng hoàn tất nhưng chỉ vừa qua 30 giây. 30 giây mà thôi, những khôi lỗi trước đó đã trải qua vô số 30 giây, năng lượng của thánh giáp vẫn liên tục không ngừng, hiện tại tất nhiên lực lượng như vậy không có khả năng kết thúc. Không được, hấp thu không nhanh bằng trùng kích, cứ tiếp tục như vậy thì thân thể của ta cũng không chịu nổi mà nổ tung. Khuôn mặt Tần Phong nhăn nhó nhưng trong đầu nhanh chóng xuất hiện suy nghĩ, nghĩ phải làm như thế nào để hóa giải phần năng lượng này của mình. Cũng may, ngoại trừ cường độ thân thể, ý thức lực của hắn còn có một chỗ cần dung nạp. Đi. Tinh cầu trong ý thức lực của Tần Phong phun ra một luồng năng lượng không cách nào hấp thu, theo thân thể Tần Phong như nối liền với một đầu kinh mạch rộng lớn thẳng vào đan điền. Lực lượng này chuyển hóa thành nội lực. Từ sau khi Tần Phong thu được địa mạch mẫu tinh, đan điền mở rộng gấp 10 lần, số lượng đầm nước mà bây giờ có thể dựng dục cũng tương đương lớn hơn gấp 10 lần. Sau khi đến Bắc Hoa thị, ngoại trừ lúc giết chết Quảng Uy hấp thu được một ít nội lực, sau đó nội lực của Tần Phong vẫn luôn là tu luyện hấp tinh quyết từng bước trưởng thành. Đến bây giờ cũng chỉ có 37 nội lực đầm nước. Nhưng dù là như vậy cũng có thể so với nội lực của năng lực giả cấp B3. Tới đi, ta muốn xem ngươi có thể lấp đầy nội lực của ta hay không. Tần Phong đột nhiên hăng hái nói. Tuy lúc thu hoạch được địa mạch mẫu tinh căn bản không ngờ đến cảnh tượng như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ đến lấp đầy đan điền của mình. Nhưng lúc này Tần Phong muốn xem thử là năng lượng trong thánh giáp này khủng bố. Hay là đan điền của mình càng kinh khủng hơn. Đông. một luồng năng lượng rơi vào trong đan điền, lập tức biến thành một nội lực đầm nước. 38-39 40 một giây lại tụ tập được một đầm nước. Nhưng đan điền của Tần Phong như một cái động không đấy. Từng giây trôi qua, trong chớp mắt thời gian Tần Phong mang theo thánh giáp đã vượt qua một phút. Những bậc thầy âm mưu khống chế các thiên kiêu khác, những bộ tộc có trí tuệ núp ở phía xa không dám lên trước đều hoảng sợ. Sao có thể, đã qua một phút rồi, hắn lại có thể kiên trì? Chẳng lẽ thật sự có người có thể tiếp nhận năng lực quán chú của thánh giáp? Đã nhiều năm như vậy, thánh giáp càng ngày càng mạnh, thậm chí đã vượt xa phạm vi chịu đựng của cấp C, còn đang kiên trì, một phút rưỡi rồi. Hai phút. Mọi người càng ngày càng ngạc nhiên nhìn vị trí thánh giáp ở trung tâm dị hồn, thánh giáp không ngừng chấn động hiển nhiên có nghĩa người bên trong còn sống. 3 phút, 4 phút, 5 phút. Thời gian lặng lặng trôi qua, toàn bộ bên trong dị hồn như chỉ còn lại một người, những người khác đều yên tĩnh im ắng như đã dừng cả hô hấp. Dù sao, thời gian này trôi qua quá lâu. Bọn họ không biết đến khi nào năng lượng của thánh giáp có thể bị hấp thu hết, một số người hy vọng người ở bên trong thánh giáp sẽ bị năng lượng no bạo trở thành mưa máu. Thế nhưng thứ chờ đợi bọn họ vẫn là thánh giáp bình yên vô sự. Có thể kiên trì được một phút, dường như 10 phút cũng có thể kiên trì. Trong mắt đám người Bạch Vũ đã xuất hiện chút lo lắng. Vẫn còn tiếp tục. Nếu cứ như vậy, chẳng lẽ thánh giáp sẽ thuộc về hắn sao? Đừng vội, có lẽ hắn thu được thánh giáp nhưng cuối cùng cũng bị chúng ta giết chết, đến lúc đó không phải ngồi không kiếm lợi sao? Ngươi nghĩ hay lắm, chẳng lẽ ngươi quên trận chiến trước đó sao? Ngươi càng nhiều thì càng loạn. Đến lúc đó ai biết là người nào cầm thánh giáp. Lần trước gặp thánh giáp thứ cấp, sau khi tổn thất nặng nề những người này cũng không tìm được tung tích của thánh giáp thứ cấp. Nhưng lúc ấy quá hỗn loạn, cũng không biết là ai lấy được thứ này, người có mặt đều là thiên kiêu cũng mang theo không ít trang bị phù văn không gian, rất dễ bị người ta đục nước béo cò. Huống chi, sau khi có được thánh giáp muốn đối phó chúng ta chẳng phải càng dễ hơn sao? Sau khi ý thức lực này lan truyền ra, những người khác cũng chợt tỉnh ngộ. Trước đó bọn họ thật sự hy vọng năng lượng trong thánh giáp bị tiêu hao, nhưng không có nghĩa bọn họ hy vọng có một người thu hoạch được thánh giáp. Vậy nhân lúc này giết hắn đi. Trong mắt Bạch Vũ lập tức bộc phát ra sát khí. Đi cho ta. Nhưng đúng lúc này một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành lại đột nhiên xuất hiện, trong tay bộc phát ra một đạo sóng ánh sáng năng lượng chói mắt. Xì. Sóng ánh sáng bộc phát, trong chốc lát những thiên kiêu này biến thành tro tàn. Trên khuôn mặt hoàng mỹ vô khuyết của Bạch Ly xuất hiện vẻ lạnh băng. Tất cả người đến gần, chết. Nói như vậy, trên người cũng bộc phát ra khí tức thú hoàng cấp C6 kinh khủng. Cái gì? Với thực lực này của Bạch Ly, có thể nói những chủng tộc lớn ở đây đều theo không kịp, sau khi lên cấp C mỗi lần tăng lên một đẳng cấp đều quá khó khăn. Bạch Ly có thể tiến vào nơi này, tuổi tác nhất định dưới 20 tuổi. Hơn nữa, lần này Bạch Ly không hề che giấu, để lộ ra khí tức thú hoàng của mình, tất nhiên bọn họ cũng biết Bạch Ly không phải bộ tộc có trí tuệ. Là dị thú hóa thành hình người. Nhưng dị thú thường có nghĩa là sự tồn tại kinh khủng phải trải qua vô số năm tháng mới có thể trưởng thành. Nàng lại là dị thú hình người, có thể đi vào nơi này vậy chỉ có nghĩa nàng ký kết khế ước với người khác. Nói cách khác nghĩ như vậy, mọi người nhìn về phía thánh giáp này, tất nhiên cũng hiểu rõ. Đây là khế ước thú của Tần Phong. Lúc này sát ý trong mắt Bạch Vũ càng đậm, tuy Tần Phong chỉ từ chối hoặc là vạch trần hành động của Bạch Vũ, nhưng tình huống hiện tại là tình thế ngươi tranh ta đoạt chắc chắn phải chết. Dù là dị thú thì như thế nào? Mỗi người trong chúng ta không phải sự tồn tại có thể rung chuyển dị thú sao? Nàng chỉ có một mình, chẳng lẽ còn sợ sao? Dê. Khôi không chút do dự ra lệnh, các thiên kiêu bị phân hồn của mình chiếm cứ đều đánh giết về phía Bạch Ly. Chỉ là những người này đều bị năng lượng trên bao tay thánh giáp thứ cấp trong tay Bạch Ly đánh thành tro tàn. Những thiên kiêu này cũng nhanh chóng chú ý đến điều đó. Là thánh giáp thứ cấp, là cái bao tay trước đó. Lại bị nàng lấy được. Thánh giáp không dễ lấy như thế. Nhưng thánh giáp thứ cấp này ở ngay đây, còn chờ gì nữa? Thánh giáp thứ cấp là của ta. Trong chốc lát, nhưng thiên kiêu xung quanh đều đỏ cả mắt. Vốn còn kiêng dè hành động của những người âm mưu đó, bây giờ lại thấy Bạch Ly nắm giữ thánh giáp thứ cấp đã không còn năng lượng táo bạo, những thiên kiêu vốn lùi lại đều nhao nhao vọt lên. Chỉ một lát, Bạch Ly đã bị đám người này vây công. Từ trên xuống dưới, trong không gian đâu đâu cũng có, thả ra võ kỹ và dị năng của bọn họ về phía Bạch Ly. Phù văn sáng chói, ánh sáng hoa mắt, tràn đầy trời đất đánh tới. Hừ, muốn giết ta, nằm mơ đi. Bạch Ly xé rách không gian, lập tức xuất hiện ở một bên khác. Vô số thiên kiêu công kích đến, chưa nói đến đã thất bại còn đánh vào một bên khác của vòng vây. Trong chốc lát vô cùng hỗn loạn, còn chưa kịp đánh trúng Bạch Ly đã thương tổn người khác trước. Thế là, những thiên kiêu đó nhao nhao thả ra thủ đoạn phòng hộ, tuy hoàn toàn không biết mình bị ai công kích lại lửa giận bùng lên, không hề kiêng dè xung quanh còn có người, đều bộc phát ra năng lực cường đại nhất. Bởi vì lúc này bó tay bó chân, người chết cũng là bọn họ, người xung quanh cũng không phải đều muốn cướp đoạt thánh giáp thứ cấp. Lúc này đây, ngay cả 7-8 người khống chế thiên kiêu khác trước đó cũng bắt đầu hành động. Một bóng đen quỷ dị bình tĩnh lại sau khi Bạch Ly thuấn di không gian, lại đến sau lưng Bạch Ly. Đúng là một bộ thân thể xinh đẹp, hiện tại thuộc về ta. Phệ hồn ma nhân thả ra ý thức lực cường đại muốn thôn phệ linh hồn của Bạch Ly. Bạch Ly đột nhiên quay đầu, một đôi mắt màu bạc mang theo ánh sáng quỷ dị. Ánh sáng này bộc phát ra, Khôi lập tức kêu thảm một tiếng, linh hồn phân thân hóa thành một mảnh khí đen biến mất. Bản thể Khôi cách Bạch Ly khoảng 200 mét lập tức hừ lạnh một tiếng, khí tức cũng hơi uể oải. Phân thân của hắn ta lại bị Bạch Ly xử lý. Đây rốt cuộc là dị thú gì? Lại mạnh như vậy. Nhưng vì Khôi công kích, những người kia lại khóa chặt Bạch Ly. Kéo, kéo dài. Trong lòng Bạch Ly cũng lo lắng, hoàn toàn không biết bên Tần Phong như thế nào, chỉ có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trận chiến như không có tận cùng, săn giết, tránh né. Trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Bạch Ly cũng dính máu tươi, trong con mắt màu bạc của nàng càng mang theo một vòng huyết hồng. Giết càng nhiều, khí tức màu tươi tràn ra như là thực chất. Nhưng đúng lúc này trung tâm dị hồn đã truyền ra dao động khác thường. Trước đó thánh giáp còn tản ra năng lượng khủng bố, này lại biến mất không thấy. Không chỉ như thế, dường như theo năng lượng này biến mất, bên trong dị hồn to lớn lại bắt đầu sụp đổ, sóng nước năng lượng lập tức bốc hơi. Vô số bọt khí xuất hiện, dị hồn to lớn bắt đầu sụp đổ. Thậm chí, vòng sao vốn dùng trang bị phù văn chồng chất thành đống cũng không còn nơi khống chế, bắt đầu khuếch tán ra ngoài một cách bất quy tắc. Sự thay đổi đột ngột này khiến người ta ngạc nhiên, sau đó điên cuồng hét lên. Thánh giáp bị thu phục rồi. Không sai, thánh giáp đã bị Tần Phong thu phục. Tròn 15 phút, 900 giây, cuối cùng Tần Phong đã hấp thu toàn bộ năng lượng bên trong thánh giáp. Điều này thật sự quá khủng bố. Tần Phong nội thị bản thân, lúc này lực lượng nhục thể của hắn trực tiếp đột phá tới cấp C4, ý thức lực cấp C5, nội lực càng đáng sợ hơn. Tương đương gấp 987 lần nội lực cổ võ giả cấp C, nội lực của Tần Phong vô cùng ngưng thực, đều quán chú vào trong nội lực đan điền kinh khủng. Nếu Tần Phong muốn thì hiện tại có thể tích lũy nội lực trở thành nội lực như hồ của cổ võ giả cấp B, thậm chí Tần Phong tích lũy lần nữa ngưng kết thành biển, hoàn toàn đột phá đến cấp A là thực lực của Tần Phong trước khi sống lại tất cả chỉ tốn 1.5 năm của Tần Phong. Tần Phong cảm giác được trong thân thể của mình vô cùng cuồn cuộn, có được lực lượng đáng sợ. Lúc này, hắn mở mắt ra, theo vị trí đầu Khôi Thánh Giáp thấy ít nhất trên 100 tên thiên kiêu vây công Bạch Ly. Bạch Ly, đến chỗ ta. Tần Phong kêu gọi một tiếng, trực tiếp vang lên trong lòng Bạch Ly. Đến rồi. Bạch Ly lên tiếng, trên người lóe lên ánh bạc, lại biến mất ngay tại chỗ. Những thiên kiêu đó trải qua hơn 10 phút, cũng biết sự quỷ dị của Bạch Ly, việc Bạch Ly biến mất cũng không khiến bọn họ thấy ngạc nhiên, chỉ nhanh chóng cảm ứng vị trí của nàng. Nhưng ngay sau đó một đạo năng lượng kinh khủng đã vọt ra từ vị trí thánh giáp. Tần Phong chỉ giơ tay lên, trên tay hắn đã tụ tập một chùm ánh sáng màu trắng, lúc đầu ánh sáng trắng này chỉ là một hình cầu, tuy nhiên càng lúc càng lớn. 1 mét, 2 mét, 10 mét, 20 mét, 30 mét. Đường kính lập tức đạt tới 50 mét trên không trung. Thời gian này thậm chí không cao hơn một giây. Ngay sau đó, hình cầu to lớn này gào thét phun ra, đường kính 50 mét xẹt qua một đạo thẳng tắp đánh vào chỗ mà Bạch Ly vừa rời đi. Nơi đó còn có thiên kiêu vây công Tần Phong vẫn chưa kịp bỏ chạy. Xì xì xì xì. Ánh sáng vẫn đang tiếp tục, chờ sau mấy giây ánh sáng trắng thu nhỏ rồi tiêu tán từng chút một, vừa nãy vị trí này còn thiên kiêu đông đúc, lúc này đã bị dọn sạch. Thiên kiêu tất cả chủng tộc đều lấy làm ngạc nhiên. Một chiêu, chỉ là một chiêu đã diệt sát tròn 100 người. Sự cường hãn của thánh giáp khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Ý thức lực của Tần Phong mang theo sát cơ dày đặc. Tuy một hơi tiêu diệt mấy trăm người, nhưng số thiên kiêu có mặt ở đây lại càng nhiều hơn. Dị hồn tán loạn, thực lực của những thiên kiêu này cũng khôi phục theo, nếu trước đó khởi động phù văn lại vì trạng thái sóng nước khiến không phát huy được bao nhiêu, hiện tại những sóng nước kia biến thành thể khí tán loạn, thực lực của bọn họ cũng quay trở về. Thánh giáp, giết hắn. Thánh giáp là của ta. Dù không lấy được thánh giáp, những trang bị phù văn không gian đó đều là các đời thiên kiêu để lại, chắc chắn phải lấy được những thứ này. Yeah. Hỗn chiến rất căng thẳng. Bạch Ly thấy Tần Phong khôi phục trạng thái bình thường cũng không cần nàng bảo vệ, lập tức trở nên ngông cuồng. Đều cút cho ta, đây đều là của ta. Bạch Ly đưa tay, một vùng vết nứt không gian xuất hiện nuốt mắt vô số trang bị phù văn không gian rơi xuống này. Trang bị phù văn không gian là không cách nào chứa đựng nhau, chỉ có thể tồn tại độc lập, nhưng không gian của Bạch Ly lại không phải trang bị phù văn mà càng giống bí cảnh. Cũng như võ thần mộ có thể chứa được trang bị phù văn không gian. Vết nứt gần như tạo thành một cái vòng to lớn, gần như nuốt mất 8 phần 10 trang bị phù văn không gian. Số rải rác còn lại cũng khiến người ta đỏ mắt, thiên kiêu các tộc đều điên cuồng đi tranh đoạt. Càng nhiều người đánh giết đến trước mặt Tần Phong. Tần Phong không có di chuyển không gian như Bạch Ly, nhưng trong nháy mắt Tần Phong thả ra nội lực cương khí, chặn lại mấy trăm đạo công kích. Điều này cũng là vì có thiên kiêu khoảng cách quá xa. Răng rắc. Từ sau khi đến cấp C, đây là lần đầu tiên nội lực cương khí của Tần Phong vỡ tan. Âm âm âm âm. Tần Phong bị một mảnh dị năng bao phủ. Nhưng những dị năng này rơi vào trên người Tần Phong, hoặc nói một cách chính xác là rơi vào trên thánh giáp lại chỉ bắn ra từng mảnh gợn sóng, căn bản không tạo thành tổn thương cho Tần Phong. Thánh giáp có được lực phòng hộ đỉnh cấp tuyệt đối. Chỉ có điều, trong vô số công kích, mặc dù không cách nào đột phá thánh giáp nhưng vẫn tiến hành đè ép với Tần Phong, trên thân thể Tần Phong truyền đến cảm giác đau đớn, cảm giác cổ họng ngòn ngọt như có máu tươi muốn tuôn ra. Tuy thánh giáp cường hãn nhưng cũng không phải vô địch. Lúc này, vô số chủng tộc thiên kiêu thân thể cường đại cũng đã đến trước mặt Tần Phong. Bọn họ phát ra công kích, tập sát trí mạng với đầu và trái tim của Tần Phong. Nhưng không gian xung quanh Tần Phong chỉ có từng đó, người đến lại nhiều, người có thể công kích trúng chỉ là số ít. Tần Phong lại cười lên ha hả. Đến tốt lắm. Trước khi Tần Phong sống lại vẫn bị người ta gọi là kẻ điên, cũng là vì hắn căn bản không hề kiêng dè, tuyệt đối điên cuồng không sợ chết. Thậm chí Tần Phong không lấy ra thanh vương đao, bào tay thánh giáp hóa thành một mảnh năng lượng. Chê. Một thiên kiêu gần nhất đánh vũ khí trong tay vào người Tần Phong, nhưng không thể rung chuyển Tần Phong một chút nào, trong con mắt lại thấy nắm đấm của Tần Phong càng lúc càng lớn. Đông. Đầu của thiên kiêu dị tộc này lập tức nổ tung, máu tươi phun ra. Dị năng thôn phệ của Tần Phong lập tức xoay trong, năng lượng trong cơ thể của đối phương nhanh chóng hòa vào trong thân thể của Tần Phong, dường như những máu tươi kia đều đang tràn vào chữa trị tổn thất trên người Tần Phong. Giết một người lại xóa sạch tổn thương do trên trăm thiên kiêu tạo ra cho hắn. Vụ mua bán này tất nhiên chỉ kiếm lời không lỗ. Những người kia thấy Tần Phong phản kháng tất nhiên không quan tâm, tiếp tục công kích. Giết hắn. Giết giết giết. Kêu la, rống giận, những người này điên cuồng xông lên. Sau lưng Tần Phong lập tức bị mấy lợi khí bén nhọn đâm trúng, hắn cũng không mở ra nội lực cương khí, cả người chấn động, thánh giáp phun ra năng lượng chấn động khiến người đứng sau bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, thân thể Tần Phong khẽ động nhanh đến mức căn bản không bắt được bóng dáng, chỉ thấy ánh sáng hoàn toàn trắng xóa. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Mấy thiên kiêu chủng tộc khác biệt đầu nổ tung đầu. Giết ta. Rốt cuộc là ai giết ai? Trong mắt Tần Phong hiện lên một vòng khát máu, đồng thời cười ha hả, thoải mái, tới đi. Những người này đều là thiên kiêu các tộc đến từ vị diện khác biệt. Có lẽ trong những người này có người xâm lấn vị diện của Tần Phong, có lẽ cũng có người cao cao tại thượng nhìn xuống nhân tộc. Ta muốn trở thành chí cường giả, trở thành sự tồn tại có thể khiến chủng tộc khác nghe tin đã sợ mất mật. Vẻ mặt Tần Phong trở nên điên cuồng, càng sinh ra một loại cuồng ngạo bá khí. Nghịch thiên sống lại, nhất định đạp vào con đường nghịch thiên. Tần Phong điên cuồng giết hại. Chỉ có điều kẻ địch như là vô cùng vô tận, điên cuồng nhào giết về phía Tần Phong, dù thánh giáp không dính bụi trần cũng bị vô số máu tươi quán chú trở nên đỏ hồng. Tần Phong quét ngang một chân, năm người lập tức bị hắn đạp bay ra ngoài, hắn chém thẳng một chưởng ra, đầu một thiên kiêu bị nổ tung. Một người, hai người, mười người, trăm người, một nghìn, hai nghìn. Tần Phong từ bỏ thanh vương đao, từ bỏ võ kỹ và dị năng, chỉ đơn thuần dùng thân thể đã giết trong đám thiên kiêu này đến vô cùng thoải mái. Đám thiên kiêu đều điên cuồng, Tần Phong càng cường đại thì bọn họ càng dao động. Bởi vì bọn họ cho rằng đây không phải sự cường đại của Tần Phong, mà là sự cường đại của thánh giáp. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với thánh giáp gần như thế. Vô số năm tháng trôi qua, thánh giáp chưa từng bị cướp đoạt, mặc kệ là ai cũng biết đây là sự tồn tại vượt qua thần binh bảo giáp. Chỉ cần lấy được thì có thể trở thành một đời cường giả. Những thiên kiêu này như tre già măng mọc. Bọn họ như không thấy được tử vong, người phía trước luôn cảm thấy mình thả võ kỹ ra ngoài có thể giết chết Tần Phong, tử vong đã là chắc chắn. Người phía sau vĩnh viễn cho rằng mình chưa ra tay, cho nên Tần Phong mới chưa chết, thế là tốn hết tâm sức xông lên. Dù sao, không gian xung quanh chỉ lớn như vậy, Tần Phong không có khả năng thật sự lấy một địch vạn, tuy nhiên lại đối mặt với xa luân chiến chân chính. Ở đây, chỉ sợ những người lên âm mưu từ lúc ban đầu mới là người bình tĩnh thật sự. Tuy việc này hơi có chênh lệch nhưng kết quả vẫn giống nhau, chỉ cần giết nhân loại kia là được. Hừ, một đám rác rưởi cũng xứng xưng là thiên kiêu. Cầm được thánh giáp lập tức sử dụng truyền tống, chậm thì sinh biến. Nhất định phải ra tay, e rằng bọn họ cũng nghĩ như vậy. Cuối cùng những người âm mưu chân chính này đã lộ ra răng nanh. Thánh giáp tất nhiên là của ta. Trong mắt Bạch Vũ vẻ điên cuồng hướng tới quyền lợi và thực lực, Trong nháy mắt từng tia sáng trắng quay về từ trên người những thiên kiêu bị nàng khống chế, thực lực của Bạch Vũ cũng không ngừng tăng cường. Chỉ trong chớp mắt, thực lực của Bạch Vũ đã tăng lên đến cấp C5, không chỉ như thế trên người càng hiện ra khí thế kinh người. Cánh chim mở ra sau lưng, to lớn hơn 10 mét, Bạch Vũ bay về phía Tần Phong. Thánh ngôn mẫn diệt. Một tia sáng giáng xuống từ trên trời, trong nháy mắt bao phủ trên người Tần Phong. Tần Phong đang chiến đấu lập tức cảm nhận được sự nóng rực đau đớn. Trong trận chiến thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên có dị năng tạo thành đau đớn cho Tần Phong. Tần Phong xuyên qua tia sáng trắng nhìn chằm chằm Bạch Vũ cũng đang lóa lên vẻ điên cuồng trong mắt. Tưởng là vậy là có thể giết ta. Các ngươi thật sự quá coi thường ta. Tần Phong cười lạnh. Nếu không có Tần Phong, có lẽ những thiên kiêu này thật sự có thể lấy được thánh giáp, dù sao tính toán ra Tần Phong chỉ gánh chịu năng lượng cuồng bạo của thánh giáp quán chú trong 15 phút, dù một thiên kiêu chỉ gánh chịu 3 giây là bạo thể mà chết, vậy chỉ cần hy sinh hơn 300 người là có thể thu phục được thánh giáp. Những người này tính toán không sai, nhưng bọn họ sẽ không biết, trong 15 phút năng lượng cuồng bạo quán chú đã mang đến điều gì cho Tần Phong. Đó là thực lực kinh khủng mà những người này hoàn toàn không tưởng tượng được. Tần Phong mặc thánh giáp siêu cấp khoa kỹ trên người, trong tay nhẹ nhàng nhấc lên, một thanh trường đao màu đỏ tím xuất hiện trong tay của hắn. Vậy hiện tại để cho các ngươi nhìn xem, sự khủng bố chân chính mà thánh giáp mang đến cho ta. Đối với Tần Phong, thánh giáp dùng rất tốt, nhưng thứ dùng tốt hơn lại là nội lực kinh khủng. Nội lực rót vào trên thanh vương đao. Thanh vương đao là vũ khí cấp thần binh, lúc này bị Tần Phong điên cuồng rót vào nội lực cũng rung rẩy như đang phát ra tiếng rên rỉ. Dường như có lực lượng kinh khủng như vậy cũng sẽ khiến nó no bạo. Hỏa diễm đao mang. Trong nháy mắt, Tần Phong vung thanh vương đao ra. Chỉ thấy trên thân đao bộc phát ra ánh sáng đỏ tím chói mắt, cứ như muốn che khuất bầu trời. Trong nháy mắt vung đao, nội lực cuồn cuộn kích phát tia sáng đỏ tím đến vô hạn. Xét qua hư không lại tròn trăm mét. Trong chốc lát, tất cả sinh vật trong khu vực hình quạt đều bị một đao cắt đứt. Ách! Bạch Vũ vốn còn duy trì ý cười điên cuồng lại vẻ mặt cứng ngắc, nàng cúi đầu đã thấy hình ảnh khiến nàng ngạc nhiên muốn chết, vòng eo của nàng đứt gãy, nửa người dưới hoàn toàn không có lực khống chế rơi xuống, thậm chí có thể thấy trong mặt cắt gọn gàng của thân thể này có giọt máu lơ lửng. Không! Bạch Vũ không dám tin gầm thét, cánh đột nhiên rung lên đuổi xuống dưới, chẳng mấy chốc đã túm lấy nửa người dưới của mình, dị năng hệ quang phóng lên tận trời. Trong chốc lát, thân thể này lại nối liền với nhau. Từ xa, Tần Phong thấy được tất cả, trong mắt cũng bộc phát ra khí thế kinh người. Lợi hại, thiên nhân tộc đúng là chủng tộc hệ quang được trời cao ưu ái, tái tạo lại toàn thân không nói ngoa chút nào, nhưng như vậy thì sao chứ? Thanh vương đao của Tần Phong lại bộc phát, lần này như có khí thế trảm diệt thiên địa. Trong nháy mắt, từ trên xuống dưới chém thẳng trên người Bạch Vũ. Giữa khuôn mặt tinh xảo của Bạch Vũ xuất hiện một tơ máu, theo năng lượng cuồng loạn xung quanh thổi qua, thân thể của nàng không có cách nào khép lại, trong nháy mắt bị chém ra hai nửa đã vẫn lạc. Thậm chí trong tương lai thiên kiêu thiên nhân tộc này như có thể trở thành cường giả khuấy đảo phong vân của một vị diện, trực tiếp bị Tần Phong chém giết. Bây giờ, trận chém giết của Tần Phong đầu dừng lại ở chỗ Bạch Vũ. Ánh mắt Tần Phong lập tức khóa chặt một sự tồn tại khác. Khôi. Dê. Yeah. Nội lực của Tần Phong như là thác nước đổ nghiêng xuống, về mặt số lượng nội lực của bản thân thậm chí có thể so sánh với biển nội lực của cổ võ giả cấp A Hỏa Thụ Ngân Hoa. Đao mang chém thiên cái địa kinh khủng đã xoắn Khôi đang muốn tiếp cận Tần Phong đến vỡ nát. Hồn phách của đối phương bị đao mang hỏa diễm này cưỡng ép diệt sát. Khôi mạnh hơn nữa có thể cường đại bằng cổ võ giả cấp A sao? Chết hết đi. Tần Phong ngửa mặt lên trời hét dài, hào khí ngất trời. Không tốt. Lại mạnh như vậy, không, không thể để hắn đuổi kịp. Sao có thể? Trước đó hắn vẫn đang giấu tài sao? Rời đi, nhanh rời đi. Ba lần công kích của Tần Phong có thanh thế quá đáng sợ, cuối cùng đã khiến đám thiên kiêu dị tộc này phát hiện điều không đúng. Trước đó Tần Phong chỉ dùng hai tay hai chân chiến đấu với bọn họ, người bị giết cũng không rõ ràng, lần thứ nhất công kích năng lượng, bọn họ chỉ tưởng là năng lượng còn sót lại của thánh giáp, sau khi thả ra Tần Phong nhiều lắm là lồng lên một cái mai rùa, là nhân vật bị động chịu đánh. Bây giờ bọn họ mới phát hiện Tần Phong chỉ lười sử dụng thực lực mạnh nhất, thậm chí là ác ma đang đùa giỡn bọn họ. Chạy! Từ bỏ thánh giáp, giữ mạng quan trọng. Không, đừng, đừng giết ta. Những thiên kiêu này từng người như chó mất chủ, bị Tần Phong đuổi theo đánh giết. Tần Phong cũng mặc kệ những người khác, nhưng những người khống chế các thiên kiêu khác trước đó, Tần Phong lại không buông tha một ai. Những người này mới là sự uy hiếp lớn nhất. Thậm chí nếu có khả năng, Tần Phong càng hy vọng giết chết toàn bộ những thiên kiêu dị tộc này. Long tộc đã biết mình là nhân loại thuần huyết, sao những người này lại không biết, chẳng may bọn họ tìm thấy vị diện của Tần Phong thì sao? Tương lai sẽ gặp bao nhiêu tai nạn? Nghĩ đến đây, trong mắt Tần Phong sát khí ngút trời. Bạch Ly, phong tỏa không gian, những dị tộc này đừng hòng rời đi. Bạch Ly không trả lời nhưng nàng đã làm như vậy. Trong chốc lát, một mảnh ánh sáng bạc bao phủ khu vực trung tâm của diệt vong chi địa hồn tộc này, phạm vi khoảng ngàn mét. Phạm vi này là phạm vi lớn nhất của dị hồn, đám thiên kiêu cũng hoạt động ở nơi này. Cho nên, hiện tại không một ai chạy được. Tần Phong nở nụ cười khát máu, sau đó đại khai sát giới. Thánh tinh còn lơ lửng trên bầu trời, nhưng trong thành thị hồn tộc đổ nát lại bị vô số máu tươi nhấn chìm, thỉnh thoảng còn có dao động ý thức lực hoảng sợ truyền ra, nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên yên lặng. Suốt 4 giờ truy sát, khu vực trung tâm ngoại trừ Tần Phong và Bạch Ly đã không còn bất kỳ sinh vật có sinh mệnh lực gì tồn tại. Lúc này, thánh tinh đột ngột xuất hiện như ánh trắng trước đó bắt đầu thu nhỏ, mắt thường nhìn lại như ngôi sao đang lùi lại. Theo ngôi sao này rút lui, xung quanh như truyền đến một loại dao động quỷ dị, rất nhiều người không rõ ràng cho lắm nhưng bọn họ nhớ kỹ tin tức trước đó. Trước khi thánh tinh biến mất nhất định phải rời khỏi nơi này, nếu không cũng chỉ có thể ở trong diệt vong chi địa của hồn tộc, hơn nữa điều càng khủng bố hơn là sẽ dần biến thành dị hồn, thân thể như không cho phép tồn tại trong vị diện này. Tần Phong không có ai khuyên bảo nhưng hắn đã nghe được tin tức, huống chi điều nên làm cũng đã hoàn thành. Không gian nơi này đang phong tỏa. Bạch Ly nhắc nhở, tuy sau khi phong tỏa, với năng lực của Bạch Ly có thể tùy ý xuyên qua, nếu Tần Phong muốn ở lại tiếp tục thu thập khoa học kỹ thuật, hoặc là thăm dò bí mật càng sâu hơn thì Bạch Ly cũng không để ý, Tần Phong chỉ suy nghĩ 2 giây đã nói, người biến thân đi. Chúng ta trở về. Diệt vong chi địa hồn tộc sẽ không vì một thánh giáp biến mất mà không tiếp tục mở ra, có lẽ nơi này sẽ tồn tại thời gian vạn năm nữa. Tần Phong trở về vị diện của mình chắc chắn sẽ truyền một số tin tức ra ngoài. Nếu hắn nói về vấn đề 15 ngày hạn chế, vậy mình ở lại vị diện này càng lâu chẳng phải là lộ ra sơ hở sao? Huống chi, Tần Phong cũng cảm giác được một luồng năng lượng quỷ dị như đâu đâu cũng có đang xuất hiện. Loại năng lượng này khiến Tần Phong cảm thấy thân thể cứng cỏi của mình gặp nguy hiểm bị ăn mòn. Lực lượng một người cường đại đến đâu, e rằng cũng không mạnh hơn quy tắc của vị diện, không chống cự vô vị mới là lựa chọn sáng suốt. Vẻ mặt Tần Phong lạnh nhạt lại vững vàng, dường như có thêm một cái gì đó. Trải qua một trận chiến này, Tần Phong cũng coi như hoàn toàn lột xác. Chẳng những là thực lực, còn có ý cảnh. Hắn cởi thánh giáp ra, thay sang một bộ quần áo tác chiến bình thường, mang theo Bạch Ly đã biến trở về dị thú cỡ nhỏ khởi động đạo tiêu không gian. Thời gian Long Môn Tháp mở ra đã qua 15 ngày. Trong 15 ngày này, từ sự chờ mong ban đầu đã thành nghi ngờ, đến cuối cùng là thở dài, dường như có vài người đã cho rằng thiên kiêu có thiên tư trác tuyệt của Bắc Vực đã chôn thân ở trong thế giới mở ra này. Đương nhiên, cho dù có một số người cho rằng người kia có thể còn sống, cũng không có cách nào tiếp tục chờ đợi. Dù là thượng hàm, thì đến ngày thứ 6 cũng bị triệu hồi khẩn cấp trở về, trấn áp một thông đạo không gian Bắc Vực đột nhiên bị vỡ tan, dị thú xâm nhập tạo thành thương tổn cực lớn. Thượng hàm không thể không rời đi, điều này khiến cường giả cuối cùng chú ý đến Tần Phong cũng rời đi. Long Môn Tháp khôi phục sự yên tĩnh, tập đoàn Phong Lê vẫn ổn định như núi. Dù sao, mấy ngày trước Tần Phong còn thả rất nhiều trang bị phù văn không gian vào trong võ thần mộ, điều này chứng minh đối phương hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, trên đỉnh Long Môn Tháp, người thủ tháp cấp A trấn thủ nơi này đang ngồi xếp bằng tu luyện nội lực. Thực lực của hắn ta đã đạt đến một bình cảnh, chỉ có thể tu luyện từng bước, dùng cách mài mòn không ngừng tiến lên, cho nên hắn ta tu luyện ở đâu cũng không sao. Trong Long Môn Tháp yên tĩnh lại tràn đầy năng lượng thiên địa, vậy lại càng thích hợp hơn. Đương nhiên, nếu xuất hiện một số thiên tài tiềm lực mạnh cũng thuận tiện để hắn ta thu thập tình báo, Long Đô sẽ không mai một bất kỳ nhân tài nào. Đúng lúc này, ở vị trí hơn 10 mét trước mặt hắn ta đột nhiên có phù văn không gian dao động, một đạo tiêu không gian mở ra ở phía trước. Người thủ tháp này ngạc nhiên mở to mắt, cảm thấy hơi khó hiểu nhưng ngay sau đó như nghĩ đến điều gì đó, trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Quả nhiên, trong thông đạo không gian xuất hiện một thanh niên khuôn mặt kiên nghị. Đương nhiên, phải gọi là thiếu niên mới đúng, dù sao hiện tại người này mới 17 tuổi mà thôi. Người này chính là Tần Phong. Ngươi lại trở về, tốt. Tốt. Người thủ tháp này một hơi nói mấy chữ tốt, hiển nhiên vô cùng vui mừng với sự xuất hiện của Tần Phong. Sau đó, vẻ mặt của hắn ta xuất hiện sự rung động, hắn ta rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi thực lực của Tần Phong. Cấp C4. Lúc Tần Phong đến Long Đô vẫn là thực lực cấp C2, đến đỉnh phong của Long Môn Tháp được năng lượng quán chú đến cấp C3, bây giờ e rằng lại lấy được một phần cơ duyên, khiến Tần Phong đã có được thực lực cấp C4. Tốc độ quá nhanh, chỉ trong vòng nửa tháng mà người này đã lại tăng lên 2 giai đoạn. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần đối phương không bị đánh giết, cứ tiếp tục trưởng thành thì tương lai chắc chắn là sự tồn tại không kém hơn mình. Lúc này, người thủ tháp đối mặt với Tần Phong có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn là sự tôn trọng bình đẳng với một cường giả trong tương lai. Người thủ tháp không hề coi Tần Phong là một hậu bối nữa. May mắn không làm nhục sứ mệnh. Tần Phong nói. Sao chỉ có từng đó, e rằng từ khi Long Đô đóng đô đến nay, ngươi là người đầu tiên tồn tại trong dị vị diện thời gian dài nhất. Chỉ không biết ngươi có thu hoạch gì ở trong đó, ta đại diện cho gia tộc của ta rất hy vọng có thể tiến hành hợp tác với ngươi. Nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước, người thủ tháp lập tức nói với Tần Phong. Mặc dù trước khi Tần Phong sống lại chưa từng tham gia thi đấu thiên kiêu tranh phong, nhưng là người do Thượng Hàm dẫn đến, trong lòng hắn vẫn nắm chắc chuyện này. E rằng ta phải hỏi thăng Thượng Hàm vực trưởng trước đã. À, đây là điều nên làm, điều nên làm. Đương nhiên, ta có thể báo cáo tin tức tình báo mà ta biết được cho Liên minh nhân loại. Vậy cũng tốt, chắc chắn Liên minh nhân loại sẽ ban thưởng cho sự cống hiến của ngươi, yên tâm, tuyệt đối không để ngươi cảm thấy bị thiệt. Báo có cho Liên minh nhân loại cũng là báo cáo cho Long Đô, nói tóm lại người được lợi vẫn là thế lực gia tộc ở Long Đô. Nhưng so sánh với những tài nguyên khác mà Tần Phong nắm giữ trong tay còn kém nhiều lắm. Người thủ tháp cũng biết không thể ép buộc Tần Phong bán thứ ở trong tay hắn. Sau đó, người thủ tháp đưa Tần Phong rời khỏi Long Môn Tháp, Tần Phong vừa đi ra Long Môn Tháp đã bị người ta phát hiện tung tích. Tất nhiên Tần Phong cảm giác được tất cả lại không để ý đến, quay về khách sạn mà Thượng Hàm đã đặt phòng trước đó. Vừa muốn nghỉ ngơi, Bộ Đàm đã không kịp chờ đợi kêu lên. Là Thượng Hàm. Tần Phong, ngươi lại trở về, ngươi không có chuyện gì thì tốt. Thượng Hàm cũng vô cùng kích động, thời gian Tần Phong ở trong dị vị diện kia quá dài cũng khiến nàng nơm nớp lo sợ. Với thực lực của ta, chẳng lẽ không đủ để vực trưởng yên tâm sao? Thượng Hàm cười một tiếng, là ta nông cạn, ta nên tin tưởng ngươi hơn. Nhưng thiên kiêu khác chỉ giữ vững thành tích 2-3 ngày, người kiên trì lâu như vậy mới khiến người ta nghi ngờ. Đây lại thành lỗi của ta rồi. Tần Phong vô tội nhún vai. Tâm trạng Thượng Hàm có vẻ không tệ, nhưng lúc này vẫn nghiêm túc nói, Tần Phong, cũng vì thực lực ngươi mạnh nên ta mới sợ ngươi xảy ra chuyện, người có thực lực càng mạnh sẽ phải đối mặt với kẻ địch càng mạnh hơn, không ai có thể đảm bảo sau này sẽ xảy ra điều gì. Bây giờ ngươi đã là người có được thiên phú đỉnh cấp, ngươi cũng biết câu chuyện cây cao đón gió, súng bắn chim đầu đàn. Nếu có thể thì ta hy vọng từ giờ trở đi ngươi sẽ giấu tài, chờ đợi mấy năm lại một phát lên trời. Tần Phong từ chối cho ý kiến, hắn hiểu ý của Thượng Hàm. Thượng Hàm hy vọng mấy năm này Tần Phong ở lại một chỗ tiến hành bế quan tu luyện, không ngừng tăng thực lực, chờ đến khi đạt đến cấp A, hoặc ít nhất cấp B lại thể hiện tài năng. Đáng tiếc, phương thức tăng thực lực của Tần Phong cũng khiến hắn căn bản không có khả năng có đầu rụt cổ trong một góc, sợ những người khác nhằm vào. Điều này hoàn toàn không quan trọng. Thượng Hàm không biết lần này Tần Phong được lợi ích lớn đến mức nào, bây giờ có được thực lực gì. Vẻ mặt Tần Phong lạnh nhạt, biểu cảm cũng không thay đổi bao nhiêu. Thượng vực trưởng hy vọng ta làm vậy, nhưng ta chỉ sợ phải phụ sự mong đợi của Thượng vực trưởng. Ta đã biết. Thượng Hàm cũng không thấy bất ngờ với đáp án này. Tần Phong cũng không muốn nói quá nhiều với Thượng Hàm về vấn đề này, cho nên chuyển đề tài, nói, lần này ta thu được một số khoa học kỹ thuật mới ở dị vị diện, lấy lực lượng hiện tại của ta không có quá nhiều nhân thủ phân tích thứ này, cho nên không bằng tiến hành một lần hợp tác với Thượng vực trưởng. Tất nhiên Thượng Hàm vô cùng vui mừng, nàng cũng chỉ đợi tin tức này của Tần Phong. Đương nhiên, so sánh với những người khác, cách hợp tác của Tần Phong không phải bán ra, đây là đặc quyền đặc biệt của Tần Phong. Vì thực lực, vì Tần Phong là một cường giả. Nhưng Thượng Hàm vẫn nói, thời gian ngươi tiến vào dị vị diện dài như vậy, e rằng lấy được không ít thứ, nếu thế lực Long Đô tìm ngươi hợp tác cũng có thể bàn bạc với bọn họ một chút. Tần Phong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hai người lại nói một vài tin tức mới tắt máy truyền tin. Sau đó, ngoài cửa phòng Tần Phong vang lên tiếng bước chân vội vàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc cửa phòng Tần Phong bị gõ vang. Bạch Ly mở cửa, chính là Chu Hạo và Kim Phi. Kẻ điên. Người không có chuyện gì thì tốt. Chu Hạo thấy Tần Phong bình yên vô sự cũng thở phào một hơi, nhăn chẳng mấy chốc vẻ mặt quái dị, khoa trương nói, ngươi lại tiến giai rồi. Tần Phong cũng vỗ vai Chu Hạo, nói, ngươi cũng không tệ. Lại đến cấp D1. Nửa tháng tiến giai một cấp, sau khi đến cấp D đã là tốc độ rất nhanh. Kim Phi cũng không tệ. Tần Phong cũng nhìn thoáng qua Kim Phi đứng bên cạnh, hai người nghe được tin tức đã dùng tốc độ nhanh nhất đến đây. Tổng giám đốc, cũng may không làm nhục sứ mệnh. Kim Phi nói. Tần Phong nở nụ cười, trước đó mình còn dùng câu nói này qua loa với người thủ tháp Long Môn Tháp đấy. Nhưng Tần Phong biết Kim Phi cũng không phải qua loa với mình, mà thật sự biết ơn sự bồi dưỡng của mình. Hai người tuổi trẻ lại có tiềm lực, tương lai cũng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Tần Phong. Tốt, rất thô. Sau khi gặp mặt ngoài trừ sự kích động ban đầu, hiển nhiên chuyện sau đó nghiêm túc hơn nhiều, Chu Hạo và Tần Phong nói về việc nội bộ tập đoàn một lần, nhân viên dao động, các năng lực giả bất an, thế gia cổ võ lại bắt đầu rục rịch. Mặc dù thi đấu thiên kiêu tranh phong đã được chia cắt tốt, truyền bá ra ngoài ai cũng biết việc Tần Phong là thiên kiêu đỉnh cấp, nhưng sau đó Tần Phong tiến vào dị vị diện huấn luyện lại chậm chạp chưa trở về, những người này đều loạn lên. Đây chính là kết quả không có cao thủ trấn giữ. Trong lòng Tần Phong đã có chuẩn bị, hoặc phải nói hắn đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, cho nên mới không giữ lại bồi dưỡng hai thủ hạ là Chu Hạo và Kim Phi. Hiện tại, tuy trong tập đoàn còn có Trịnh Thiến, Trần Tường là cấp C, nhưng bọn họ lại độc lập với tập đoàn Phong Lê, là thành viên của đoàn lính đánh thuê Phong Lê, thậm chí đám người Trịnh Thiến chưa từng đến Phong Lê Thành. Sự mở rộng kinh khủng tất nhiên đại diện cho việc kết cấu không vững. Sau này ta sẽ xử lý những chuyện đó. Ngươi đã trở về, những vấn đề này cũng giải quyết dễ dàng hơn. Hiển nhiên Chu Hạo thả lỏng hơn nhiều. Tin tức ta trở về không được lộ ra ngoài. Tần Phong nói. Được. Sau khi nói chuyện với đám người Chu Hạo và Kim Phi, bộ đàm của Tần Phong cũng bắt đầu điên cuồng vang lên. Tần Phong không cần xem xét cũng biết là thế lực cường giả Long Đô, thậm chí còn có người của Tây Vực, Đông Vực, Nam Vực tìm được bộ đàm của Tần Phong, nhào nhào phát ra tin tức. Một số người trực tiếp truyền tin, thế là Tần Phong bận tối mày tối mặt. Chu Hạo và Kim Phi nhìn đến đây cũng lui ra ngoài. Tần Phong không từ chối nói chuyện với những cường giả kia, tuy rắc rối nhưng Tần Phong cũng không phải một người trẻ tuổi, cũng không có suy nghĩ cao ngạo, đến độ tuổi của Tần Phong trước khi sống lại, có rất nhiều việc đã dùng thái độ khéo đưa đẩy để xử lý. Long trưởng lão, ta đã biết, nhưng hiện tại ta vừa trở về còn chưa biết có thứ gì tốt. Ồ, Nam Cung tướng quân, đúng, nếu có thể hợp tác thì ta sẽ không quên ngươi. Đúng vậy, thật ra còn chưa kịp nghỉ ngơi, được, sau đó chắc chắn sẽ thông báo cho ngươi. Tần Phong xử lý những người đánh truyền tin đến đâu ra đấy, còn có một số người phát tin tức, Tần Phong thống nhất xử lý nói cho bọn họ biết 3 ngày sau sẽ tổ chức yến tiệc mời mọi người cùng thảo luận về chiến lợi phẩm. Hiển nhiên vẫn có một vài người không biết điều. Tần Phong, ngươi còn trẻ có lẽ chưa có bao nhiêu kinh nghiệm, nếu chưa xử lý thì ta có thể giúp một tay, trong đám thủ hạ của ta có rất nhiều người am hiểu phương diện súng ống này, đương nhiên có thể giúp ngươi định giá một số dị năng, võ kỹ một chút. Tần Phong cười lạnh trong lòng, trên khuôn mặt lại vô cùng bình tĩnh. Trong truyền tin với đối phương cũng không nhìn ra chút dao động gì. Vậy thật sự cảm ơn chữ gia chủ, nhưng ta đã quyết định 3 ngày sau cùng tuyên bố ra ngoài, làm vậy cũng sẽ công bằng với những người khác hơn. Không phải ta muốn giải quyết rắc rối giúp ngươi sao? Khách sáo cái gì? Nếu không nửa giờ sau thật xin lỗi, chữ gia chủ, lại có người truyền tin cho ta, ngài chờ chút. Tần Phong nói xong trực tiếp hoán đổi truyền tin, tắt máy truyền tin của chữ gia chủ này, sau đó không chút do dự đẩy dãy số truyền tin của người này vào trong danh sách đen. Nếu đối phương liên hệ với Tần Phong, sẽ duy trì trạng thái đang trò chuyện. Thật sự coi ta là kẻ ngu. Tần Phong không ngừng cười lạnh, người này chỉ là gia chủ thế gia hạng 2 ở Long Đô mà thôi, thực lực cũng là cấp A, hơn nữa còn là cấp A5, có giả tâm nhưng lại dùng trên người Tần Phong, muốn lừa gạt lợi ích phong phú ở trong tay Tần Phong, vậy đừng trách Tần Phong không nể mặt. Nói thì đường hoàng, thật ra cũng muốn để Tần Phong lấy đồ vật ra trước, sau đó thu hoạch được trước tiên, thậm chí có khả năng nói Tần Phong không hiểu biết để tiến hành cắt xén. Sao Tần Phong có thể cho phép chuyện này xảy ra? Nhưng Tần Phong cũng không nóng nảy, hiện tại người của các thế gia lớn đều liên hệ với Tần Phong, người muốn ra tay cũng phải đề phòng người của thế gia khác. Thật thú vị, dù ta hợp tác với thế gia khác, kết quả cuối cùng chỉ cần xuất hiện lợi ích là sẽ bị uy hiếp. Sau khi hợp tác, hàng năm chia hoa hồng, tài nguyên cùng hưởng, lợi dụng kết quả khoa học kỹ thuật, đều coi ta trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Sau khi bán đứt một lần duy nhất, giữa ta và bọn họ không có liên quan lợi ích, gia tộc không đạt được hoặc là người không biết ơn, e rằng sẽ nghi ngờ trong tay ta còn có những thứ khác, từ đó ám sát ta. Vắt cổ chạy ra nước là chuyện không thể nào. Thật sự là một việc tốn công mà không có kết quả. Nhưng hiển nhiên Tần Phong không đặt chuyện này ở trong lòng, hắn biết Thượng Hàm đang trên đường chạy tới, còn lâu mới đến 3 ngày sau không bằng nghỉ ngơi thật tốt, củng cố thực lực thêm nữa. Ngay lúc Tần Phong ở Long Đô đang nghiên cứu nên bán ra hạng mục gì, bản thân phải giữ lại khoa học kỹ thuật gì, trong một chỗ hoang dã không người xa xôi, trong ngọn núi cao kết nối với một tòa bí cảnh dị tượng. Thật ra bí cảnh này đã tồn tại thời gian rất lâu, nhưng trong thời gian 2 năm tập đoàn nắm giữ bí cảnh này cũng không mở ra bí cảnh. Nhưng hôm nay một tòa phi thuyền bộc phát ra sóng ánh sáng năng lượng cường đại, cuối cùng đã mở ra vỏ ngoài của bí cảnh này. Tốt, mở, mở thật. Móa, khoản tiền này không bỏ phí. Hừ, bị tập đoàn Phong Lê mới thành lập kia làm thịt một khoản, nếu lần này còn không đánh ra được mới khiến người ta tức giận. Đừng nói nữa, nhanh nhìn xem bên trong có thứ gì tốt, lần này chắc có thứ cao cấp hơn xuất hiện. Một đám người nói chuyện, lúc này mới bước vào bên trong vơ vét bảo bối. Ở đây, ngoại trừ 2 tên cấp C, còn lại cũng là 8 tên năng lực giả cấp D, ít nhất hơn 50 phụ tá cấp E, đi vào bên trong bí cảnh này. Bí cảnh này được chia thành 6 tầng, tầng 1 cần lực lượng đơn thuần phá vỡ, sau đó là nội lực, sau đó là năng lượng cơ giới, hiện tại đã phá vỡ tầng thứ 4. Hơn nữa những người này đều biết số tầng càng cao sẽ lấy được đồ vật càng tốt. Lúc đến tầng thứ 3 bọn họ lấy được chiến giáp phương diện khoa học kỹ thuật, đã có năng lực giả cấp E có thể dùng. Vậy đến tầng thứ 4, tất nhiên là vật phẩm cấp D, thậm chí tầng thứ 5, tầng thứ 6 sẽ liên quan đến cấp C, cấp B. Đây cũng là nguyên nhân mà tập đoàn Hồng Nhật vẫn chú ý nơi này, thậm chí còn điều động năng lực giả cấp C đến đây. Điền đội trưởng, lại thật sự có đồ vật cấp C, rất nhiều kim loại hiếm có. Pháo năng lượng, súng ống mới. Ha ha, thật nhiều, quá tốt rồi, có những thứ này thuộc phương diện súng ống của tập đoàn Hồng Nhật chúng ta sẽ một phát lên trời. Mọi người nhanh chóng thu thập những súng ống mới này, chờ mang về tiến hành phân tích xem có thể chế tác được không. Nhưng hiển nhiên hai người cấp C sẽ không rung động vì những điều này, mà là nhanh chóng đi về phía trước, thăm dò tầng tiếp theo. Nhưng đi đến tầng tiếp theo, tất cả bọn họ đều ngây ngẩn cả người, vì bình chướng của tầng này lại cần ý thức lực, hai người đều là cổ võ giả. Ai, không đúng, người xem hình dáng này. Có cái gì không đúng sao? Cái này giống như Ngọc Phi Phong trưng bày ở trung tâm tầng thứ hai lúc trước. Cái gì? Điền Duyên, người không nhớ nhầm. Sao có thể nhìn nhầm, ngươi tự suy nghĩ một chút là biết, xem ra thứ này là chìa khóa mở ra tầng thứ 5. Lúc trước, sau khi mở ra tầng thứ 2 ngọc áo choàng là đồ vật cấp E đã được đặt ở vị trí chính giữa, so với các đồ vật cấp F khác thì cao hơn một cấp bậc, nhưng cao hơn thì thế nào? Ở trong mắt những cổ võ giả cấp C này căn bản không đáng một đồng. Hơn nữa, bọn họ tốn rất nhiều thời gian ở chỗ này, tác dụng của ngọc áo choàng cũng chỉ là mặc ở trên người sẽ gia tăng khôi phục một số ý thức lực mà thôi, đã như vậy ai còn ngu ngốc mang theo một vỏ ngoài màu xanh. Thứ vô dụng như thế cũng không bán được giá tốt, thế là bán cho một thành thị năng lực giả cấp thấp ở gần đây. Văn Hải, thứ này chắc do thủ hạ của ngươi xử lý, mau gọi đến hỏi một chút. Sắc mặt Điền Duyên đã trở nên nghiêm túc, việc hơn một năm trước e rằng không dễ tra ra, phải biết rằng thời đại này tỷ lệ tử vong quá lớn, nếu có người mang theo thứ này ra ngoài còn chết ở bên ngoài, đây đúng là mò kim đáy biển. Tin tức nhanh chóng được truyền về, từng tầng điều tra, không đến nửa ngày bọn họ đã biết vị trí của Ngọc Áo Choàng. Ngọc Áo Choàng bị bán cho Phúc Thành, nhân viên thu mua lúc đó cũng vì giá rẻ nên mua về để mở rộng hàng tồn kho, chỉ có điều hơn một năm trước đã bị người ta đổi đi. Ai đổi? Đội trưởng, người này gọi là Tần Phong, tổng giám đốc tập đoàn Phong Lê, cũng là châu trưởng Bắc Hải Châu. Là hắn. Điền Duyên và Văn Hải lập tức biết Tần Phong là ai. Dù sao hỏa lực để bọn họ mở ra tầng thứ tư của bí cảnh là mua về từ tập đoàn Phong Lê. Người báo cáo tin tức tiếp tục nói, hơn nữa, đội trưởng, chúng ta nghe ngóng tin tức tất nhiên biết thực lực của Tần Phong đã đạt tới cấp C, ngọc áo choàng không có tác dụng chắc đã ban thưởng cho thuộc hạ, chỉ là chúng ta đến Phong Lê thành tìm hiểu tin tức, thậm chí hối lộ một cao tầng cũng không nghe nói Tần Phong từng ban thưởng ngọc áo choàng gì, nhà kho bên trong tập đoàn Phong Lê cũng không có. Lúc này, trong mắt hai người càng xuất hiện một tia sáng. Áo choàng này có quỷ, chắc chắn là Tần Phong phát hiện cho nên thực lực mới đột nhiên tăng mạnh. Không sai, chắc chắn. Lúc này hai người đều thầm hối hận vì lúc trước đã bán đồ đi. Đội trưởng, nhưng ta nghe nói gần đây Tần Phong đến Long Đô tham gia thi đấu Thiên Kiêu tranh phong, rơi vào bí cảnh e rằng giữ nhiều lành ít, tập đoàn Phong Lê nắm giữ một tiểu bí cảnh, nghe nói chỉ có cao tầng mới có thể thăm dò hàng tồn kho bên trong, có lẽ đồ ở bên trong. Nghĩ vậy, trong mắt Điền Duyên và Văn Hải lại lóe lên một tia sáng. Thực lực của tập đoàn Phong Lê, ngoại trừ Tần Phong cũng không có ai, nếu một tập đoàn nho nhỏ vừa thành lập không có tổng giám đốc trấn giữ, những người khác chắc chắn không có sức chống cự. Ta tự đến đó, Văn Hải, ngươi chờ tin tức của ta. Điền Duyên quyết định, mở miệng nói. Được. Hai người đều là cổ võ giả, về phương diện võ kỹ Điền Duyên cũng học tập ám sát chi đạo, Văn Hải cảm thấy Điền Duyên ra tay chắc chắn không có sơ sót. Tần Phong hoàn toàn không biết vì hắn thành lập tập đoàn Phong Lê, vì hắn nắm trong tay khoa học kỹ thuật phù không thành khiến tập đoàn Hồng Nhật mở ra bí cảnh trước 2 năm, từ đó tìm đến chỗ hắn. Cái gọi là ngọc áo choàng thật ra là thần ý đồ phổ. Một trận nguy cơ lập tức đánh đến tập đoàn Phong Lê mưa gió chập chờn. Long Đô, nơi ở tầng 10 đã gần đến vị trí đám mây nhưng linh khí sung túc, sống ở nơi này lâu dài dù là thiếu niên chưa thức tỉnh cũng có thể trực tiếp tu hành cổ võ. Trong khách sạn đỉnh cấp xa hoa nhất đang tổ chức một buổi yến hội đặc biệt. Dù ở Long Đô, một yến hội có cấp A tụ tập cũng vô cùng thưa thớt. Dù sao cấp A cũng là người ở tầng cao nhất của Long Đô. Bây giờ, những người này đều xuất hiện ở nơi đây vì một người, chính là Tần Phong. 3 ngày này, Tần Phong đã giao tin tức diệt vong chi địa hồn tộc cho Liên minh nhân loại khu Hoa Hạ, lúc này Long Đô có được Long Môn Tháp nhiều năm như vậy mới biết được tin tức xác thực ở nơi này. Thiên Kiêu tranh phong các tộc, yếu nhất cũng phải cấp C mới có thể tham gia, dị hồn cường đại, ban đêm nguy cơ, thánh tinh và 15 ngày hạn chế. Mỗi một điều đều là tình báo quý giá với bọn họ. Bây giờ, màn kịch quan trọng hơn sắp diễn ra. Tần Phong công khai đồ vật lấy được lần này, lại mời bọn họ đến, giá trị của những thứ này chắc chắn rất to lớn, không ai muốn bỏ lỡ. Trên yến hội, Tần Phong đứng ở phía trước nhất, nhìn phía dưới có ít nhất hơn 100 người thực lực lớn nhỏ. Long đồ to lớn như một biển quảng cáo đập xuống, e rằng đều có 9 trưởng lão, một người khác còn là gia chủ. Cho nên, so sánh với Long đồ cũng là nhân khẩu đông đúc. Trong số những người này, đến sau cùng ta sẽ chỉ cung cấp 30 mục tiêu hợp tác, có một vài thứ hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tần Phong cười lạnh trong lòng, những gia tộc kiến thức hạn hẹp kia nhìn về phía Tần Phong như là một con sói đói, trên thực tế ánh mắt Tần Phong nhìn về phía bọn họ lại vô cùng khinh miệt. Tần Phong cũng không coi những gia tộc này là gì, Long Đô đã sắp tiến vào phần cạnh tranh, chẳng mấy chốc sẽ đào thải bọn họ. Lần này ta thăm dò trở về, bày ra tất cả 148 đồ vật linh kiện siêu khoa học kỹ thuật, đại khái 13 cách tu luyện dị năng, có thể trực tiếp sao chép cung cấp cho những người khác học tập, cho nên ta sẽ trực tiếp buôn bán những thứ này cho liên minh nhân loại. Về phần 148 đồ vật siêu khoa học kỹ thuật này, vì thực lực khoa học kỹ thuật khác biệt nên ta hy vọng các vị lượng sức mà đi. Phía dưới thật sự xôn xao, tuy đoán được Tần Phong có được rất nhiều đồ vật nhưng lại không ngờ sẽ có nhiều như vậy. Tần Phong mặc kệ những người này bàn tán như thế nào, lại mở miệng, trong đó ta đã giao 3 phần cho thượng vực trưởng xử lý, 145 phần còn lại cho các gia tộc lớn phân chia, một thế lực có thể lấy nhiều nhất 5 phần nghiên cứu, đồng thời cũng phải xem năng lực nghiên cứu của các gia tộc. Đồng thời, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, lấy tài lực tham gia cạnh tranh, ta cũng không lấy số tiền này mà là khoản tiền để các ngươi đầu tư nghiên cứu và sản xuất sau cùng, nhưng hạng mục nghiên cứu cùng hưởng khoa học kỹ thuật, đồng thời ta chiếm 20% lợi nhuận, nếu cảm thấy khó mà tiếp nhận tốt nhất đừng tham gia vào. Đương nhiên, tất cả đều là trước tiểu nhân sau quân tử, thời gian cùng khai thác là 3 năm, trong vòng 3 năm một khi ta vì nguyên nhân đặc biệt tử vong, ta sẽ trực tiếp công bố tất cả khoa học kỹ thuật cho Liên minh Hắc Ám. Đây cũng là một sự uy hiếp. Sắc mặt những người có mặt cũng không tốt lắm, một tộc trưởng gia tộc lớn nói, Tần tiên sinh, ngươi làm thế e rằng sẽ có vài người nói ra nói vào. Chẳng may có gia tộc không đấu giá được liên hợp với Liên minh Hắc Ám giết Tần Phong, chẳng phải không công lấy được chỗ tốt. Vẻ mặt Tần Phong lại không thay đổi chút nào, nói, cho nên sau này muốn động tay động chân thì nên xác định xem ta nắm giữ bao nhiêu bí mật khoa học kỹ thuật trước đã. Nói vậy, có vài người đã hiểu cách làm của Tần Phong. Tần Phong và các gia tộc lớn khác cùng hưởng khoa học kỹ thuật. Nếu thân phận của Tần Phong là một người yếu thì không có tư cách, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại đầy tiềm lực, khác biệt với đám người ngải đạt. Lần này, càng nắm giữ được tình báo vô cùng quan trọng với Long Đô, tương đương với làm ra một cống hiến lớn, ít nhất mặt ngoài nên ban thưởng, đãi ngộ thì không thể thiếu. Cho nên Tần Phong cũng có vốn liếng bàn điều kiện với các thế lực lớn. Nhưng tương lai là dáng vẻ gì thì không ai nói trước được. Các gia tộc lớn đều hợp tác với Tần Phong, chắc chắn Tần Phong là kẻ thu lợi cuối cùng. Tất nhiên những gia tộc này không muốn nhìn Tần Phong lớn mạnh, giết hắn độc hưởng kỹ thuật chẳng phải tốt hơn sao. Nhưng sự uy hiếp của Tần Phong vừa hay bóp chuẩn mạch máu của bọn họ, không thể giết, nếu không Tần Phong sẽ chuyển giao kỹ thuật cho Liên minh Hắc Ám. Ngược lại, gia tộc không đạt được kỹ thuật cũng phải suy tính xem, giết chết Tần Phong có thể thu được loại kỹ thuật gì. Đồ vật trên tay chưa chắc lập tức có thể nghiên cứu ra sự tồn tại hủy thiên diệt địa, một năm, hai năm, hay là ba năm mới có thể nghiên cứu ra được. Thông thường thực lực thiên kiêu đều không tính toán theo lẽ thường, lấy tốc độ tấn thăng của Tần Phong, có lẽ chỉ cần thời gian nửa năm là có thể đến cấp B, cứ thế cấp B chống lại cấp A cũng không phải không được. Đến lúc đó, chẳng lẽ phải dùng năng lực giả cấp S đến ám sát Tần Phong? Vậy cũng phải có người đó. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Phong đầy vẻ phức tạp. Đây là một dương mưu. Mục đích cũng là kéo dài thời gian. Nhưng Tần Phong không cho bọn họ thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, thể hiện ra 145 món đồ khoa học kỹ thuật. Những vật này tất nhiên do Tần Phong chọn lựa ra, có thứ hữu dụng, lại có thứ không có tác dụng quá lớn. Nhưng thứ này có lớn có nhỏ, tất nhiên giá trị khác biệt, thậm chí phân tích đều đã làm xong, không có bất kỳ sơ hở trộm gian dùng mánh lới gì. Một số gia tộc có thực lực đều cân nhắc mình có thể lấy xuống 5 hạng mức. Hiện tại bắt đầu, công khai đấu giá hàng thứ nhất. Tần Phong mời đấu giá sư bắt đầu gõ chú ý thứ nhất. Minh tranh ám đấu, trong âm thầm sóng ngầm dữ dội, tất cả đều nằm trong sự khống chế của Tần Phong. Hắn ôm cánh tay đứng ở sau đài, nhìn các cường giả của Long Đô cạnh tranh, trong mắt lại không có vẻ đắc ý gì. Dù sao, tầm mắt mở rộng sẽ không dao động vì chuyện nhỏ nhặt này. Phong Lê Thành, mấy ngày nay Tiết Hưng Phúc ngoài mặt giả vờ lo lắng, trên thực tế cũng yên ổn ngủ một giấc thật tốt. Cũng may những người này đều không nhận được tin tức, chờ đến khi tổng giám đốc sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Tần Phong và gia tộc Long Đô tiến hành giao dịch là chuyện lớn, nhưng Bắc Hải Châu cách xa xôi, thực lực tổng hợp rất thấp vĩnh viễn không thể biết được những chuyện này. Hơn nữa còn cố ý phong tỏa, sẽ không để những người kia biết được. Chỉ có điều, mấy ngày nay khứu giác gian thương khiến hắn ta có một cảm giác mưa gió sắp nổi lên. Tích tích tích, nhắc nhở dị thường. Tin tức đột nhiên xuất hiện khiến Tiết Hưng Phúc giật mình, bò lên từ trên ghế dựa nhìn về phía màn hình. Hệ thống phù không thành có rất nhiều tác dụng mà người ngoài không biết, ví dụ như loại mà Tiết Hưng Phúc đang khống chế, loại hệ thống nguy cơ này có thể quét hình bên trong Phong Lê Thành, kiểm tra chỗ có từ trường sinh mệnh của sinh vật. Trong vòng 10 phút mà tử vong quá 3 người sẽ có nhắc nhở, dù sao dưới sự quản lý của Tần Phong, Phong Lê Thành sẽ không xuất hiện tình cảnh sóng mái với nhau. Vậy mà lúc này Tiết Hưng Phúc nhìn sang, chỉ trong vòng 2 phút số lượng tử vong đã đạt đến 6 người. Tiết Hưng Phúc nhanh chóng điều ra hệ thống theo dõi, khóa chặt, là phủ đệ của Vương Thần, tướng quân tuần tra bên trong Phong Lê Thành. Thấy bóng người tùy ý giết hại trong đêm tối, đôi mắt Tiết Hưng Phúc lập tức trợn lên giận dữ, trong mắt còn xuất hiện tơ máu. Phản đồ! Tiết Hưng Phúc gầm thét. Trong Long Đô, đại sảnh yến hội, trong những gia tộc Long Đô rắc rối khó gỡ bị Tần Phong khinh thường này, cuối cùng có 47 nhà hợp tác với Tần Phong. Đương nhiên, khoản tiền tài 200.000 ức khủng bố cũng được chuyển đến, điều này khiến tâm trạng Tần Phong không tệ. Nhưng đây đều là số lượng nhỏ, so sánh với thu hoạch của Tần Phong trước đó hoàn toàn không tính là gì. Cảm ơn các vị đã đến, hy vọng hôm nay có thể khiến các vị tận hứng mà về. Sau đó, đồ ăn lần lượt được đưa lên, nhưng một người lại sắc mặt sa sút cáo từ, còn có những người không quan tâm phong độ, ví dụ như người chữ gia lúc trước lại trực tiếp vung tay áo rời đi. Đương nhiên, còn có 47 gia tộc giữ vững hợp tác với Tần Phong, đều đi qua chúc mừng Tần Phong. Nhưng lúc này bộ đàm của Tần Phong rung lên, sau khi Tần Phong nhìn thoáng qua tin tức, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Đây là lần đầu tiên Tần Phong lộ ra vẻ mặt như vậy, người vây quanh Tần Phong đều cảm nhận được một luồng khí thế kinh khủng truyền đến, hiển nhiên Tần Phong thật sự nổi giận. Thật xin lỗi, các vị, ta còn có chút việc phải xử lý, các vị tùy ý, nói xong, Tần Phong đã nhanh chân đi đến một góc yến hội, kêu gọi Bạch Ly, sau đó phát động đạo tiêu không gian đặc chế trong ánh mắt của mọi người. Tần Phong trở về Phong Lê. Không nhắc đến suy nghĩ của những cường giả Long Đô này, Tần Phong đã xuất hiện trong Phong Lê thành Bắc Hải Châu. Đạo tiêu không gian kia đã sớm được chuẩn bị trước, thả ra trước mặt người khác cũng không quan trọng, quan trọng nhất là có thể nhanh chóng trở về nơi này. Đi! Tần Phong không để Bạch Ly thúng di vì điều này không quan trọng, lúc xây dựng toàn bộ Phong Lê, tất cả cao tầng đều ở cùng một chỗ, nơi này cũng có hệ thống phòng ngự hoàn thiện nhất. Tích tích tích! Bộ đàm lại rung lên. Tần Phong trực tiếp nghe. Ta đã trở về, tình huống thế nào? Giọng Tần Phong trầm thấp cứ như biển động sẽ bộc phát bất cứ lúc nào. Bên ta vẫn đang tiếp tục giám sát, tạm thời không có thương vong nhiều hơn. Vậy thì tốt. Tần Phong trực tiếp tắt máy truyền tin, phù văn hắc ám bao phủ bản thân, thuận tiện bao bọc cả Bạch Ly đứng bên cạnh. Trên đỉnh đầu, trong phù không thành, Tiết Hưng Phúc nhìn chằm chằm màn hình, mặc dù biết Tần Phong trở về nhưng chỉ nhìn lướt qua, hắn ta không tiếp tục đi tìm vì lấy lực lượng khoa học kỹ thuật của phù không thành vẫn chưa có cách nào tìm ra Tần Phong đang ẩn nấp, nếu không lúc trước phù không thành cũng không bị Tần Phong tập kích. Hiện tại, điều hắn ta phải làm là khóa chặt kẻ địch, dưới mệnh lệnh của Tần Phong tùy thời tiến công. Chỉ có điều, sợ làm bị thương người một nhà mà thôi. Tốc độ của Tần Phong cực nhanh, hắn hòa vào trong bóng tối đã đến phủ đệ của Vương Thần. Nơi này xây dựng biệt thự chiếm diện tích không nhỏ, từ gác cổng đến cửa chính biệt thự đều biến thành xác chết, thậm chí hung thủ còn không thèm che giấu, cửa lớn biệt thự càng mở rộng. Tần Phong nhanh chóng tiến vào trong biệt thự. Lúc này, Vương Thần bị ép trên mặt đất, là thương giới giả thậm chí hắn ta còn chưa kịp cầm vũ khí đã bị đối phương áp chế. Tập đoàn Hồng Nhật Điền Duyên. Trải qua vài ngày đi đường, hắn ta đã đến Phong Lê, thậm chí hối lộ một số trung tầng Phong Lê điều tra được tin tức hữu dụng, lựa chọn Vương Thần làm cửa đột phá. Đương nhiên, sự lựa chọn này cũng vì người nhận hối lộ cung cấp. Triệu Tường, tên khốn nhà ngươi, nếu không phải lúc trước tổng giám đốc cứu ngươi ra, ngươi đã sớm chết ở hàng trấn, hiện tại lại phản bội Phong Lê, cánh của ngươi cứng cáp rồi, khốn kiếp, sói mắt trắng. Vương Thần mắng to. Triệu Tường là người thanh niên được Tần Phong đưa đi từ hàng trấn vào trước đó, lúc trước không hề có chủ kiến, sau này được sắp xếp trở thành tướng quân đóng giữ vòng ngoài của căn cứ Phong Lê. Bây giờ lại phản bội Tần Phong. Không phải hắn ta không biết tiềm lực của Tần Phong, chỉ không hài lòng với tình huống hiện tại của mình mà thôi. Vương Thần, người đang nói mát gì thế, lúc đầu ta đi theo Tần Phong và Phong Lê sống khó khăn nhất, lấy ít đãi ngộ nhất, người ở trong căn cứ ăn ngon uống sướng, lão tử chỉ có thể trông coi phòng hộ tháp ở bên ngoài, có ai từng hỏi ý muốn của ta chưa? Thời gian hơn một năm, hoặc là mấy tháng, vị thanh niên lúc trước đã sớm thay đổi. Hiện tại đến Phong Lê thành này, từng người nước lên thì thuyền lên, lão tử lại không lăn lộn được một chức vị có thực quyền, đoàn trưởng cái gì, lão tử hiếm là sao? Trong mắt Triệu Tường toàn là lệ khí, mang theo sự bất mãn, chán ghét với Phong Lê thành. Đã trải qua thời gian hơn một năm, lúc trước là năng lực giả cấp F, hiện tại vừa đến cấp E3. Vương Thần biết Triệu Tường đang quan trọng hóa vấn đề, trước kia là một số việc nhỏ. Hiện tại ở trong mắt Triệu Tường lại biến thành lỗi lầm lớn không thể tha thứ. Lúc trước cùng nhau đến đây, thực lực của Triệu Tường cũng chỉ là cấp F mà thôi, có thể mạnh đến mức nào chứ, được bổ nhiệm thành tướng quân, biết mình đi theo một lão đại có tương lai vô hạn, thường xuyên lôi kéo Vương Thần than thở vận khí tốt, vô cùng vui vẻ. Nhưng hiện tại lại trở thành lý do để Triệu Tường bất mãn. Điều này khiến Vương Thần cảm thấy đây là một câu chuyện cười. Năng lực giả có năng lực lớn bao nhiêu, sẽ có thành tựu lớn bấy nhiêu. Bản thân ngươi không cố gắng, trách người khác không sắp xếp ổn thỏa vị trí cho ngươi. Đánh rắm, lão tử muốn có thiên phú như ngươi, ta cũng cố gắng, ông trời đền bù cho người cần cù đều là nói cho những kẻ ngu ngốc nghe. Triệu Tường kích động quát lên. Thật ra năng lực giả cũng là thiên phú, nếu không cũng là kỳ ngộ. Người không có vận khí, có lẽ cả một đời chỉ như vậy. Chăm chỉ cũng không phải điều mà tất cả mọi người đều có thể làm được. Cút, ngươi mới đánh rắm, ngươi trợn to con mắt của ngươi nhìn xem lão tử có mẹ nó thiên phú gì, còn không phải lăn lộn cho đến bây giờ ngươi còn oán trời trách đất, cút đi. Ngươi là kẻ hèn nhát, ham hưởng thụ. Vương Thần quát to. Ngươi có tin lão tử giết ngươi không? Ngươi giết đi, đến đi. Giết chết ta đi. Thấy hai người đã cãi nhau túi bụi, sự kiên nhẫn của Điền Duyên cũng đạt đến cực hạn. Im miệng. Uy áp cổ võ giả cấp C khiến một cổ võ giả cấp E trước mặt, cùng Vương Thần đã tấn thăng thành thương giới giả cấp D1 bị áp chế đến hít thở cũng khó khăn. Vương Thần đúng không? Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội lấy ra võ thần bài, đến võ thần điện dẫn đường giúp ta tìm một thứ, nếu không ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Triệu Tường lập tức nói, Điền đại nhân, Vương Thần này miệng tiện, dứt khoát giết hắn đi, chúng ta đi tìm người khác, ta biết Lưu Tuyết cô nương chuyên quản nhà kho, tìm nàng cũng giống vậy, nếu không đi tìm Tiết Hưng Phúc cũng được, tiểu tử kia là phó thành chủ đấy. Điền Duyên hơi nhíu mày, hiển nhiên cũng hơi chán ghét hành động của Triệu Tường, hắn ta thấy giết mấy người không quan trọng nhưng không lập tức đạt tới mục đích của hắn ta lại rất rắc rối. Bây giờ, Triệu Tường tìm đến Vương Thần đầu tiên không phải vì Vương Thần là người thích hợp nhất, mà là Triệu Tường coi thường Vương Thần nhất. Cứ thế, Điền Duyên cũng có cảm giác bị người ta coi là vũ khí để sử dụng. Im miệng. Điền Duyên lại mắng chửi một lần nữa, không để ý đến Triệu Tường châm ngòi ly gián, lực lượng dưới chân lại gia tăng, uy hiếp, vì để phong lê các ngươi chết ít mấy ngươi, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nói ra đi. Bây giờ ngươi đừng chơi những trò tâm cơ không có ích lợi gì nữa, kéo dài thời gian có tác dụng không? Cũng đừng hy vọng phù không thành bên trên công kích ta, dù sao ta và ngươi vẫn ở cùng một chỗ, muốn chết thì cùng chết. Hết chương 783. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.